mấy cái tên thị vệ đã bị đánh hấp hối, nhưng bọn hắn không dám phản kháng. Toàn bộ phủ đệ đều tràn ngập cơ khổ sói chu. Lao ra, không tốt. Sáu đại môn phiệt đồng thời tiếp vào cầm y vệ thông báo, đồng thời mang theo thiếu chủ nhóm nhận tội sách. Đồng thời hoàng đế yêu cầu chúng ta cho một lời giải thích. Thở hổn hển chính phỉ, khí huyết ngược dòng, gương mặt đỏ bừng. Nắm quyền, phanh phanh rung động. Gầm nhẹ nói tiểu hoàng đế, chỗ nào dám thiết kế hại con ta, hắn nhất định là vu oan giá họa. Đây là có dự mưu, có dự mưu. Hắn vừa mắng, một bên sinh khí đem tấm kia Trịnh Nhạc nhận tội sách xé thành một miệng. Bốn phía người, câm như hến. Môn phiệt chi chủ giận dữ, không thua gì thổ hoàng đế uy lực. Không đúng. Chính phỉ cay độc mắt tam giác, bắn ra một đạo sắc bén qua mang, lạnh lùng nhìn về phía báo tin Tâm Phúc. Chất vấn tại sao là sáu nhà? Còn có một nhà đâu? Tên kia trung niên Tâm Phúc hoảng sợ run lên, ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Hồi bẩm lão gia, công tôn gia tộc thần đồng không có bị bắt. Nghe vậy, chính phỉ càng giận. Mặt mo nếp gấp đều đang run rẩy. Tức chết lão phu. Công tôn Nhược Thủy cái này tiện nữ nhân, còn dám nói không có đầu nhập vào hoàng đế. Mẹ hắn, tất cả đều bị bắt, chỉ nàng tiểu bối không có bị bắt. Cầu thí thần đồng, vậy cũng là công tôn Nhược Thủy bồi ngủ, bồi tới. Đi, chuẩn bị xe ngựa, lão phu lập tức muốn cùng hắn môn phiệt chi chủ thương nghị kế sách tương đối. Cùng lúc đó, Triệu, Vương, Tô, Nam Cung, Tư Đồ môn phiệt, toàn bộ buộc phát kinh thiên lửa giận. Thì giống như thiên kiếp, vung xuống lũng hưu các nơi. Tại bọn họ tôn trọng huyết mạch, chú trọng truyền thừa gia tộc bên trong, trưởng tử người thừa kế bị bắt, hạng gì hoành động. Nhưng bởi vì nhận tội trên sách loang lổ hành vi phạm tội, bọn họ cũng không dám gióng trống thua chiêng, lấy dư luận áp Tần Vân. Chỉ có thể âm thầm nổi giận, sau đó giả bộ như người không việc gì một dạng, khẩn cấp xử lý. Hoàn toàn ở vào bị động. Lũng bên trong chi địa, công tôn môn phiệt. Một thân thanh vân sắc váy xòe công tôn Nhược Thủy, lấy một chi phượng sai, làm nhẹ phấn trang điểm, phảng phất giống như là một vị không giả mỹ nhân. Giờ phút này, nàng mặt đều đen. Sáu đại môn phiệt, người thừa kế đều bị bắt. Mà đơn độc công tôn môn phiệt, không có ra chuyện, ở cái này trong lúc mấu chốt, ai có thể tin tưởng công tôn không có đầu nhập vào thiên tử. Cái này một chút, lại bị cái kia sắc đảm ngập trời hoàng đế hố. Ai? Nàng tay ngọc xoa xoa thái dương huyệt, có chút đau đầu than thở. Cô mẫu. Đương nhiên, một cái bất quá mười mấy tuổi thanh tú thiếu niên theo chết đường đi ra, mang trên mặt một số non nớt, nhưng con ngươi lại là dị thường sáng ngời. Mặc lấy danh quý, khí chất bất phàm, kẻ này chính là công tôn môn phiệt người thừa kế, trung tôn Trọng Nưu, lung bên trong thần đồng. Công tôn Nhược Thủy phong vận khuôn mặt, hiện lên một vẻ tự ái. Trọng Nưu, làm sao ngươi tới? Công tôn Trọng Nưu cung cung kính kính hành lễ, có tiểu đại nhân bộ dáng. Cô mẫu, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, chất nhi cũng không đành lòng nhìn ngươi một người gánh chịu. Hiện tại chúng ta công tôn môn phiệt là bị đặt ở kệ hàng phía trên tiêu ta. Công tôn Nhược Thủy ánh mắt lóe qua một tia sốt ruột. Đạo lý kia, nàng há có thể không biết. Công tôn Trọng Nưu dù sao cũng là người thiếu niên, dẫu không được lời nói, trực tiếp hỏi cô mẫu, ngài cùng bệ hạ quan hệ đến cùng. Công tôn Nhược Thủy trừng mắt Trọng Nưu. Hắn giật mình, lập tức khom lưng thật xin lỗi, cô mẫu, ta chính là hỏi một chút. Đã như vậy, vậy đã nói rõ thiên tử là cố ý hãm hại chúng ta, ly gián bảy đại môn thiệt. Sáu nhà vốn là có hoài nghi, tăng thêm lần này, chất nhi không có bị bắt, chắc hẳn lúc này đã đem chúng ta đánh thành phản đồ thân phận. Cô mẫu, đến sớm làm quyết định a. Công tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp híp lại, nàng biết mình vị này chất nhi cực kỳ có trí tuệ, so mấy chục tuổi lão gia hỏa còn có mưu kế. Liên hỏi quyết định gì? Công tôn Trọng Nưu non nớt mặt nghiêm túc đơn giản tự chứng minh trong sạch, cùng đùa mà thành thật. Nói tiếp. Công tôn Nhược Thủy đứng lên, cao gầy tư thái, cực kỳ hút mắt. Cô mẫu, tự chứng minh trong sạch cũng là đối thiên tử sáng đao, mà lại nhất định phải thấy máu, bằng không sáu đại môn phiệt hội từng bước gạt bỏ chúng ta. Đùa mà thành thật, chính là trước ngắn ngủi bình chân như vậy, sau đó vào lúc mấu chốt nhất trợ giúp thiên tử, nhu cầu lớn nhất đại lợi ích. Môn phiệt quá nhiều, như thay thế mấy nhà, công tôn nhất tộc đem đời đời vĩnh xương. Công tôn Trọng Nưu hai mắt lộ ra một vẻ thâm thúy. Khó có thể tưởng tượng loại này quyền mưu chi thuật, cùng chí khí dạ tâm, lại là một cái non nớt thiếu niên nói ra. Công tôn Nhược Thủy ánh mắt thưởng thức, mà lại tự ái. Nhưng một giây sau, lại mày ngày nhăn lại, khổ sở nói: "Ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi tính sót một chút." Công tôn Trọng Nưu nghi hoặc cô mẫu, là cái gì? Quyết tâm, hoàng đế quyết tâm. Công tôn Nhược Thủy cao mày nói hắn quyết tâm muốn diệt môn phiệt, làm thế nào có thể cho phép công tôn gia có quá lớn đặc quyền? Liên đất đai, hắn đều muốn thu hồi đi, ngươi suy nghĩ một chút hắn mưu đổ đến lớn bao nhiêu. Công tôn Trọng Nưu rơi vào trầm mặc. Tiến thoái lưỡng nan bầu không khí, tràn ngập tại cái này đại sảnh. Sau cùng, công tôn Nhược Thủy thăm thẳm biểu thị. Thôi, chúng ta xem trước một chút, sự kiện này kết cuộc như thế nào đi. Rốt cuộc Cú Châu còn có một vị thuận hơn vương, hắn đứng ra, hái sao đổi chẳng không là vấn đề. Công tôn Trọng Nưu gương mặt kinh hãi. Cô mẫu. Thuận hơn vương muốn phản. Công tôn Nhược Thủy lắc đầu cái này. Cô mẫu cũng nói không rõ ràng. Từ lần trước ta tại đế đô qua đêm về sau, sáu nhà môn phiệt không lại cùng ta tưởng trò chuyện hạch tâm bí mật. Nhưng ta biết, bọn họ một mực có đại động tác, ý đồ thuyết phục Thuận Vân Vương, tìm cơ hội cải thiên hóa nhật. Tiếng nói rơi, bầu trời một tiếng sấm rền nổ vang. Chương 526, cứng rắn đánh trả, gãy ngón tay làm lễ. Hai ngày sau, khẩn cấp tin nhanh tràn vào đế đô. Báo, bệ hạ, vô danh trở về. Tân Vân vụt một chút đứng lên, hai con ngươi như lửa báo đuốc, chết nhìn lấy ngự thư phòng bên ngoài. Chỉ thấy vô danh một thân mỏi mệt xuống tới, giơ cao sáu sách sổ sách. hô lớn bệ hạ, ty chức may mắn không làm được mệnh, thu hồi Lũng Hữu các nơi lương thực sổ sách. Sáu nhà môn phiệt chi chủ biết được người thừa kế bị bắt, viết xuống nhận tội sách, bối rối cùng cực, phẫn nộ cùng cực. Cuối cùng, chủ động lựa chọn giao ra sổ sách, muốn trao đổi con tin. Nghe vậy, ngự thư phòng Tâm Phúc đại thần nhóm xôn xao, lộ ra nét mừng cùng vẻ mặt vui cười. Tốt tốt, môn phiệt ý đồ không lên giao Xuân Thu lương thực sổ sách, cái này một chút, bệ hạ lược thi tiểu kế, liền ngoan ngoãn giao lên. Theo lão phu nhìn, còn phải muốn trừng phạt trừng phạt. Không thể nhanh như vậy thả người. Đúng a, bọn này lao già kia, hiện tại biết đá tâm sắt. Mọi người cao hứng nghị luận ầm ĩ. Nhưng Tần Vân lại không có vui vẻ như vậy, ngược lại mi đầu cao lại, có mấy phần sắc bén. Nhìn lấy trên tay sổ sách, từng chút cẩn thận xem xét. Tuy nhiên sổ sách làm rất tốt, nhưng cũng là bởi vì quá tốt, mỗi cái châu huyện, thậm chí thôn trang sản lượng đều duy trì tại một cái số bình quân, mới có vấn đề. Càng xem, hắn càng sinh khí. Lũng Hữu chi địa, như thế mồm mỡ, sản lượng càng như thế bình thường. Nhìn lấy Tần Vân nghiêm túc khó xem sắc mặt, ngự thư phòng nụ cười dần dần biến mất, các đại thần trên mặt thay vào đó là bất an. Rốt cục, Tần Vân nhìn không được, tay nắm sáu sách sổ sách, hung hăng đập xuống đất, phanh một tiếng, chấn động tứ phương. Mẹ nó đồ hỗn trướng, cầm giả sổ sách cho chấp nhìn. Hắn song quyền nắm chặt, nổi giận mắng, bọn này lao già kia, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Nghe vậy, nội các đại thần nhóm con ngươi trợn to, ào ào chấn kinh. A, bọn này đồ hỗn trướng, chỗ nào dám liên thủ lừa bịp bệ hạ? Lá gan cũng quá lớn đi. Quách Tử Vân cấp tốc nhặt lên một bản sổ sách, hỏa tốc lật qua lật lại, tay đọc con ngươi có tinh mang. Làm hộ bộ thượng thư, hắn đối với sổ sách là không thể quen thuộc hơn được. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn khó coi, lại đem sổ sách đặt ở chóp mũi người một cái. Trong mắt lửa giận quấy động. Bệ hạ, sổ sách xác thực có vấn đề. Tư đồ gia tộc sổ sách là mới làm, có thảo vôi làm cũ vị đạo. Đồng thời sớm có truyền ngôn, quan trung năm xưa đại hạn hán, năm nay thì bội thu, điểm ấy sản lượng, tất nhiên không đúng. Thân Vân nắm quyền, đốt ngón tay trắng bệch. Trong mắt sát khí bốn phía hử. Nhìn đến bọn họ vẫn là nhìn không hiểu cục thế. Người tới, đem cái kia sáu cái con ông cháu cha cho chấm kéo lên đến. Lao tử không hiểu chuyện, nhi tử đến còn nợ. Cấm quân hô to đúng, bệ hạ. Thấy thế, toàn bộ ngự thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch cùng kiên kỵ, bệ hạ nổi giận hơn. Chỉ chốc lát, chính nhạc các loại sáu người toàn bộ bị cấm quân mang đến ngự thư phòng. Sáu người tuổi tác đều tại mười mấy tuổi, cùng 20 tuổi ra mặt bộ dáng, da mịn thịt mềm, ăn mặc lộng lẫy, nhưng tại thiên lao đợi mấy ngày, lộ ra rất chật vật. Trong ánh mắt có chấn sợ. Phanh phanh phanh. Sáu người liên tiếp quỳ xuống, cái chán sát mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, một chữ cũng không dám nói. Tần Vân năm ngón tay sao động cái bàn, mỗi một tiếng đều dường như sao động lấy bọn hắn trái tim. Áp lực bầu không khí khiến người ta ngạt thở. Chân muốn hướng các ngươi mượn một dạng đồ vật. Trịnh Nhạc khó khăn ngẩng đầu, hung hăng nuốt nước miếng bệ hạ, ngài muốn mượn cái gì? Tần Vân trong mắt lóe lên một vẻ sát cơ cùng màu sắc trắng nhã. Môn phiệt loại hành vi này đã triệt để chọc giận hắn, huống chi một đám làm sằng làm bậy con ông cháu cha thôi, không đáng đồng tình. Mượn các ngươi một ngón tay sử dụng. Vừa mới nói xong, sáu sắc mặt người phạch một cái trắng xám. Có người run run rẩy rẩy nói: "Tay, ngón tay. Muốn ngón tay làm gì?" Trịnh Nhạc nhanh khóc, run rẩy nói: "Bệ hạ, ngài không thể dạng này à, chúng ta đều viết xuống có lẽ có nhận tội sách, ngài làm như thế là lật lọng." "Đừng a." Nhất thời, gào khóc thảm thiết một mảnh. Tân Vân lạnh lùng nói: "Muốn trách cũng chỉ có thể quái cha các ngươi, không nguyện ý dùng tiền miễn hai. Các ngươi từng cái làm sằng làm bậy, chấp cũng coi là vì dân trừ hại, thu một chút lợi tức." Có người phẫn nộ, chỉ trích nói: "Ngươi làm như thế thì không sợ làm cho môn phiệt bất mãn a?" "Không có khả năng. Phụ thân ta không có khả năng không cứu ta, nhất định là ngươi nói cái gì quá phận yêu cầu." Nghe lấy sáu vị môn phiệt người thừa kế tranh nhau hô to, nội các đại thần nhóm ào ào như mày. Cố Xuân Đường tiến lên nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, phải chăng suy nghĩ thêm một chút, trực tiếp chém đứt bọn họ ngón tay, chỉ sợ có chút cấp tiến." Thần Vân hừ lạnh quá khích. Chấm liền muốn lấy tư thế này nói cho sáu đại môn phiệt, đừng nghĩ cùng chấm chơi cái gì nhiều kiểu. "Mục Nhạc, Khấu Thiên Hùng ở đâu? Các ngươi tự mình đến cho chấm chặt." Nhị tướng đi ra, đồng thời chắp tay: "Đúng, bệ hạ." Sáu đại môn phiệt người thừa kế sợ hãi, triệt để hoảng. Muốn trốn, lại bị cấm quân khống chế. "Không muốn. Không được qua đây. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi dám chém chúng ta ngón tay, cha ta sẽ để cho ngươi ăn không ôm lấy đi." Mấy người lắc đầu, điên cuồng dãy rủa. "Cầu xin tha thứ," giận mắng bên tai không dứt. Tân Vân lạnh lùng nhìn lấy, khinh thường nói: "Các ngươi ngón tay, chấm chính là muốn đưa cho các ngươi láo cha nhìn. Chấm chính là thiên tử, môn phiệt chi chủ đây tính toán là cái gì?" "Hừ, chặt." Hắn huy động long bảo, sắc mặt không xen lẫn một tia thương thảo khả năng. Vừa mới nói xong, Mục Nhạc cùng Khấu Thiên Hùng tại cái này thần thánh ngự thư phòng đồng thời nâng đao. "A a." Tiếng kêu thảm thiết cùng mổ heo giống như tê tâm liệt phế, máu tươi bắn tung tóe. Trịnh Nhạc đám người sắc mặt đang vặn mèo, che bàn tay lăn lộn đầy đất. "A, tay ta, tay ta." Còn lại bốn người đồng tử thiết chặt, mặt mũi tràn đầy đều viết sợ hãi trắng xám. "Không muốn, không muốn." Bọn họ chất phát hô, cướp đáy bắt đầu tràn ra, nhưng cũng không thể ngăn cản trường đao rơi xuống. Ken kẹt vài tiếng, sáu người một cái một bên ngón tay đều bị chém đứt. Trên mặt đất vết máu loang lổ, cực độ trướng mắt, còn có lục căn đấm máu gây ngón tay, tràn diện một lần khủng bố. Nội các đại thần nhóm, xương sống lưng phát lạnh, cũng không dám nhìn đi. Nôn. Càng có thái giám cung nữ, ôm đầu suýt nữa nôn mửa. Chỉ có Tần Vân hai mắt như đao, nhìn toàn bộ quá trình, mà mặt không đổi sắc. Bá khí nói thường hồng, đem tất cả ngón tay thu thập lên, từng cái cho những lao già kia đưa đi. Nói cho bọn hắn, những thiếu chủ này nhóm tội, đầy đủ chết 100 lần. Nếu như bọn họ lại không giao ra chấm muốn đồ vật, như vậy thì để các đại môn phiệt chính mình đem quan tài đặt trước tốt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thường Hồng nghiêm nghị, không dám rủi ro, lập tức nói đúng, bệ hạ, vi thần cái này đi làm. Chờ một chút. Thần Vân bỗng nhiên lại gọi lại. Thuận tiện nói cho 6 đại môn phiệt lão già kia, chấm không phải tại cùng bọn hắn thương lượng, mà là tại ra lệnh cho bọn họ. Lãnh khốc lời nói khiến người ta dùng mình. Mọi người hào hào run lên, đây mới là bệ hạ a. Thường Hồng lần nữa gật đầu đúng. Tần Vân khoát khoát tay, nhìn về phía còn tại kêu thảm đánh lăn thiếu chủ nhóm đem mấy cái này đồ chơi mang xuống, băng bó một chút, không chết là được. Chương 527, Hoàng đế tiểu nhi, khinh người quá đáng. Chờ người bị kéo đi, có không ít cung nữ tiến đến quét dọn ngự thư phòng vết máu. Vừa mới kinh hồn một màn, để bầu không khí áp lực thấp không ít. Triệu Hằng tiến lên phía trước nói bệ hạ, đã tình thế so chúng ta dự đoán nghiêm trọng nhiều như vậy. Vi thần cho rằng, cần phải điều binh tại Thanh Châu, Vân Châu, Sơn Hải quan các vùng, thành lập phòng tuyến, để phòng một loại nào đó đáng sợ tình huống bạo phát. Cố Xuân Đường chờ người cùng nhau đi theo bệ hạ, chúng ta cũng là cho rằng như thế. Thần Vân mắt sáng như đuốc, gật gật đầu có thể. Môn phiệt thế lực không thể khinh thường, phân phó, bình thường 20.000 người trở lên địa phương quân đội, thực hành lãnh địa thay phiên, tướng lãnh chuyển đổi. Chớ để bọn này chó nhét chung một chỗ. Mọi người túi đầu bệ hạ anh minh. Thần Vân hơi ra tư tác. Châm thói quen bị bắt buộc xuất thủ, lần này đã bọn họ nói rõ muốn tại Xuân Thu sự tỉnh phía trên động tay chân, cái kia chấm thì chủ động xuất thủ một lần. Bằng không, khiến người ta nhìn dáng trước. Chúng người sắc mặt run lên. Hầu nghi nói không biết bệ hạ còn có kế hoạch gì. Tân Vân ánh mắt lạnh lẽo truyền chấm ý chỉ, triệu tập đế đô ba đại thư viện, anh hùng các, thái thư viện văn nhân mực khách. Có bao nhiêu, chấm muốn bao nhiêu. Lập tức nhập hoàng cung. Chấm muốn để 6 đại môn phiệt thân bại danh liệt. Nói xong, một vệ khủng bố ánh sáng theo Tần Vân trong mắt bắn ra. Đế vương giận dữ, rời núi lấp biển. Dư luận chiến. Đông đảo đại thần mi đầu nhảy một cái, biểu lộ nghiêm nghị. Mâu thuẫn trở nên gay gắt tốc độ, bắt đầu để bọn hắn những thứ này nội các đại thần đều run sợ. Vô luận chính kiến, vẫn là quân sự, đều dùng tới. Cách quyết chiến còn xa a. Cùng ngày, triều đình động tác nhiều lần. Đầu tiên là điều quân, xây dựng phòng tuyến, sau đó Minh Thăng ám hàng một ít tướng lãnh, đem quân đội chia tách. Thậm chí ngay cả ngày xưa chắt chắt cấp nhị bộ lạc tướng lãnh cột điện bằng sắt đều phái đi ra. Đương nhiên, nhất làm cho người nói chuyện say sưa là 6 đại môn phiệt sở căng đan. Đế đô ba đại thư viện, hoàng cung thái thư viện, tăng thêm anh hùng các, cái này mấy nhà sức ảnh hưởng to lớn. Văn nhân liên thủ, rõ ràng giễu cợt thần phúng, vì 6 đại môn phiệt chuẩn bị một món lễ lớn. Nghe nói sao? Có đại văn nhân làm thơ, Thần Phúng Huỳnh Dương Trịnh Thị lao gia tử, ỷ vào địa vị mình, ép buộc cùng cháu dâu cấu kết. Cái này tính là gì? Ta lão ca là địa phương mắc lừa quan viên, hắn nói Thái Nguyên Vương thị càng tình bạo, đương đại người thừa kế, mừng thích nam sắc. Cái gì? Môn phiệt người thừa kế, nam nhi bảy thước mừng thích nam sắc. Nôn, thật buồn nôn. Còn có. Tư đổ ra lão gia tử, là tên thái giám. Mau đi xem một chút ta, đại hạ giới văn học đều điên. Các loại thi từ ca phú bay lời trời, tất cả đều là vạch trần môn phiệt ghê tởm sắc mặt. Các loại tin đồn thất thiệt nói bóng nói gió. Có thật cũng có giả, như núi kêu biển gầm đồng dạng, bao phủ đại hạ. Thậm chí không ít vẻ, cũng tại ngày thứ hai sinh ra. Đầu đường cuối ngõ, cao điệu truyền sướng. Huỳnh Dương có lão, càng già càng dẻo dai, đơn thương, súng, đỉnh ma bàn. Thái Nguyên có thiếu, hậu sinh khả úy, mừng Long Dương chuyện tốt. Lũng Hưu có huynh, yêu thích tộc muội. Tình thế duy trì liên tục lên men, đã đến một loại không thể vãn hồi cấp độ. Tại ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ đại hạ đều biết việc này. Tuy nhiên Tần Vân không để cho người thả ra thực chất tính chứng cứ, nhưng cái này cũng đầy đủ để môn phiệt nhóm không ngóc đầu lên được. Lũng Hữu chi địa, Thanh Lương Sơn phía trên, nộ hống ngút trời. Dư luận tốc độ, thậm chí so gãy ngón tay lễ vật còn nhanh hơn. A, Hoàng đế tiểu nhi, khinh người quá đáng. Ẩm. Chính phỉ nện chén trà, hai mắt lồi ra, còn mang theo một tia đỏ như máu. Mấy lời danh vọng, đức cao vọng trọng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai tay của hắn như chảo, chết bắt lấy cái bàn, thấp túi như dã thú chư vị, sổ sách bị nhìn thấu, làm sao bây giờ? Thuận Hân Vương đâu? Chẳng lẽ hắn còn muốn giữ yên lặng? Tư Đồ Sắc Vi sắc mặt tái xanh, cau mày nói ổn trọng một số. Không nên chúng hoàng đế giăng kế. Hắn đã bắt đầu bố trí phòng vệ, Lý Đường hai nhà ngày xưa bộ hạ cũ đã bị chia tách, bị thành người ngoài. Chúng ta một khi lộ ra chân ngựa, mặt lộ vẻ khốn cảnh, đem không có sai biệt. Chính phỉ trợn mắt hừ, ngươi tư đổ ra sự tình nhỏ nhất, ngươi đương nhiên nói như vậy. Lão phu tổ tiên tứ thế tăng công, há có thể thụ này đại nhục. Triệu Quát chờ người không vui trả lời chính hình, lời nói này quá khách khí một số. Hiện tại thiên hạ dư luận chỉ hướng chúng ta 6 nhà người, ai không phải gác ở trên lửa nướng. Người nào cũng không phải là thụ đầy trời sỉ nhục. Chính phỉ sắc mặt tái xanh vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Một hơi này, lão phu nuốt không trôi. Nam cung Dạ sắc chỗ nào lạnh lùng mở miệng hoàng đế tiểu nhi nắm giữ chúng ta bộ phận sở căng đan, lại bắt 6 vị người thừa kế làm vật thế chấp tử, có thể nói nắm giữ tuyệt đối chủ động. Đế đô điều động quân sự liên tiếp, chính là sợ chúng ta phản. Hiện tại chúng ta một hơi này, không nuốt xuống, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Triệu Quát nhìn qua, khẽ vướt hoa tròm dâu bạc phơ ngươi ý tứ là, giao ra sổ sách, đủ số nộp lên lương thảo. Trịnh Phỉ mãnh liệt vô bàn, nước trà vang khắp nơi. Không được, tuyệt đối không được. Hắn lương thảo đầy đủ, vậy chúng ta tận thế liền tiến vào đếm ngược. Tư Đồ Sắc Vi sâu xa nói hoàng đế thì hướng cái này đến, không cho, chỉ sợ mấy cái ngày thời gian đều không có. Huống chi, chúng ta chậm chạp không đợi được cái kia chính xác thời cơ phản a. Ai? Mấy người đột nhiên thở dài một hơi. Cao mày, sắc mặt tái xanh. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Tần Vân thủ đoạn cũng vượt qua bọn họ nghĩ giống như, cho nên vô kế khả thi. Ngay tại tranh luận không nghỉ, chậm chạp không cách nào làm quyết định thời điểm. Thanh Lương Sơn bên ngoài, có mấy người lộn nhào xuống tới. Trong tay bưng lấy mấy cái hộp. Gia chủ, ra chuyện. Thiếu chủ ngón tay bị Đế Đô đưa tới. Cái gì? Tư Đồ Sắc Vi nộ hống, cho dù tốt lòng dạ cũng không kìm được. Ba ba bá. Sáu cái lao đầu, như là lão sư tử đồng dạng phẫn nộ đứng lên, lao xuống. Mở hộp ra. Bên trong là đẫm máu gây ngón tay. Sáu sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, có phẫn nộ, có sợ hãi, có không thể tin. Tần Vân, hắn chỗ nào dám? A, con ta. Hoàng đế tiểu nhi, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Gãy ngón tay thống khổ, năm nào đủ số trả lại. Tiếng gào thét theo sáu người trong mồm truyền tới, dị thường đáng sợ, vang vọng sơn lâm, chấn lên vô số phi điểu. Loảng xoảng, hộp rơi xuống đất. Nôn. Thấy thế, một số thị nữ sắc mặt trắng bệnh, ào ào nôn khan. Đùng. Chính vì như một người điên giống như, hung hăng một bàn tay phiến tại thị nữ trên mặt. Giận dữ hét nôn người tổ tông. Đó là con ta ngón tay. Thị nữ bị đánh gương mặt sưng đỏ, khoe miệng chảy máu, vô cùng kinh khủng quỳ xuống, khóc kể lể lão, lão gia, ta sai. Nhặt lên. Cho lão phu nhặt lên. A. Chính vì nộ hống, như là điên cuồng. Đây chính là hắn yêu thích nhất người thừa kế a. Không chỉ có là hắn, giờ phút này hắn môn phiệt chi chủ, cũng là phẫn nộ, cái kia trong hai mắt có được không chết đuối tinh hồng cùng sát ý. Người thừa kế bị gãy ngón tay. Giống như một kiện chính mình đắc ý nhất cái tác, bị người phá hư. Gãy ngón tay là cả một đời sự tình. Nói cách khác loại này sỉ nhục là cấn, đem duy trì liên tục cả một đời. Nam Cung Dạ Yên bàn tay nắm quyền, không ngừng phát ra phanh phanh âm hưởng. Cả người khí đến run rẩy, khí đến bốc khói. Hoàng đế tiểu nhi, khinh người quá đáng. Sổ sách cùng lương thực cho hắn, con ta nhất định phải bình an trở về. Sau đó, hắn hai mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Chương 528, châm lật lọng, lại như thế nào? Sự tình bạo phát, toàn bộ Lũng Hữu, Lũng bên trong, Thái Nguyên, Huỳnh Dương đều là phát sinh động đất. Lúc đêm khuya, đưa gãy ngón tay triều đình cấm quân. Từ Thường Hồng tự thân đi đầu, binh chuyển hướng, công khai đi tới Công Tôn Môn Phiệt phủ đệ. Khí Công Tôn Nhược Thủy là nổi trận lôi đình. Một bên vội vã đi ra, một bên mắng Tần Vân ác độc tâm địa. Thường Hồng nhìn thấy chúng tinh cùng nguyện, ra mà dê Công Tôn Nhược Thủy đi tới, lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Phụ bệ hạ lệnh, bái kiến Công Tôn tộc trưởng. Tên khốn kiếp. Công Tôn Nhược Thủy trực tiếp chửi ầm lên, thay đổi nghiêm túc uy nghiêm hình tượng. Gò má nàng đỏ lên, kích động nói hắn chặt Môn Phiệt thế gia người thừa kế ngón tay, còn để cho các ngươi đến Công Tôn Môn Phiệt địa bàn, là trắng trợn hãm ta vào bất nghĩa sao? Thương Hồng biểu lộ lạnh nhạt, không nhìn nàng cùng với Công Tôn Môn Phiệt Đông Đảo cao tầng phẫn nộ ánh mắt. Lời ấy sai rồi, bệ hạ chỉ là để cho chúng ta đến đây ân cần thăm hỏi một hai. Tộc trưởng không cần phải lo lắng, gãy ngón tay sự kiện là bọn họ gieo gió gặt bão, triều đình đó là có lý có cứ. Công Tôn Nhược Thủy hừ lạnh, đôi mắt đẹp sắc bén cầm lời này hướng ba tuổi tiểu hài từ sao? Các ngươi chạy tới nơi này, thì không sợ bản tộc trưởng cầm tù các ngươi? Đưa cho hắn sáu nhà môn phiệt. Thương Hồng khinh thường bệ hạ thánh chỉ, ai dám ngỗ nghịch? Nếu như bọn họ dám bắt chúng ta chút căm phẫn, cái kia cũng không tới phiên Công Tôn tộc trưởng động thủ. Công Tôn Nhược Thủy bị tức đến ở ngực chập trùng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể nào phản bác. Mà lại nàng có thể xác định, Tần Vân khẳng định là cố ý, cấm quân lúc này đến Công Tôn phủ đệ, nhất định khiến còn lại 6 nhà biết. Lan, bản tộc trưởng không muốn nhìn thấy các ngươi. Trở về nói cho hoàng đế, chớ chọc gấp ta. Thương Hồng cười ha hả nói chúng ta còn muốn hồi đế đô phục mệnh, đương nhiên sẽ không lưu thêm. Chỉ là lần này, chứ mang cho 6 nhà môn phiệt ngón tay lễ vật bên ngoài, bệ hạ còn vì ngài chuẩn bị một kiện lễ vật. Nghe vậy, Công Tôn Môn Phiệt cao tầng biểu lộ biến đổi, thậm chí là chấn động. Lễ vật gì? Đấm máu lỗ thai, đầu lâu, ngón tay. Không khí hiện trường khẩn trương lên, trong đêm tối cũng lộ ra ồn ào. Công Tôn Nhược Thủy khuôn mặt khó coi lễ vật gì? Thường Hồng khiến người ta lấy ra một cái tử hộp gỗ, một khắc này, người nhà họ Công Tôn sắc mặt dần dần không tốt. Nhìn cái này hộp lớn nhỏ, giống như là đầu lâu, chẳng lẽ hoàng đế còn ám sát Công Tôn gia nhân vật trọng yếu? Một giây sau, Thường Hồng trực tiếp mở ra. Vạn chúng chú mục, liền hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nhưng bên trong đồng thời chưa từng xuất hiện đống máu hình ảnh. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, nhưng cùng lúc ánh mắt lại hơi hồ nghi. Như thế nào là một kiện nữ nhân y phục? Nhìn lấy vẫn rất mới. Trong đám người phát ra tiếng nghị luận. Chỉ có Công Tôn Nhược Thủy mặt ngọc dần dần khó coi, dường như ý thức được cái gì. Thương Hồng đoạt mở miệng trước, thanh âm rất lớn. Công Tôn tộc trưởng, đây là bệ hạ đặc biệt cho ngươi đặt trước chế váy xòe. Hắn để ti trước chuyển cáo ngài. Lần trước xé nát ngài váy rất không có ý tứ, lần này còn ngươi một kiện mới, còn nói ngươi mặc màu đỏ cái yếm nhìn rất đẹp. Nói chuyện ở giữa, một hàng cấm quân nhịn không được nín cười. Bệ hạ, đây thật là giết người chu tâm. Nghe vậy, Công Tôn Môn Phiệt cao tầng một mảnh xôn xao, sắc mặt chấn kinh, khó coi, bất mãn. Mà đứng ở trong đám người Công Tôn Nhược Thủy thì là bị đặt ở trên lửa nướng, gương mặt tái nhợt, xấu hổ giận dữ siết chặt tay ngọc, nhiều năm như vậy chưa từng như thế mất mặt. Chính mình cái gì thời điểm để hắn kéo y phục, cái gì thời điểm cho hắn nhìn cái hiếm, cái này là cố ý. Cố ý bôi nhọ. Hôn trướng. Người muốn chết sao? Công Tôn Nhược Thủy nghiến chặt hàm răng môi đỏ, mái tóc nhấp nhô, có chút đáng sợ. Thương Hồng bị nàng khí thế chấn động, lui lại hai bước. Cười nói đây là bệ hạ ý chỉ, đã đưa đến, cái kia ti chức cũng là cáo lui. Ngay sau đó hắn dẫn đội rời đi. Thẳng đến cấm quân đi xa, Thương Hồng thâm thẳm vung lòng một hơi. Quả nhiên không ra bệ hạ sở liệu, nàng này không dám động thủ. Bệ hạ thần cơ diệu toán, Công Tôn Nhược Thủy, không hàng cũng phải hàng. Công Tôn cửa phủ đệ, hoàn toàn tĩnh mịch. Phẫn nộ cùng cực Công Tôn Nhược Thủy, nhất trưởng đi xuống, đập nát tử đàn hộ, váy xòe cũng tứ phân ngũ liệt. Trang diện kia, cực kỳ khủng bố. Nàng mãnh liệt quay người, đôi mắt đẹp như là lợi kiếm nhìn cái gì vậy, hoàng đế cho vặt, các ngươi cái này cũng nhìn không ra a. Công Tôn Môn Việt cao tầng, cùng nhau kiêng kỵ túi đầu, không dám ngôn ngữ. Nàng khí tức không thuận, ở ngực chập trùng, rất có quy mô. Cắn răng nhìn về phía đế đô phương hướng, đôi mắt đẹp nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, hận không thể lập tức lật đổ Tần Vân hoàng vị. Khinh người quá đáng. Tuổi con nhỏ, gian kế không ngừng. Muốn hãm hại ta, để cho ta khuất phục, có dễ dàng sao như vậy? Thù này, tất báo. Một bên tuổi trẻ Công Tôn Trọng Nưu, nhìn xem người trong nhà thần sắc, khe khẽ thở dài. Liên người trong nhà đều không tin, nổi giận sáu nhà môn phiệt lại làm sao có khả năng tin tưởng. Duy trì liên tục mấy trăm năm môn phiệt quan hệ, thống nhất trận doanh, chỉ sợ muốn bị thiên tử cho mấy chiêu mở ra. Ba ngày sau, Tần Vân Thu đến Xuân Thu chân thực sổ sách, bên trong kỹ càng ghi chép lương thực sản lượng, so trước đó cao không chỉ một lần. Đồng thời còn có nhóm đầu tiên thuế lương. Vài lần điều tra, xác nhận không sai. Hắn lúc này mới tại ngự thư phòng, tiếp kiến sáu đại môn phiệt đến đây đại nhân vật. Bên trong có Tư Đồ Lẫm. Có thể nói sáu người này cũng là sáu đại môn phiệt người đứng thứ hai, thân phận vô cùng không tầm thường. Ha ha, sớm một chút đem sổ sách giao lên, không liền không có có nhiều như vậy sự tình a. Sáu vị, các ngươi gia tộc sở tác sở vi, thật sự là làm trái luật pháp a. Tần Vân không mặn không nhạt nói ra, trên mặt mây trôi nước chảy. Cái này nhìn mấy người là sắc mặt phát lạnh, căm hận không gì sánh được. Có thể lại không thể không tại hoàng đế trước mặt, không đúng. Bằng không thiếu chủ thì tiếp không quay về. Bệ hạ, chân thực sổ sách cũng lấy ra, phải chăng có thể đem ta đem thiếu chủ còn trở về? Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Thiếu chủ nhóm không làm chỗ, gia tộc hội thay quản giáo. Trịnh thị môn phiệt chỉnh ngã mở miệng. Đồng loạt ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Vân, đều cảm giác đến chuyện đương nhiên, hoàng đế được đến muốn đồ vật, không có lý do không thả người. Có thể một giây sau, Tần Vân cười lạnh một tiếng, để bọn hắn tâm hơi hồi hộp một chút, biểu lộ đột biến. A, thay quản giáo. Các ngươi không biết thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội a. Sổ sách là lấy ra, nhưng chấm nói qua, bút chướng này rõ ràng sao? Hắn liếc mắt liếc đi, bá khí vô song, đồng thời có một tia vô lại bộ dáng. Mấy cái người sắc mặt tái nhợt, giận tím mặt. Thất thố nói, bệ hạ, ngài đây là ý gì? Không phải đã nói, sổ sách cùng thuế vụ lương thực giao lên, ngài thì không cho truy cứu a? Thế nào, muốn lật lọng? Một bên Mục Nhạc mắng to đồ hỗn trướng. Đùng. Hắn xông đi lên thì cho Trịnh gia môn phiệt nhị đương ra, một cái vang dội cái tát. Làm ngươi tổ tông, dám cùng nghĩa phụ ta nói như vậy. Một khắc này, trừ Tư Đồ Lẫm, người khác ào ào lui lại. Sắc mặt sợ hãi, lại bao hàm phẫn nộ. Trịnh Ngã máu me đầy mặt, sỉ nhục cùng cực, mắng to. Bệ hạ, là ngươi nói không giữ lời trước đây, hiện tại lại dung túng đại thần đánh nhau tại ta, ăn nói quả thực thấp kém. Thổ phỉ, thổ phỉ, các ngươi cũng là một đám thổ phỉ. Tần Vân đứng lên, khí thế toàn bộ khai hỏa, long bào cuồn cuộn. Hư lệnh nói ngươi là cái thá gì, đối phó các ngươi môn phiệt còn cần giảng đạo lý, chấm lật lọng lại như thế nào? Hừ, cái này sổ sách cùng cần phải giao nạp lương thực, chỉ là cơ sở, muốn cho chấm thả người, còn có một cái nhất định phải chấp hành điều kiện. Mấy cái người sắc mặt khó coi, còn có điều kiện, há không phải là muốn môn phiệt đại xuất huyết? Chương 529, nhất định phải đồng ý hạn đất lệnh. Qua một hồi, Tư Đồ Lâm cùng Tần Vân liếc nhau, sau đó giả bộ như sắc mặt trầm lãnh, giả ý hỏi thăm không biết bệ hạ còn muốn điều kiện gì, mới bằng lòng thả ta các loại môn phiệt người thừa kế. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, mong rằng bệ hạ có thể mở ra một con đường. Tần Vân chắp tay, thản nhiên nói các ngươi tiểu chủ tử phạm phải ngập trời tội nghiệt, càng lớn người, có thể dẫn đến các ngươi gia tộc thân bại danh liệt. Đã như thế, cái kia điều kiện này thì không nhỏ. Mấy vị người đứng thứ hai trong mắt lấp lóe hận ý. Hừ, chúng ta còn cần thân bại danh liệt sao? Hiện tại đại hạ chỗ đó không phải tại truyền các đại môn phiệt nói bóng nói gió, bệ hạ chiêu này rất là khéo a. Nghe lấy thầm phúng, Thần Vân cười một tiếng giao chi. Cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, những sự tình này cũng chấm có quan hệ a. Đúng rồi. Cố Xuân Đường phụ họa. Quách Tử Vân chờ người khiêu mi hừ lạnh con rồi không đinh không có khe hở trứng, các ngươi môn phiệt nội bộ chẳng lẽ thì không nên tự kiểm điểm. Nghe vậy, mấy người nổi giận. Cái trán gân xanh nổi bật, nhưng lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Lúc này thời điểm, Thần Vân mở miệng, một câu trực tiếp bọn họ sù lông. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn thả người. Các đại môn phiệt nhất định phải đồng ý chấm hạ đất lệnh. Năm người đồng tử chấn động, còn muốn việc này. Lần này, Tư Đồ Lâm đều không ngồi ở, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi. Lộc Sơn lúc thì nhắc qua việc này, lúc đó vẫn chỉ là một cái đề nghị, nhưng vừa nói ra mấy vị môn phiệt người cầm lái đều nổ, căn bản không có khả năng tiếp nhận. Bệ hạ, ngươi làm thế nào có phải hay không quá quá mức một số, không tuân thủ quy tắc, làm ta mấy nhà môn phiệt là quả hồng mềm a. Nam Cung Thiên Nga ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Một bên, Mục Nhạc miệt thị mà đi, giành nói ngươi là đang uy hiếp ta nghĩa phụ a. Băng lãnh ngữ khí mang theo một tia khiêu khích cùng uy hiếp, để bầu không khí chợt hạ xuống. Những thứ này nắm quyền hành người đứng thứ hai vô ý thức lui lại, vừa mới Trịnh Ngã chịu cái kia một bạt tai, còn rõ mồn một trước mắt. Mục Nhạc, Tần Vân hô một tiếng, hắn mới chậm rãi lui về phía sau. Chỉ thấy Tần Vân cười tủm tỉm đi xuống chấm nói, không lấy ra phù hợp bảng giá, cũng đừng nghĩ dẫn người đi. Thuế vụ giao nộp lương, đó là cần phải, thiên kinh địa nghĩa. Không phải các ngươi van bố thí cùng khẳng khái, phổ biến hạn đất lệnh, thì là đối với các ngươi trừng phạt. Đương nhiên chỉ muốn các ngươi sáu nhà người nguyện ý sớm hợp tác, còn có thể tranh thủ một cái tiếng tốt, cớ sao mà không làm? Trịnh Ngã lạnh lùng nói bệ hạ, đây là ăn chắc chúng ta sao? Tần Vân không mặn không nhạt nói, đúng, ăn chắc các ngươi. Trịnh Ngã mấy người đối mặt, sau đó âm dương quái khí mà nói ta nhìn, không nhất định đi. Vừa mới nói xong, khí áp lần nữa áp lực thấp. Nội các đại thần nhóm ảo ảo như mày, trong lòng mắng to ngày chó, cái này thời điểm còn dám tới đối chọi gay gắt. Trịnh Ngã tiếp tục nói chúng ta nộp lên thuế lương bất quá là tiền kỳ một nhóm, chưa tới một thành. Như bệ hạ không thể thả người, cái kia chúng ta nếu không cũng không còn cung cấp lương. Nói xong, mấy cái người sắc mặt thống nhất, cùng chung mối thủ. Toàn trường làm run lên. Tại sổ sách rõ ràng tình huống dưới, không giao nộp lương, cái kia chính là công khai tạo phản a. Từng đôi đồng tử thông suốt phẫn nộ. Đồ hỗn trướng, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Người tới, cầm xuống. Mục Nhạc, Khấu Thiên Hùng chờ người cùng nhau mang to. Tần Vân sắc mặt cũng theo đó trầm xuống, xem ra chính mình đoán sai không có sai, môn phiệt dám làm nhiều chuyện như vậy sau lưng, nhất định là làm tốt một loại nào đó chuẩn bị. Một giây sau, hắn ngăn cản ngự thư phòng hỗn loạn, tỏ ý cấm quân lui ra. Cái này một mộ, bị môn phiệt mấy vị người đứng thứ hai trông thấy, coi như thỏa hiệp. Chính Ngã đắc ý trêu tức bệ hạ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thả người, thuế lương là sẽ không thiếu. Đúng a, làm gì đem cục diện làm khó coi như vậy. Đầy triều văn võ, còn không phải muốn trông cậy vào môn phiệt lương thực, chỉ cần có thể bình định lập lại trật tự, hiện tại cục thế dung chuyển, tất nhiên tiêu giảm. Môn phiệt thực lực địa vị, cũng không phải thổi. Mấy người không âm không dương mở miệng, lại là cười nhạo, lại làm niệm ai, đem nội các đại thần nhóm mang lên cùng một chỗ khinh bị một phen. Ngự thư phòng, nổi giận đùng đùng, người người kìm nén một cỗ lửa. Tần Vân lại cười, cười cực hạn lạnh lùng. Sâu xa nói nhìn đến các ngươi tự tin vượt qua chấm tưởng tượng. Chấm nguyện ý nghĩ đến đám các ngươi hội rừng cương trước bờ vực, nhưng chấm sai. Hắn ánh mắt dần dần sắc bén. Chấm có thể sáng tỏ nói cho các ngươi môn phiệt không có tư cách nói theo thực lực địa vị góc độ xuất phát, để chấm thả người. Nói năng có khí phách, bá khí mười phần. Toàn bộ ngự thư phòng làm tiêu đốt. Môn phiệt người đứng thứ hai nhóm, sắc mặt thì rơi vào khó coi, cùng cứng ngắc. Hoàng đế không thể thả người, tiếp đó, làm sao bây giờ? Một giây sau, Thần Vân tiếp tục nói chuyện, dọa phát sợ mấy người. Người tới, đem sáu vị tội ác chồng chất tù nhân dẫn tới. Hừ. Trong giọng nói nồng đậm uy hiếp. Trịnh Ngã sắc mặt đột biến, kinh hoàng nói bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Tần Vân đứng tại cái bàn bên cạnh, quay đầu khinh thường cười một tiếng làm gì? Ầm. Hắn đập tầm ầm một chút nghiến mực, như làn đện ở mỗi người trên ngực. Chấm để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thiết huyết cổ tay. Mấy người con ngươi co rụt lại, dự cảm không ổn. Tư Đồ Lâm lúc này thời điểm đối mấy người thấp giọng nói làm sao bây giờ, hoàng đế khẳng định còn muốn cắt thiếu chủ ngón tay, lỗ thai. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhiệm vụ thì thất bại a. Không được. Hạn đất lệnh quá nghiêm trọng, chúng ta tuyệt không thể thỏa hiệp. Ta cũng không tin hoàng đế hắn muốn cái này mấu chốt, triệt để khai chiến. Tư Đồ Lâm cố ý lo lắng nói vậy làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn lấy thiếu chủ chịu tội. Đây chính là chúng ta môn phiệt sỉ nhục. Mấy người xương tay phanh phanh rung động, cắn răng, cực kỳ dãy rủa. Đã bị Tư Đồ Lâm khiêu khích có chút dao động. Không bao lâu, sáu vị người thừa kế bị dẫn tới. Mỗi người đầu gối bị trùng điệp đá một chân, ầm ầm quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó nhìn gặp gia tộc mình trưởng bối, leo đến trước mặt, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhị thúc, cứu ta. Tam bà bá, ô ô ô, thiên lao thật khổ a, ngươi là đến ta trở về sao? Bọn họ không cho ta ăn cơm, còn chặt ta ngón tay. Cứu ta, cứu ta. Thấy thế, trừ Tư Đồ Lâm, mặt khác năm người con ngươi đều là màu đỏ, lộ ra cừu hận ánh mắt. Đường đường môn phiệt người thừa kế, bị cha tấn người không ra người, quỷ không quỷ, liền thân thể đều không thể dục toàn. Hoàng đế, thật ác độc a. Tần Vân cười lạnh nói các ngươi sáu cái nghe kỹ, các ngươi gia tộc người không nguyện ý cứu các ngươi. Vậy liền không trách chấm. Chấm thì giải quyết việc chung, chuyển giao hình bộ. Nghe vậy, sáu người bị dọa đến nổi da gà rơi một chỗ, hình bộ, đó là người đợi địa phương sao? Ào ào gào khóc thảm thiết lên. Có người thừa cơ cáo trạng Lục Thúc Công, là hoàng đế uy hiếp chúng ta ký nhận tội sách, chúng ta không có làm những sự tình kia. Tần Vân ánh mắt lóe qua một tia lanh ý. Hừ, dám nói xấu chấm. Mang xuống, chặt rơi hai tay, đưa đến Tô gia phủ để đi. Cấm quân lập tức sát khí bốn phía, tiến lên mà đến. Thấy thế, môn phiệt người đứng thứ hai nhóm, triệt để hoảng. Chấm. Chương 530, lập tức khống chế Thuận Huân Vương. Tần Vân nhấp nhô nhìn qua hạ. Tô gia người đứng thứ hai nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng biệt khuất bệ hạ, việc này chúng ta không cách nào quyết định, mời ngươi cho thêm một chút thời gian. Chúng ta được báo trở về. Tần Vân liếc liếc một chút hắn mấy cái sắc mặt người, đều là ngầm thừa nhận lời này. Có thể. Hắn trực tiếp đáp ứng. Rốt cuộc những thứ này người đứng thứ hai tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng hạn đất lệnh liên quan đến quá lớn, bọn họ căn bản không dám quyết định. Nam Cung Thiên Nga lúc này đứng ra thương lượng. Chúng ta đã lui bước, không ngừng bệ hạ có thể hay không thiện đối đãi chúng ta thiếu chủ. Bọn họ đã bị thương nặng, thiên lao cái kia này địa phương há có thể ở người. Đúng. Đàm phán cần song phương tiến hành, mà không phải một phương một vị thỏa hiệp, bệ hạ mặt mũi này cũng nên cho a. Tô gia người đứng thứ hai nói. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là môn phiệt quý tộc tương lai lãnh tụ, cho dù phạm sai lầm, cũng nhất định phải lễ đãi. Mấy người thay phiên mở miệng. Sau cùng Tư Đồ Lẫm cũng không thể không giả bộ một chút bộ dạng, hướng Tần Vân tạo áp lực. Đối với cái này, nội các đại thần nhóm ào ào khinh thường. Như thế táng tận lương tâm, làm đủ trò xấu các nhị thế tổ, còn đáng giá lễ ngộ. Tần Vân rất bình tĩnh, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, mà chính là dùng nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn về phía Trịnh Nhạc chờ người. Mấy người xương sống lưng mắt lạnh, có loại bị uy hiếp dùng mình cảm giác. Mấy cái vị công tử, các ngươi muốn rời đi Thiên Lao a? Ngự thư phòng, tĩnh mịch. Sau đó Trịnh Nhạc như là cử chỉ điên rồ đồng dạng, hô lớn không không không, bệ hạ, ta không rời đi Thiên Lao, Thiên Lao rất tốt. Mặt khác năm người, sắc mặt trắng bệch, lệ rơi đầy mặt, cũng đều ngầm thừa nhận việc này. Trịnh Ngã các loại người đứng thứ hai, toàn bộ bị ngoác mồm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Trịnh Ngã nộ hống, khí hoa tròm râu bạc phơ loạn chiến. Thật vất vả, tranh thủ đến cơ hội, liền bị mấy tên này lãng phí. Nam Cung mấy nhà cũng đều là như thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn họ từ nơi nào biết, mấy cái vị công tử đều có không thể gặp người bí mật bị Tần Vân trường khống, căn bản không dám ngỗ nghịch Tần Vân ý tứ. Chư vị, nghe rõ ràng a. Không phải châm tuyệt tình, là các ngươi công tử ở Thiên Lao ở thói quen, không nguyện ý rời đi. Ha ha ha. Các đại thần phát ra cười to. Khi mấy vị người đứng thứ hai nhóm sắc mặt tái xanh, cắn răng không vui bậy hạ, ngươi không thể như thế uy hiếp. Tần Vân buông tay, một mặt vô tội chẳng có sao. Ngươi. Mấy người tức giận lên đầu, suýt nữa tại chỗ tắc máu não. Sau cùng chỉ có thể phất tay áo, nhìn về phía nơi khác. Không vui nói bậy hạ tốt nhất cam đoan mấy cái vị công tử an toàn, bằng không hậu quả lại là chúng ta đều không muốn nhìn đến tình huống. Tần Vân ánh mắt lóe qua một tia lanh ý, không mặn không nhạt nói, đã nói cũng kém không nhiều, chư vị có thể đi trở về phục mệnh. Lên đường bình an, không tiễn. Cố Xuân Đường chờ người hạng gì thông minh, lập tức học theo, cùng nhau hô to. Chư vị, lên đường bình an. Lên đường bình an. Mấy vị quyền hành vô cùng đại môn phiệt người đứng thứ hai, chóm râu dựng thẳng, khí phát run. Sau cùng đợi cũng không phải, mắng cũng không phải, chỉ có thể biệt khuất rời đi. Mấy vị môn phiệt thiếu chủ, nước mắt ba ba nhìn lấy trưởng bối ăn cắt rời đi, trong lòng kinh khủng. Ao ào hô nhị thúc, nhất định phải tới cứu ta a, ta không muốn chết. Tam thúc công, ta cũng không muốn chết. Ô ô ô. Mấy người khóc thành một đoàn, chật vật cùng cực, chỗ đó có chút người thừa kế khí độ. Ngoài điện không đi xa mấy vị môn phiệt người đứng thứ hai, nghe thấy thanh âm, mặt mo khó coi, lòng đang dỉ máu. Cuối cùng cũng không thể không thất bại tan tác mà quay trở về. Tân Vân lạnh lùng nhìn mấy người rời đi, khinh thường cười một tiếng, sau đó khoát khoát tay, để cấm quân đem mấy cái khóc hôn thiên hắc địa các nhị thế tổ một lần nữa áp về Thiên Lao. Lúc này, Hỉ Công Công sắc mặt nghiêm túc, theo ngoài điện chạy vào, vụ trộm kín đáo đưa cho Tần Vân một tờ giấy. Bệ hạ, Tư Đồ Lâm cửa cố ý rơi xuống. Tần Vân hai mắt sáng lên, sau đó bất động thanh sắc mở ra. Bên trong viết bệ hạ, môn phiệt đã bắt đầu cô lập Công Tôn môn phiệt, kế ly gián thành công. Mặt khác, Lục Môn đã bắt đầu bí mật cùng Thuận Hân Vương tiếp xúc, ý đồ bất chính, hết thảy cẩn thận. Xem hết, Tần Vân nhíu mày lại, đem tờ giấy chết vò thành một cục. Ngay chó, đấu không lại chấm, liền muốn lôi kéo chấm thân đệ đệ đến tạo phản. Ầm. Hắn nhịn không được nện một quyền cái bàn, toàn bộ mặt đất làm run lên. Nội các đại thần trên mặt thịt cũng theo lắc một cái, sắc mặt hồ nghi, bệ hạ làm sao? Đồ hỗn trướng. Hừ. Tần Vân nhịn không được phẫn nộ giận mắng, làm chính mình thân huynh đệ, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Tần Tứ vốn là cùng chính mình chính kiến không hợp, một khi bị mê hoặc, hậu quả còn phải. Cố Xuân Đường cả gan hỏi thăm bệ hạ, là xảy ra chuyện gì sao? Từng đôi mắt đồng loạt nhìn tới. Tần Vân hít sâu một hơi, sắc mặt trầm lãnh chấm tiếp vào mật báo, nói là sáu nhà môn phiệt, mới hướng chấm lấy người đồng thời. Ám độ Trần Thương. Vậy mà tìm tới Thuận Vân Vương, ý đồ bất chính. A. Phía dưới, Tâm Phúc đại thần trấn kinh. Đồ hỗn trướng. Quách Tử Vân giận mắng. Môn phiệt ở ngoài chính phủ, không được cùng thân vương tiếp cận, đây là quy củ, bọn này hỗn trướng ở thời điểm này đến gần, muốn làm gì? Binh bộ thượng thư Triệu Hằng sắc mặt hung ác, đứng ra đề nghị bệ hạ, bây giờ thời cuộc dung chuyển, vi thần kiến nghị, lập tức khống chế Thuận Vân Vương, phòng ngừa tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Cố Xuân Đường trầm tư liên tục, cũng đồng ý nói bệ hạ, có thể áp dụng nhu hòa một chút phương thức, các loại xử lý môn thiệt, lại thả Thuận Vân Vương. Dạng này cũng coi là bảo hộ vương gia, đồng thời lại để phòng tại chưa xảy ra. Đúng vậy a, tể tướng nói không sai. Binh bộ thượng thư đề nghị, không phải không có lý. Một hệ liệt khuyên bảo đến, Tần Vân có sốt ruột xoa xoa thái dương huyệt. Thấy thế, các đại thần cũng chỉ đành an tĩnh. Rốt cuộc đây là thân huynh đệ. Tần Vân trầm giọng nói chư vị, sự kiện này các ngươi đều là vì chấm tốt, chấm cũng biết bên trong lợi hại. Nhưng chấm như là giam lòng Thuận Vân Vương, hắn tâm lý chắc chắn nhiều một vết nước. Triệu Hằng cao mày nói có thể. Nhưng nếu như không làm như vậy, giả dụ môn phiệt cùng Thuận Vân Vương liên thủ, hậu quả khó mà lường được. Thanh âm vừa ra, toàn trường sắc mặt run lên. Có câu nói bọn họ không dám nói ra, nhưng liên tưởng đến. Môn phiệt chống đỡ một vị thân vương, cái kia chính là đổi thiên địa a. Tần Vân do dự một chút, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói: "Không, trẫm tin tưởng thập nhất đệ, hắn từ trước đến nay lấy đại hạ lợi ích làm trọng, chắc hẳn không hội điên cuồng như vậy. Lại nói, mẫn cảm thời kỳ, không thể lại nhiều thị phi." Rất nhiều đại thần sắc mặt không cam lòng, còn muốn lại khuyên. Rốt cuộc sự tình đến một bước này, nói trắng ra, song phương cũng giống như làm chết đối phương. Thần Vân lại không cho cơ hội, bỗng nhiên đứng lên: "Chư vị ái khanh, hôm nay trước hết như vậy đi. Dựa theo chấm trước đó vài ngày bố trí, đi làm việc, các loại môn phiệt hồi âm." Nói xong, hắn cất bước rời đi. Nhìn lấy bóng lưng, một đám tâm phúc đại thần khuôn mặt phức tạp. Ai? Cố Xuân Đường sâu xa nói thiên hạ đều chỉ trích bệ hạ là cái bạo quân, nhưng lại có ai biết bệ hạ nỗi khổ tâm. Thuận Huân Vương làm việc, sớm nên bị nhốt, có thể bệ hạ coi trọng thân tình, vô điều kiện tin tưởng, như thế nhân nghĩa, người nào có thể so sánh. Đúng vậy a. Nội các đại thần ào ào gật đầu, ánh mắt kính nghệ. Chương 531, đệ muội mẫu tính quan huy. Thần Vân đi tại trong ngự hoa viên, giữa lông mày có ưu sầu. Thuận Huân Vương xử lý như thế nào, một mực là hắn một cái tâm bệnh. Ha ha ha. Tư Tình cô nương, ngài đá quả cầu cũng thật là lợi hại. Một trận nữ tử vui cười âm thanh truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phía bên trái vừa nhìn đi. Hoa viên một cái tiểu đỉnh, chỗ đó tụ tập một số cung nữ, tuổi tác đều rất nhỏ, bất quá mười mấy tuổi, nhưng mặt người đào hoa đỏ, lộ ra hoạt bát. Bị vây vào giữa, là một mực thanh tâm quả dục, có nhấp nhô vẻ u sầu Tư Tình. Nàng xuyên một bộ màu xanh nhạt váy xòe, như hoa sen mới nở. Chính cùng các cung nữ hòa mình, đá lấy quả cầu. Ánh mặt trời chiếu sáng, nàng rất đẹp, cười cũng rất tùy tâm, dường như đá quả cầu để cho nàng quên mất đi qua. Tần Vân chậm rãi đi qua, khoe miệng lại cũng bị mang theo vẻ tươi cười. Đột nhiên, có cung nữ phát hiện hắn, sắc mặt kinh khủng, cấp tốc quỳ xuống. "Bệ, bệ hạ." Nghe được thanh âm này, một đám tuổi trẻ cung nữ theo đều giật mình, cấp tốc quay đầu quỳ xuống hành lễ. "Bệ hạ." Tư Tình hơi hơi thất thố, cũng muốn quỳ xuống. Nhưng Tần Vân một tay vịn chặt nàng. "Không dùng quỳ, chấm đến giải sầu một chút, quấy rầy đến các ngươi đá quả cầu a." Đông đảo cung nữ sợ hãi, không dám ngẩng đầu, ào ào nhìn về phía Tư Tình. Nàng thu tay lại, cười khổ nói: "Bệ hạ, cũng không dám nói quấy rầy. Ngài đại giá quang lâm, chúng ta chưa tới đón tiếp, liền đã có tội, còn mời tha thứ." Thần Vân khoát khoát tay, tỏ ý các cung nữ có thể đi. Cái sau như được đại xá, lập tức hốt chờ rời đi. "Ngươi tựa hồ rất sợ chấm." Tư Tình hơi sững sờ, sau đó lông mi dài chớp. "Sợ? Ngược lại là có một chút như vậy sợ." Tần Vân nhìn xem chính mình, kinh ngạc nói: "Chấm cũng không phải là ba đầu sáu tay, mặt mũi hung dữ, ngươi sợ cái gì?" Tư Tình nhấp nhấp môi đỏ, nửa thật nửa giả nói đối thiên tử kính nể. Hắn sắc mặt cổ quái, thử dò xét nói: "Ngươi có phải hay không nghe nói chấm một ít truyền ngôn?" Tư Tình gương mặt vụt một chút thì đỏ. "Truyền ngôn, nàng còn xác thực nghe không ít, càng trong hoàng cung, cung nữ thái giám trò chuyện đều là bệ hạ đặc thù đam mê. Dẫn rất nhiều cung nữ tranh giành hướng bắt trước, hận không thể tùy thời có thể đem chân lộ ra. Truyền ngôn mà thôi, không coi là thật." "Bệ hạ, ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này ngươi không cần phải tại ngự thư phòng sao?" Nàng xảo diệu nói sang chuyện khác. Tần Vân cũng không có truy vấn, cười nói đi ra giải sầu một chút. Bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đi: "Ngươi hôm nay không phải cũng hiếm thấy đi ra lầu các sao?" Tư Tình hơi hơi gật đầu, mười phần điểm tĩnh khí trời tốt, cho nên đi ra đi một chút. Tần Vân cười nói: "Gặp nhau cũng là duyên phận, không bằng bồi chấm đi một chút, tâm sự." Tư Tình đôi mắt đẹp hơi chút sững sờ, sau đó gật gật đầu. Hai người chậm rãi đồng hành, theo ngự hoa viên đi đến tàng thư các. Vừa đi vừa nghỉ, nói chuyện phiếm đùa nghịch, cũng coi như nhàn nhã. Về sau, hai người tới tàng thư các, trò chuyện lên thi từ ca phú, văn thư điển tịch. Điểm này, xem như hàn huyên tới Tần Vân chuyên nghiệp phía trên. Mấy cái bài thi từ vừa ra, nhất thời để Tư Tình nổ. Đôi mắt đẹp trợn to, không gì sánh được kinh ngạc: bệ hạ, cái này thơ thật là ngươi làm sao?" Tần Vân một bộ ta rất điệu thấp bộ dáng thế nào, không giống. Nàng đôi mắt đẹp lấp loé ánh sáng, cả kinh nói khó có thể tưởng tượng, bệ hạ trăm công nghìn việc, còn có thể tại thi từ phía trên có như thế tạo nghệ. Tần Vân cười tủm tỉm tới gần, thấp giọng nói: "Lặng lẽ nói cho ngươi, danh mãn đại phía dưới thi tiên, anh hùng các chủ, thực cũng là chớm." "A?" Tư Tình thất thố, khuôn mặt kinh ngạc. "Bệ hạ, ngài sẽ không phải là nói đùa sao?" Tần Vân chắp tay, ánh mắt nhìn tàng thư các giá sách, cười ha hả nói: "Không tin ngươi có thể đi hậu cung hỏi một chút." Tư Tình nuốt nuốt một hớp hương dịch, không dám tin nói như vậy: "Thủy Điều Ca Đầu, Thanh Ngọc Cán đều là ngài viết?" "Đương nhiên." Tần Vân nói. Được đến khẳng định hồi phục, Tư Tình môi đỏ không khỏi hơi hơi mở ra, kinh ngạc cùng cực. Nàng tại Vũ Châu thời điểm, nghe nói là một vị bạo quân, mà tiếp xúc về sau, cảm giác Tần Vân là một vị sát phạt quyết đoán thánh quân. Nhưng bây giờ, nàng chợt phát hiện chính mình đối với vị này thiên tử giải quá ít. Hán, đến tột cùng là một cái như thế nào hoàng đế, có thể làm cho thiên hạ thần phục, thậm chí để Thuận Huân Vương đều chỉ kết thân vương. Chưa phát giác ở giữa, nàng đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ hiếu kỳ, một vẻ tò mò. Tần Vân thân thủ tại trước mắt nàng lắc lắc, trêu chọc nói: "Không nên mê luyến ca chỉ là một cái truyền thuyết." Nghe thấy lời như thế, Tư Tình lập tức ngượng ngùng một cái trước mắt, sau đó lại trở lại đoan trang ổn trọng bộ dáng. "Bệ hạ thi tài, tiểu nữ tử bội phục." Tần Vân khiêu mi: "Cái này có cái gì? Ngươi muốn là ưa thích, chấm đưa ngươi một bài thơ." Tư Tình tinh tế thẳng tắp chân mềm nhũn, kém chút không có quằn xuống: "Nam nhân có thể tùy tiện đưa thơ cho nữ nhân sao?" Nàng ánh mắt né tránh, hơi hơi xấu hổ. "Cái này vẫn là không dùng đi." Tần Vân cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Tùy ý lật qua lật lại một hồi thư tịch sau, vô ý hỏi thăm lấy ngươi giải, Thuận Vân Vương hội tạo phản sao? A. Tư Tình đôi mắt đẹp trợ to, chưa kịp phản ứng. Sau đó lại nói bệ hạ, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Châm đối cái này thập nhất đệ giải quá ít, cho nên muốn nghe một chút ngươi ý kiến, gần nhất môn phiệt tìm tới Thuận Vân Vương, châm buồn rầu tại giải quyết như thế nào vấn đề này. Tư Tình đại mi cao lại. Bệ hạ, sự kiện này xin thứ cho ta bất lực, ta đã từng tuy nhiên tại cuộc sống kia, nhưng cùng Tần Tứ, cơ hồ thì là người xa lạ. Ta chỉ biết là, hắn cái này người rất thâm trầm, không thích đem sự tình nói ra. Tần Vân hỏi lại còn có đây này. Còn có. Tư Tình trầm tư nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, nhẹ nhàng nói ta theo hắn chưa quen thuộc. Thấy thế, Tần Vân bỗng nhiên hiếu kỳ, xoay người lại ngươi thật quên mất lúc trước hết thảy. Tư Tình cười nhạt một tiếng, có mấy phần điểm tĩnh lưu nhã quên. Hiện tại ta qua rất tốt, rất tự do, duy nhất lo lắng. Tần Vân nghi hoặc cái gì lo lắng? Tư Tình áp sát tóc mai, mỉm cười ở giữa một chút đắng chát, đôi mắt đẹp tản ra một tia mâu tính quan huy, chậm rãi nói, lo lắng cũng là hắn cùng Ngụy Hồng Ân hài tử, ta dưỡng 7 năm. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, ta đột nhiên rời đi vương phủ, bị tuyên cáo chết bởi hỏa hoạn, cái đứa bé kia sợ rằng sẽ thương tâm. Nói, nàng hốc mắt một đỏ, mấy phần cảm tính. Thần Vân tại chỗ động dung. Làm một cái nữ nhân, có thể đối cái này hài tử đến nước này, có thể nói rất không dễ dàng. Cái đứa bé kia là thập nhất đệ của quý, chấm chỉ sợ không có biện pháp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Bất quá chấm có thể một hồi để người đi một chuyến vũ châu, giúp ngươi xem một chút cái đứa bé kia hiện tại thế nào. Tư Tình hai con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía hắn, có một tia cảm kích, cùng nói không ra cảm giác. Không lưng túi đầu. Đa tạ bệ hạ. Ngài vì ta làm đủ nhiều, sao dám lại làm phiền ngươi. Tần Vân mỉm cười đều là chuyện nhỏ, cứu cứu ngươi cũng giúp chấm không ít, lên đến a, sự kiện này quyết định như vậy. Hắn hai tay vịn Tư Tình lên, cái kia hai tay cánh tay thật sự là yếu đuối không xứng a. Nàng ngẩng người lên chi nháy mắt, ở ngực hơi có chút trắng non phong cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vân trực tiếp vùng ngục nôn một chút ngụm nước. Nguyên bản bầu không khí bị đánh phá. Tư Tình tự nhiên có phát giác, khuôn mặt nóng hổi, xấu hổ che cổ áo. Bệ hạ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ra ngoài đi. Chương 532, Thuận Vân Vương, phản. Sau khi tách ra, Tư Tình hơi có chút ngơ ngơ ngắc ngác, thậm chí là hối hận. Nhiều lần cùng Tần Vân tiếp xúc gần gũi, để cho nàng cảm thấy không ổn, nhưng lại không nói ra được. Hồi hậu cung Tần Vân, thu đến một phong đến từ Giang Bắc tin. Tin bên trong nội dung rất đơn giản, lần thứ nhất theo thừa, khó coi, không muốn ghét bỏ. Trong phong thư, bổ sung lấy xuề tay ra lụa, thêu lên một đóa hoa mai, nhìn rất đẹp, rất tinh xảo, phong vừa dùng tơ vàng, rất là coi trọng. Cũng không biết hạng tháng năm là thêu xấu nhiều ít khăn tay, mới ngàn dặm mới tìm được một, đem chương này đưa tới hoàng cung. Tần Vân cười khổ, cái này nếu để cho cha nàng biết, còn không phải tức đến phun máu. Đưa tay lụa đặt ở chóp mũi người người, có một cỗ mùi thơm, rất quen thuộc. Cô nàng này, thật xa viết phong thư, lời nói chỉ đơn giản như vậy. Thôi, chấm viết lâu một chút. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia cười mờ ám, bước nhanh đi dưỡng tâm điện, tìm tới bút giấy. Viết một phần thật dài tin, phần lớn là ân cần thăm hỏi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xen kẽ một đôi lời câu đùa tục đồ chơi. Nói thí dụ như, giai nhân tại Bắc, trắng như tuyết cặp đùi đẹp, rất là tưởng niệm. Đêm hôm ấy, chấm rất muốn ôn lại. Cùng người khác viết, khẳng định không được, nhưng cùng hạng tháng nam quen thuộc, nàng cũng không phải là cái gì không phóng khoáng nữ nhân, đùa giỡn một chút cần phải không có vấn đề gì. Xuân thu hừng hực khí thế tiến hành. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng lương thực giao nạp tới, làm thuế má. Tần Vân thiết huyết thủ đoạn, áp chế tham ô mục nát hiện tượng, trừ các nơi môn phiệt có thể trưởng khống khu vực, hắn địa phương đều đúng hạn ấn lượng đàng hoàng nộp lên. Mà môn phiệt thì tại quần quận sóng ngầm. Tần Vân liên tiếp các loại vài ngày, đều không có đợi đến môn phiệt hồi âm. Cũng không biết có phải hay không là môn phiệt từ bỏ những người thừa kế này. Một ngày này, hắn chính mang theo mỹ nữ tại Ngự Hoa Viên tản bộ, cho chuyện một số câu đùa tục cho đùa. Bên người vốn là thê thiếp thành đàn, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhưng bất chợt tới một cái kỵ binh, đánh vỡ mỹ hảo. Chỉ thấy cái kia kỵ binh, mặt mày xám xịt, phong trần mệt mỏi, một đường xông vào đế đô. Đồng thời ven đường kinh động thành phong quân, cấm quân, thậm chí là nội các đại thần. Đến sau cùng, toàn bộ hoàng cung làm chấn động. Sau đó không lâu, Tần Vân tiếp vào thông báo, vô cùng lo lắng phóng tới Thái Cực Điện. Một đường lên, cung nữ thái giám câm như hến, còn chưa bao giờ từng thấy bệ hạ như thế mặt đen. Cũng là Tiêu Vũ Tương các nàng đều cảm giác được không thích hợp. Thái Cực Điện phía trên, bách quan đứng vững vàng, sắc mặt trên cơ bản đều mang nồng đậm thần sắc lo lắng. Vấn đề lớn đến. Nói, U Châu làm sao? Tần Vân xông lên long bậc thang, lo lắng giống to. Quý ở trung ương kỵ binh sắc mặt run lên, chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ. Thuận Vân Vương, hắn phản. Nghe vậy, triều chính chấn động, một mảnh xôn xao. Từng đôi con ngươi trợ to, đối mặt cái này bất chợt tới tin tức, có thể nói là chấn kinh không ngừng, suýt nữa đem tròng mắt rơi ra tới. Không có khả năng. Tần Vân giận dữ mắng mỏ, trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy lên. Tay chỉ phía dưới, sắc mặt đỏ bừng, quát tầm lên không có khả năng, thập nhất đệ hắn không có khả năng phản. Tâm tình kích động hắn, để văn võ ba quan sắc mặt run lên. Họa từ trong nhà, huynh đệ bất hòa, đây là đế vương gia nhiều lần gặp không thể tiết mục, cái này Thuận Vân Vương thật sự là cô phụ bệ hạ tín nhiệm a. Quỳ xuống đất kỵ binh sắc mặt khó coi. Sợ hãi nói: "Bệ hạ, tuy nhiên Thuận Vân Vương không có khởi binh, nhưng cũng kém không nhiều. Chúng ta Phi Vân kỵ 13.000 người, phụ trách trấn thủ Kinh Châu ngoài thành vị trí hiểm yếu đường giao thông quan trọng, vì nhằm vào Lý Đường môn phiệt thế lực còn sót lại trọng yếu nhất hoàn. Nhưng lại tại 2 ngày trước, Thuận Hân Vương đột nhiên xuất bộ đến đây, tại chỗ ẩu đả Phan tướng quân, đồng thời đem tướng quân bắt hồi U Châu. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt khó coi, đen nhánh như đáy nổi. Văn Võ ba quan càng là vỡ tổ. Phẫn nộ nói cái gì? Phi Vân Kỵ chính là Tả Đại Doanh quản hạt cấp dưới bộ đội, lệ thuộc Tiêu Tiễn đại nguyên soái bộ hạ, phụ mệnh xây dựng phòng tuyến, hắn Thuận Hân Vương sao dám như thế? Còn có vương pháp sao? Hắn dám vượt qua bệ hạ, bắt đương triều đại tướng, muốn làm gì? Tiếng mắng chửi bên tai không dứt, Ngụy Trinh chờ người càng là muốn chọc giận choáng. Nước bọt bay tứ tung, đem Tần Tư làm mắng thương tích đời mình. Thần Vân nắm quyền, khớp xương trắng bệnh, ánh mắt băng lãnh. Thập nhất đệ, đây là tại nhằm vào nhà nghèo sao? Hắn nỗ lực áp chế chính mình phẫn nộ. Hỏi thăm còn có đây này. Thái cực điện cấp tốc gan tính xuống. Cái kia kỵ binh lại nói còn có Thuận Hân Vương tùy ý tại Vũ Châu kích động dư luận, nói bệ hạ ngài tin vào gian nhân sằng luôn. Bắt 6 đại môn phiệt người thừa kế, lạm dụng hình phạt. Còn nói hạn đất lệnh vừa ra, đất đai làm mất đi chế độ quản lý, bách tính vô lực kinh doanh, chính là đại hạ một tràng tai nạn. Nói đến đây, cái kia kỵ binh sắc mặt tái nhợt, hung hăng nuốt nước miếng, sau đó nhìn lén Tần Vân liếc một chút, rõ ràng có chút sợ hãi. Khó khăn mở miệng. Thuận Hân Vương, hắn tại Vũ Châu được nhiều người ủng hộ, văn võ quan viên đều là phụ thuộc, hiện tại tình huống cụ thể không biết, nhưng toàn bộ Vũ Châu đã thời tiết thay đổi. Ti trước tại Tiến Đế Đô trước đó, còn nghe nói bệ hạ dòng chính một số quân đội thủ lĩnh, tựa hồ cũng bị Thuận Hân Vương nhằm vào. Chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc thủ lĩnh cột điện bằng sắt, không phục Thuận Hân Vương, tựa hồ đánh. Lời nói xong, hoàng cung trên không một tiếng ầm vang, có sấm sét thoáng hiện. Đồng thời, mây đen cấp tốc dày đặc, quả nhiên là gió thổi báo dông báo sắp đến. Các đại thần, tĩnh mịch. Có thể biểu tình lại là sợ hãi cùng cực, dường như giống như gặp quỷ, quân đội đều đã đánh sao? Đến nghiêm trọng như vậy cấp độ sao? Tần Vân một thân long bào, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt như thiên nhiên hàn băng. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Tứ lại sẽ làm như vậy. Thậm chí ngay cả một chút điểm báo đều không có, tại cái này mẫn cảm thời kỳ, không thể nghi ngờ là vì đại hạ bịt kín một tầng càng tối tăm mây đen. Chẳng lẽ, nhìn lầm hắn? Đương nhiên, bách quan bên trong, có quý tộc đại thần bất mãn nói thầm. Ai, đều là hạn đất lệnh cùng nhằm vào môn phiệt gây tai họa, muốn không phải những việc này, cái kia có nhiều như vậy náo động. Đại hạ, bấp bênh a. Tần Vân nhạy bén nghe thấy, một cỗ căm giận ngút trời tìm tới chỗ tháo nước. Dữ tợn cười một tiếng, ngón tay đi qua, khí thế toàn bộ khai hỏa. Đồ hỗn trướng, chấm còn ở nơi này đâu? Ngươi mẹ nó cũng dám trào phúng, nói ngồi châm trọng. Cho chấm mang xuống, ngũ mã phanh thây. Đại thần kia sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói không, không muốn a, vậy hạ. Vi thần cũng là vì muốn tốt cho triều đình, vì đại hạ giang sơn tốt. Hắn thê thảm thanh âm, để người tê cả da đầu. Ngay sau đó, cấm quân cấp tốc đem kéo đi. Thấy thế, toàn bộ thái cực điện câm như hến, sợ vỡ mật. Không có một người còn dám hồ ngôn loạn ngữ, vị kia bạo quân lại trở về. Cố Xuân Đường đứng ra, sắc mặt sầu lo, chắp tay nói bệ hạ, vi thần cảm thấy việc này còn nghi vấn, có lẽ có sinh ra nhập, không bằng lại tra một chút tiền căn hậu quả. Tân Vân ánh mắt sát khí nồng đậm, việc này là cần tra, nhưng tiền căn hậu quả không dùng tra, môn phiệt mê hoặc thân vương, tội không thể xá. Truyền chấm chỉ lệnh, lệnh cưỡng chế Thuận Hân Vương tiến đế đô thụ thẩm, tranh thủ theo nhẹ xử lý. Văn võ bá quan sắc mặt hồ nghi, bệ hạ cái này cũng còn phải che chở Thuận Hân Vương sao? Cái này có thể giống như là tạo phản a. Bỗng nhiên, lại có cấm quân sông tới nói, báo, Thuận Hân Vương cùng 6 đại môn phiệt liền dành tự tay viết thư tín, hiện lên tại bệ hạ. Chương 533, cứng rắn ban cho cái chết 6 đại người thừa kế. Thái cực điện lần nữa làm một lên, thần sắc không đồng nhất, nghị luận ầm ĩ. Có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Liên danh thư tín. Cái này Thuận Hân Vương là tại Trần Chuỷ công khai phản. Tần Vân ngón tay chết bắt lấy cái bản, thanh âm không xen lẫn một tia nhiệt độ. Đọc. Cấm quân trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, có chút không dám đọc. Một mặt phẫn nộ mục nhạc xông lên trước, đoạt lấy thư tín, nhanh nhẹn xé mở. Nhìn một chút, cũng là hắn vị này thần uy tướng quân, đều do dự một chút. Sau đó nhíu mày đọc đến. Phía trên mở hoàng thiên, phía dưới mở bách quan. Hạn đất lệnh chính là hại nước hại dân tiến hành, nhìn thánh thượng kịp thời dừng tổn hại. Chúng ta môn phiệt thiếu chủ vừa chết, không đủ vì tiếc, nhưng chế độ cùng thiên hạ loạn, cái kia chính là một trường hạo kiếp. Nhìn bệ hạ. Mục nhạc tin không có đọc xong. Thần Vân giận. A. Hai tay của hắn đột nhiên miết lên, một người bàn dài án đột nhiên vụt lên từ mặt đất, ầm ầm, theo long bập thang quẩn xuống. Văn võ ba quan, ào ào lui lại, sắc mặt kinh khủng. Sau đó cấp tốc quỳ xuống, hô to bệ hạ, xin bảo trọng long thể. Thần Vân nổi giận đùng đùng, long bào vung dậy. Trung điệp mở miệng đến người a, mệnh lệnh mang sơn đồng quan các vùng, cấp tốc điều động 1000 tên thám báo tiến đu, đem chỗ đó tình huống cụ thể mò cái rõ ràng. Còn có binh bộ thượng thư Triệu Hàng lập tức xuất cùng, kiểm kê bị bắt tướng lãnh đến tụt cùng có bao nhiêu, cùng với thiết tháp bộ đội sở thuộc phải chăng cùng U Châu khai chiến. Hết thảy, chấm đều muốn lớn nhất tài liệu cặn kẽ. Nếu như phạm sai lầm, các ngươi liền đi công bộ lĩnh vách quan tài đi. Phía dưới, bách quan run lên. Là. Mọi người cuống quýt dập đầu, Triệu Hằng càng là nắm chặt xuất cung, một khắc đều không dám chế mãi. Vốn cho là bệ hạ giao phó xong, lửa giận hội tiêu trừ một số, nhưng không có tới trước, hắn ánh mắt càng thêm sắc bén, liền thanh âm nói chuyện đều băng lãnh. Mục Nhạc, có mặt tướng. Mục Nhạc cúi đầu. Thần Vân tay chỉ trời nhà tù phương hướng, trong mắt sát khí bốn phía. Đi, đem 6 đại môn phiệt người thừa kế đầu lâu chặt đi xuống, đồng thời phái cẩm y vệ đêm tối đi gấp, mang đến các nơi môn phiệt trong nhà, để bọn hắn nhìn một chút, cái gì gọi là đại giới. Đồng thời thông báo bọn họ, còn dám cùng Thuận Hân Vương tiếp xúc, tự gánh lấy hậu quả. Vừa nói xong, ầm ầm, một đạo khủng bố tia chớp bổ ra tầng mây, giống như trời xanh đang gầm thét. Ba ba ba, như hạt đậu lớn nhỏ mưa rào tầm tã, đột nhiên thì rơi xuống. Nội các đại thần nhóm, đồng tử đều là co vào. Bệ hạ, lại muốn giết 6 đại môn phiệt người thừa kế, đây chính là vô cùng lớn sự tình, không khác nào tuyên bố toàn diện khai chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân thủ hơi hơi phát run. Phong bạo đến. Mục Nhạc sắc mặt lãnh khốc mặt tướng lĩnh chỉ, cái này đi làm. Lúc này thời điểm, Cố Xuân Đường cầm qua lá thư này xem xét. Chậm. Bệ hạ, còn mời ngài bớt giận. Thư này bên trong sáng tỏ biểu thị, môn phiệt phải thừa kế người trở về. Chúng ta có thể đem 6 người làm thẻ đánh bạc, tiến hành đàm phán, nếu không chúng ta lại chém một đầu ngón tay, đưa cho các đại môn phiệt, tiến hành trấn nhiếp cũng là có thể. Nếu như trực tiếp chặt đầu, chỉ sợ lên phản hiệu quả. Tân Vân nhìn hằm hằm Thái Cực Điện bên ngoài mưa rào tầm tã, đầy trời mây đen cũng không sánh nổi sắc mặt hắn. Một trận cuồng phong thổi vào, hắn tóc đen bay phấp phới. Lạnh lùng nói không, chấm kiên nhẫn đã dùng hết, lần này nhất định phải là đầu cùng sinh mệnh đại giới. Chấm chính là muốn dùng đấm máu giao hấn, nói cho môn phiệt, hoàng thất quan hệ khiêu khích không được, chấm lao hổ cái mông, bọn họ cũng mò không được. Tới cứng, bọn họ càng không tư bản. Thái Cực Điện làm chấn động. Hắn cái này sát phạt quyết đoán khí chất, để Cố Xuân Đường cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là hỏi thăm cái kia U Châu Thuận Hân Vương đâu. Bây giờ cục diện, bệ hạ không thể không phòng a, bên ngoài đã có một đầu Tây Lương mãnh hổ, hiện tại chẳng lẽ còn muốn nhiều một đầu U Châu con báo a? Tần Vân hít sâu một hơi, cầm giấy bút đến. Chúng thần trầm mặc, đồng loạt nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Tần Vân nhanh chóng viết thư. Trong thư viết Tần Tứ, lập tức quay đầu, tiến đế đô thủ thẩm, chấm bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Như tiến thêm một bước, đem không cái gì thể diện có thể giảng. Suy nghĩ một chút ngươi con trai trưởng, suy nghĩ một chút ngươi bộ hạ, không cần đi theo nữa môn phiệt cùng một chỗ hồ nháo. Bọn họ nhất định là muốn đi hướng hủy diệt. Viết xong về sau, Tần Vân cắn răng đưa ra. Vô Danh, ngươi tự mình đi một chuyến Vũ Châu, đem tin giao cho trên tay hắn. Vô Danh tiếp nhận tin, bỏ vào trong ngực, sau đó cúi đầu, lặng yên biến mất. Làm xong về sau, Tần Vân sắc mặt lãnh khốc, nhìn về phía văn võ bá quan tình thế đến tột cùng như thế nào, còn muốn chờ tiền tuyến tình báo trở về, lại đi kết luận. Chấm cũng hội tại trước tiên làm ra đối sách. Chư vị ái khanh, thì lui xuống trước đi a, các ngươi không dùng quá gấp. Đồng dạng. Nói đến đây hắn ngừng dừng một chút, lạnh lùng liếc nhìn trong bọn họ một ít người. Cũng không muốn hồ ngôn loạn ngữ, cổ hoặc nhân tâm, bằng không thì cùng vừa mới cái kia hôn chướng một dạng. Vừa mới nói xong, bách quan lông tơ dựng thẳng, quỳ xuống đất dập đầu nói đúng, bệ hạ. Sau đó không lâu, thì tại Thiên Lao, Mục Nhạc tự thân giám trạm, xử tử 6 vị môn phiệt người thừa kế. Tiếng kêu thảm thiết, vạch phá bầu trời. Sau đó mưa rào xối xả bên trong, có gấp rút tiếng bước chân vang lên, cẩm ý vệ cưỡi liệt mã xuất cung, như tử thần tiến sứ. 6 viên đẫm máu đầu người, bị đựng bao, bị bọn họ gánh vác, đêm tối đi gấp, mang đến Lũng Hưu các nơi. Ai có thể nghĩ tới quyền hành ngập trời môn phiệt người thừa kế, cứ như vậy bị Tần Vân tùy ý giết. Toàn bộ triều chính, một mảnh kinh hoàng, mê mang, hoảng sợ. Đêm khuya, mưa to không ngừng, như là mưa đá đồng dạng nện xuống, lộ ra đến mức dị thường đáng sợ. Ngự thư phòng, đèn đuốc phiêu diêu. Bệ hạ, ta tới. Huyền Vân Tử bỗng nhiên lách mình xuất hiện tại ngự thư phòng, trên thân hơi hơi ướt nhẹp, nhưng một chút không chật vật. Hắn vẫn như cũ một bộ áo xanh, treo tia tia mỉm cười, khiến người ta rất là tâm tĩnh. Tần Vân ngẩng đầu, thật sâu liếc hắn một cái. Nghe nói ngươi đã sớm chờ ở bên ngoài lấy, làm sao biết chấm tìm ngươi là chuyện gì? Huyền Vân Tử thần bí cười nói, ở tại hoàng cung, một số tiếng gió vẫn có thể nghe đến. Ở đây mẫn cảm thời kỳ, như có thể trợ giúp đến bệ hạ, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Tần Vân hôm nay cũng lười theo hắn quanh co lòng vòng. Nói ngay vào điểm chính vậy liền không cần chấm qua giải thích thêm. Chấm vẫn là không yên lòng, muốn cho ngươi đi một chuyến Vũ Châu, giúp chấm khuyên nhủ cái kia chấp nhất thập nhất đệ. Huyền Vân Tử mi đầu hơi hơi nhăn lại, bệ hạ, thực ta cũng không phải là du thuyết cái kia lựa chọn tốt nhất. Tần Vân híp mắt chấm vừa tiếp vào tin tức, Vũ Châu đã toàn thành giới nghiêm, đối đế đô làm ra một bộ phòng ngự tư thái, cùng năm xưa Tây Lương giống như lúc. Thế nào, ngươi là không dám đi? Huyền Vân Tử lắc đầu nói, đó cũng không phải, chỉ là nghĩ cho bệ hạ tiến cử một người, hắn nhất định có thể cùng Thuận Hân Vương đáp lời. Tần Vân nghi hoặc, người nào? Huyền Vân Tử thốt ra, ngài lục đệ, Ninh Vương. Nghe vậy, hắn hơi sững sờ, hiện lên trong đầu một cái lạ lẫm mà quen thuộc tên. Ninh Vương Tần Vũ, cũng là con vợ cả, cùng chính mình cùng Thuận Hân Vương chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Năm đó danh vọng cao nhất, cũng thứ nhất nho nhã một cái hoàng tử, đất phong Dương Châu. Chương 534, đầu người tới sổ, cái tên điên này. Bệ hạ, Ninh Vương tính cách đạm bạc, yêu thích cầm kỳ thư họa, chưa bao giờ tham dự tiến bất kỳ thế lực nào. Tùy hắn đi khuyên nhủ thập nhất vương, chắc là thích hợp nhất, dù sao vẫn là thân huynh đệ. Tần Vân gật đầu, ngươi đề nghị này không tệ, chấm cái này viết thư. Huyền Vân Tử mỉm cười, đạo ý giạt giảo. Chắp tay nói, bệ hạ nếu như không ghét bỏ, Huyền Vân Tử nguyện ý đi đưa cái này tin, thuận tiện ven đường bảo hộ Ninh Vương. Chuẩn. Tần Vân một bên nói, một bên viết thư, rất nhanh hoàn thành. Sau cùng giao cho Huyền Vân Tử, dặn dò gặp Thuận Hân Vương, nói cho hắn biết không muốn cùng môn phiệt lăn lộn cùng một chỗ, chấm hội xá hắn vô tội. Chấm không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau. Huyền Vân Tử môi động động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi, sau cùng khom lưng cúi đầu, theo đại trong đêm mưa biến mất. Tân Vân ngồi một mình ở ngự thư phòng ngẩn người, nghĩ đến đại hạ hiện tại thủng trăm ngàn lỗ, các nơi hỗn loạn, hắn khó tránh khỏi trầm thấp. Nhưng cuối cùng cắn răng một cái, đau dài không bằng đau ngắn, có chút đồ vật nhất định phải giải quyết. Ngày thứ hai, buổi chiều, tin tức duy trì liên tục truyền vào Thái Cực Điện, nhân tâm chấn động. Báo, Yến Vân 12 tướng đã toàn bộ thống binh, đóng giữ các đại vị trí hiểm yếu đường giao thông quan trọng. Báo, U Châu giới nghiêm. Báo, bộ phận môn phiệt thế lực hướng U Châu dựa vào, y đồ hình thành góc cạnh. Lấy Yến Sơn đến Lũng Trung một vùng, ẩn ẩn đã bị phong tỏa. Bách quan nhóm càng nghe đáy lòng càng rung động. Thất Kinh nói, bệ hạ, hiện tại tin tức xác thật cũng trở về đến, đây chính là tạo phản a. Thuận Hân Vương nhiều lần điều động quân sự, hắn muốn cùng môn phiệt nhũ phản. Thần Vân nhíu mày, chậm rãi nói không. Không thấy khởi binh, sao tính toán tạo phản? Nhiều nhất cũng là môn phiệt cổ hoặc nhân tâm, để U Châu Vương làm chút không phù hợp quy củ điều động quân sự. Ngụy Trinh giận, dựng râu trừng mắt bệ hạ, cái này còn không phải tạo phản? Làm sao? Phải đợi người đánh vào đế đô sao? Cố Xuân Đường lập tức làm một cái ánh mắt, không ít nội các đại thần giữ chặt Ngụy Trinh cái này khuyên can thần. Cái này còn không nhìn ra được sao? Bệ hạ là tại bảo vệ Thuận Hân Vương. Tân Vân đứng lên, thản nhiên nói sự kiện này tiền căn hậu quả chắc hẳn chư vị ái khanh rất rõ ràng, môn phiệt mới là cái kia thủ phạm, mới là người âm mưu. Bách quan ánh mắt biến hóa, túi đầu, đúng. Lúc này thời điểm, Thái Cực Điện đột nhiên xông tới Triệu Hằng, phong trần mệt mỏi, mắt quần thâm cực nặng. Bệ hạ, cha rõ ràng, cha rõ ràng. Thiết Tháp bộ đội sở thuộc chưa từng cùng Ú Châu phương diện khai chiến. Nghe vậy, chỗ có quần thần đều buông lỏng một hơi. Thần Vân lộ ra đã lâu mỉm cười chư vị, nghe thấy sao? Cũng không có khai chiến. Châm nói qua tình thế không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần không khai chiến, Thuận Hân Vương không coi làm nhũ phản. Văn võ ba quan bên trong, dụng tâm kín đáo người, rất thất vọng. Bởi vì không có mở chiến, thì mang ý nghĩa còn không có hoàn toàn vạch mặt. Đối với môn phiệt tới nói, không phải chuyện tốt. Còn có đây này, như vậy bị bắt đi tướng lãnh có bao nhiêu? Thần Vân nhìn qua, đồng loạt ánh mắt cũng nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng xấu hổ, cha cha mồ hôi lạnh tứ phẩm tướng quân trở lên, tổng cộng 17 vị. Bầu không khí trong nháy mắt bắt đầu trầm mặc. 17 vị tướng quân a, cứ như vậy bị công khai bắt, trừ triều đình người nào có quyền lực này? Vẹn vẹn đầu này, Thuận Hân Vương liền nên bị phế. Nhưng ai cũng không dám nói chuyện, rốt cuộc bệ hạ nhớ kỹ thân tình. Đột nhiên, Cố Xuân Đường thần sắc đột biến, phảng phất là liền nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Không tốt. Bệ hạ, Vũ Châu phương diện bắt nhiều như vậy tướng quân, hội không phải là muốn trao đổi con tin? Nếu như vậy lời nói, văn võ bá quan trong nháy mắt bị điểm tỉnh, từng đôi con ngươi trợ to, mang theo một vẻ hoảng sợ. Đúng vậy à, môn phiệt sáu đại người thừa kế đều chết, khó đảm bảo đối phương không biết giết con tin. Thần Vân nhíu mày, hít sâu một hơi. Trầm giọng nói thập nhất đệ mặc dù thụ mê hoặc, nhưng là chung với đại hạ, không biết tàn sát trung lương. Trầm đã phái Ninh Vương cùng Huyền Vân Tử đi Vũ Châu, theo hắn thương lượng. Không ra mấy ngày, hội có kết quả. Nghe vậy, Khấu Thiên Hùng bọn người cùng nhau đứng ra. Nhắc nhở bệ hạ, dù vậy, chúng ta vẹn vẹn chỉ là thương lượng, cũng quá đơn giản chút. Vẫn là cần trên quân sự bố trí. Không sai, mặt tướng cũng tán thành, đề phòng tại chưa xảy ra. Sáu đại môn phiệt binh cũng không ít. Tân Vân lần này không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đem phụ tân, mệnh ngươi dẫn theo bộ đội sở thuộc 30.000, Kiêm Vân Châu phủ binh, đồn tại Tân Dã, dự phòng tình thế bạo phát. Lệnh doanh thành, đồng quan hai địa phương xuất binh. Một loạt mệnh lệnh hạ đạt, gấp gáp triều đình mới nhẹ nhàng một số. Tại dân gian, các loại tin tức ngầm bay lầy trời. Nói cái gì Tân Vân quyết giữ ý mình, bạo lực giam giữ chờ một chút, dẫn đến cùng môn phiệt bất hòa, Thuận Hân Vương cũng không vui, hiện tại chính đi đầu phản đối triều đình. Lấy đế đô làm trung tâm, lòng người bàng hoàng. Mà đem sự kiện này đẩy lên cao trào, rõ ràng khắp thiên hạ là một cái tin chết. Sáu đại môn phiệt người thừa kế, bị cứng rắn xử tử. Đầu người đưa đến các đại môn phiệt phủ đệ, đã là 3 ngày sau. Một ngày này, Lũng Hữu động đất. Huỳnh Dương nổi giận, quan trung gào rú. Tất cả môn phiệt lão đại đều nổ. A, con ta. Tư Đồ Sắc Vi ôm lấy hòm gỗ bên trong đầu người, thống khổ chảy nước mắt, hai mắt tinh hồng, giống như điên cuồng. Hoàng đế tiểu nhi, hoàng đế tiểu nhi. Hắn đang thét gào, giàn mua hai tay sâu xuống mặt đất, căm giận ngút trời đang nổi lên. Truyền lão phu chi lệnh, gia tộc tất cả mọi người trở về, thống binh làm con người, hết thảy trở về. Vì thiếu chủ báo thủ. Không chỉ có là hắn, thu đến đầu người trước tiên, sáu nhà môn phiệt người cầm lái hào hào phát ra dạng này mệnh lệnh. Lệnh cưỡng chế tất cả tộc nhân trở về, liều lĩnh trở về. Tập hợp lực lượng, muốn phản. Duy nhất tỉnh thổ thuộc về Công Tôn môn phiệt. Công Tôn Nhược Thủy thu đến sáu đại người thừa kế, bởi vì U Châu sự tình mà bị cứng rắn xử tử tin tức, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hơi có chút già trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nguyên bản ổn trọng không còn sót lại chút gì. Kinh hãi nói nhỏ Tần Vân cái tên điên này, hắn thật đúng là dám giết môn phiệt thiếu chủ. Hắn biết làm như vậy hậu quả sao? Nhanh, tổ chức gia tộc nội bộ đại hội, thương thảo đi con đường nào. Vẹn vẹn một ngày, mưa gió đột biến. Đến không hết nhân vật nổi tiếng quan viên, vứt bỏ vị trốn đi, trở về môn phiệt. Thậm chí, có mang binh tướng quân, trực tiếp thay đổi đầu thương. Đây chính là môn phiệt sức ảnh hưởng, bọn họ chỉ cần một câu, thì có số lớn tộc nhân, môn sinh bạn cũ trở về. Cũng là Tần Vân một mực kiêng kỵ địa phương. Môn phiệt chiếm cứ các đại màu mỡ chi địa, đồng thời khởi nghĩa vũ trang, cái kia động tĩnh giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, cấp tốc bao phủ toàn bộ đại hạ. Công tôn môn phiệt bên trong, ngay tại mở nhà tộc đại hội, công tôn trọng lưu cũng tham gia cô mẫu, sự tình bạo phát so chúng ta tưởng tượng nhanh hơn, chúng ta nhất định phải làm quyết định. Sáu môn không tín nhiệm nữa chúng ta, cùng dạng này. Lời con chưa dứt, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, có hạ nhân xông tới tộc trưởng, không tốt, chính vì tiểu nhi tử bị hoàng đế giết, hắn vẫn nộ ngập trời, dẫn người đánh tới, nói muốn một lời giải thích. Công tôn Nhược Thủy mãnh liệt đứng lên, một đôi mặt ngọc phủ đầy sương lạnh. Đồ hỗn trướng, làm ta công tôn môn phiệt tốt năm sao? Cái này ngu xuẩn, hoàng đế kế ly gián hắn là tin không có thể lại tin. Hừ, theo ta đi ra xem một chút. Nàng váy xòe nhấp nô, không giận tự uy, môn phiệt chi chủ cũng không phải giả tên. Chương 535, hướng nữ đế mượn 100.000 binh. Thiên Lang thành, nữ đế cung. Vương Mẫn Đông Sưởng, năng lực tình báo nhất tuyệt, tự nhiên là có thể biết trung nguyên trực tiếp tin tức. Báo cáo thiên hậu. Ú Châu Thuận Huân Vương, đi đầu phản đối đại hạ hoàng đế quyết định biện pháp, đồng thời bắt hơn 10 vị mệnh quan triều đình. Hoàng đế xử tử 6 đại môn phiệt người thừa kế, triệt để chọc giận môn phiệt thế gia, 6 môn hướng tộc nhân phát ra điều động lệnh, tựa hồ muốn nhất quyết thứ hùng. Mặt khác hoàng đế quân đội lương thực, lúc này còn chưa thích đáng, xuân thu bọn họ chỉ lấy được một bộ phận lương thuế. Nghe vậy, vải đỏ màn bên trong, Vương Mẫn cái kia như là lục lạc thanh thúy, thanh tuyền đánh thạch tiếng cười duyên phát ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Nàng cười rất là vui vẻ, sau đó theo vải đỏ bên trong đi ra, giống như tuyệt đại vưu vật, đôi lông mày khỏe mắt có như rắn độc chí mạng độc dược. Nhưng hết lần này tới lần khác, rất đẹp. Trung nguyên cái này cảnh phim là càng ngày càng tốt nhìn. Tân Vân trọng dụng nhà nghèo, chen ép muốn thiệt, chậc chậc, cái này một chút ra chuyện à, vẫn là không thể tiếp nhận đại sự. Phía dưới, đại lương Tả Nguyên Soái, Trương Nhân đứng ra. Thản nhiên nói thiên hậu, vi thần coi là sự kiện này chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa liếc phía dưới, ngươi có đề nghị gì hay? Trương Nhân làm lấy văn võ ba quan, không tiêu ngạo không tự ti nói, một khi bạo phát chiến sự, Tiêu Tiễn cái này đại nguyên soái là nhất định sẽ hồi viên. Đến thời điểm bản thành trống rỗng, tức là chúng ta vũ lực thu phục thời gian. Đồng thời trung nguyên đại loạn, cũng là ta đại lương nhu cầu càng lớn cương vực nhất đại cơ hội. Nghe vậy, đại lương văn võ bá quan hô hấp dần dần hòa nhiệt. Dường như nhìn đến ngày sau, vấn đỉnh trung nguyên ngày đó. Ao ao mở miệng đại nguyên soái nói không sai, 2 tháng trước đại hạ hoàng đế chiếm hết ưu thế, hiện nay hắn bó tay toàn tập, chúng ta ha có thể không ăn miếng trả miếng. Ta nhìn có thể cùng môn phiệt cùng một chỗ, cùng thảo phạt đại hạ hoàng đế. Vương Mẫn khoát khoát tay, phía dưới lập tức an tĩnh, không một người dám ngẩng đầu, có cực kỳ mạnh mẽ uy nghiêm. Nàng hơi hơi nhíu mày, không có lạc quan như vậy. Đông Sưởng tình báo, Trung Nguyên tạm thời vẫn không có động thủ. Tiêu Tiễn cũng chưa rời đi, Trấn Bắc Vương tại phương Bắc nhìn chằm chằm, việc này chỉ sợ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Trương Nhân nói, xác thực như thế, cho nên chúng ta cần chờ đợi. Các loại Trung Nguyên triệt để đại chiến, chúng ta lại chậm chậm lưu toan. Vương Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, cứ làm như thế đi. Truyền cô chi mệnh, điều thượng nam chướng 80.000 tinh nhuệ, giáp không gỡ thân thể, làm tốt tùy thời phản công chuẩn bị. Nói được nửa câu, đột nhiên, đại điện bên ngoài có người đến báo. Thiên hậu, Lũng Hữu Vương gia gửi thư làm, khẩn cầu gặp mặt tại ngài. Nghe vậy, Vương Mẫn môi đỏ nhấc lên một vệt như có như không mỉm cười, thản nhiên nói tuyên. Tín sứ chỉ chốc lát tiến đến, mặc áo gấm, cực kỳ lộng lẫy. Thảo dân Vương Chí, bái kiến thiên hậu. Vương Chí đem chính mình tư thái thả rất thấp, rốt cuộc có việc cầu người, thậm chí ngày xưa biểu ca biểu muội thân phận, hắn đều không dám nhắc tới. Vương Mẫn cười tủm tỉm nói, Vương Chí biểu ca, ha ha, không dùng đa lễ như vậy. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Vương Chí kinh sợ cúi đầu, sau đó nói ngay vào điểm chính, thiên hậu, chắc hẳn ngài đã nhận được tin tức a. Ta phụ mệnh đến đây, muốn cùng thiên hậu mượn binh. Mượn binh? Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Vương Chí, có vẻ hưng phấn. Quả nhiên, Trung Nguyên muốn khai chiến. Vương Mẫn bất động thanh sắc, nhấp nô tham dò mượn binh. Các ngươi muốn tấn công đế đô? Vương Chí thản nhiên nói, không sai, hoàng đế bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Người thừa kế chết, đem môn phiệt danh giới cuối cùng cũng đánh vỡ. Vương Mẫn bước liên tục chuyển rời, đi xuống long bậc thang, các ngươi vương gia chẳng lẽ là đem cô làm thành ngu ngốc? Hiện tại Tần Vân là tốt như vậy đánh sao? An không một câu liền muốn đánh, còn muốn mượn cô đại lương binh. Vương Chí mịt mờ nói, thiên hậu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vương Mẫn không nể mặt mũi, cao ngạo nói, ngay tại cái này nói, đại lương bách quan không một người dám để lộ tin tức, mà lại đại hạ là ngươi ta địch nhân chung, điểm ấy tín nhiệm không có, còn hợp tác cái gì? Vương Chí xấu hổ cười một tiếng, không thể làm gì khác hơn nói, hoàng đế tuy mạnh, nhưng không đủ chống lại 6 đại môn phiệt thêm Thuận Huân Vương. Chỉ cần đại lương nguyện ý mượn binh 100.000, ta môn phiệt người cầm lái liên danh hứa hẹn, tương lai thừa nhận đại lương tồn tại. Đồng thời hai tay dâng lên Bắc Cương 24 thành. Lương thảo tuấn mã một số, có thể tùy thời đưa tới. Nghe vậy, đại lương bách quan nghị luận ầm ĩ, hai mắt phát sáng. Vương Mẫn đi lên trước, cặp mắt đào hoa long lanh, cười nói, môn phiệt nhóm tốt đại thủ bút, cô cũng không nghĩ tới các ngươi như thế bỏ được. Đáng tiếc. Nàng kéo dài thanh âm. Vương Chí nói, đáng tiếc cái gì? Trương Nhân thản nhiên nói, đáng tiếc các ngươi mượn binh quá nhiều, thù lao không đến, chúng ta sẽ xuất binh. Vương Chí nhìn về phía Vương Mẫn, gặp nàng không nói gì. Cao mày nói, tốt, chỉ cần tiên hậu hứa hẹn mượn binh, ta cái này liền trở về phục mệnh, chỉnh đốn lương thảo tuấn mã, ít ngày nữa đưa tới. Vương Mẫn cười nói, một lời đã định. Vương Chí không yên lòng, ánh mắt lấp lóe, lại nói, thiên hậu, như lời ngươi nói, đại hạ hoàng đế là chúng ta địch nhân chung, môi hở răng lạnh, đạo lý ngài cần phải minh bạch ta. Vương Mẫn nét mặt tươi cười như hoa, gật đầu nói cô tự nhiên minh bạch, yên tâm đi, chỉ cần lương thảo vừa đến, 100.000 binh mã lập tức gõ quan. Không qua cửa van trước tiên cần phải khởi sự mới được, đại lương không xung phong. Vương Chí gật gật đầu, yên tâm lại thành, như vậy thì dạng này định ra. Đến thời điểm sẽ thông báo cho thiên hậu. Nói xong, hắn túi đầu rời đi. Cũng không có cảm thấy không ổn, Vương Mẫn xuất binh là nhất định, môn phiệt người cầm lái cơ hồ đều không lo lắng điểm này. Chờ hắn sau khi đi, Vương Mẫn hại nước hại dân gương mặt bên trên, nụ cười kia biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một vẻ khinh thường cùng lãnh diễm. Ngu xuẩn, Bắc Cương 24 thành, cô không biết mình lấy sao? Còn muốn cùng các ngươi môn phiệt hợp tác? Thật sự cho rằng cô là hoàng đế, nhất định phải nghe các ngươi? A. Thấy thế, rất nhiều đại thần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên hậu, chẳng lẽ ngươi không muốn hợp tác? Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, lấy chính chúng ta lực lượng lấy Bắc Cương 24 thành, gì khó khăn? Cần phải hợp tác. Vương Mẫn lạnh lùng quét qua tất cả người. Tất cả đều cho cô ý miệng. Một đám ngu xuẩn. Nàng không lưu tình chút nào mắng, sau đó kéo lấy thật dài váy xòe, rời đi đại điện. Triều thần nhóm câm như hến, đồng thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Qua một hồi, có người thử thăm dò Trương Nhân đại nguyên soái, ngươi nói thiên hậu nàng đang suy nghĩ gì? Vì sao muốn cùng môn phiệt hợp tác, nhưng lại nói như thế tới nói? Trương Nhân ánh mắt thâm thúy, thẳng tắp như tùng, nhìn lấy Vương Mẫn biến mất phương hướng, giống như là nhìn lấy chi kỷ. Nhẹ nhàng nói thiên hậu muốn hai bên ăn sạch, lại nói đặt cửa, áp tại một phương có khả năng không thích hợp. A. Đầy Triều văn võ, sắc mặt chấn sợ. Hai bên ăn sạch, tâm cũng quá lớn đi. Chương 536, sinh con làm như công tôn trọng lưu. Mấy ngày đi qua, tình thế không ngừng lên men, để đại hạ các nơi càng thêm kinh khủng. Nguyên bản ở vào xuân thu, lại náo ra môn phiệt tạo phản như thế một cọc sự tình, dân chúng là dồn hết sức thu lương, tránh cho bị chiến loạn phá hư. Bệ hạ, đồ ăn muốn lạnh, ngài ăn trước đi. Hỉ công công nhẹ giọng nhắc nhở. Thần Vân lấy lại tinh thần, cao mày nói chấm chỗ đó ăn. U Châu bên kia, chậm chạp không có tin tức, môn phiệt bên này lại là đại động tác không ngừng. Cho đến tận này, đã có mấy trăm tên giám đốc điều hành mạnh tướng, không nghe triều đình quản huấn, trở về gia tộc. A, là muốn cùng chấm tới cứng. Hỉ công công sầu mi khổ kiểm nói có thể bệ hạ cũng muốn chú ý thân thể a, ngài lòng thể làm trọng. Ngài không phải cũng nói sao, Vũ Châu chưa chắc sẽ phản. Thần Vân nói, chấm cũng không phải sợ cái gì, chỉ là sầu lo, một khi khai chiến, chịu khổ vẫn là dân chúng. Hỉ công công ngắn ngủi do dự, thử dò xét nói, cái kia bệ hạ, phải chăng muốn xuất cung thư giãn một tí? Vũ Châu từ giới nghiêm về sau, không ít bách tính sợ hãi tác chiến, ào ào di chuyển. Nghe nói Vũ Châu nổi danh nhất mấy vị hoa khôi đều đến đế đô. Nghe vậy, Tần Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người, Tô Yên. Đó thật là một cái lại mỹ lại khiến người ta thèm nhỏ dại a di. Tính toán, Vũ Châu vấn đề một ngày không giải quyết thích đáng, châm thì không tâm tình phong hoa tuyết nguyệt. Tần Vân lắc đầu cự tuyệt, nay thời buổi rối loạn, chính mình lại đi thanh lâu, để quần thần biết nhất định vỡ tổ. Hỉ công công vừa muốn nói gì, chỉ thấy Thương Hồng cùng điên một dạng xông tới. Bệ hạ, ba đạo mật tín nhập đế đô. Ba đạo mật tín. Hắn tâm tình kích động, trên mặt nửa vui nửa buồn. Thần Vân lúc này ngược lại 10 phần tỉnh táo, nói: "Cái gì mật tín?" Nói: "Thương Hồng thở hồng hộc có hai đạo tin tức tốt." Thần Vân nhíu mày: "Vậy ngươi trước tiên là nói về cái kia một đạo tin tức xấu?" Thương Hồng nuốt nước miếng, sắc mặt khó coi nói: "Mấy ngày nay sáu đại môn phiệt liên tiếp vận hành, kêu gọi nhau tập hợp các phương, đã rất có quy mô. Bọn họ kết thành đồng minh, danh xưng Thanh Quân Trắc Nhân Nghĩa Chi Sư, muốn ủng hộ Thuận Huân Vương." Hôn trướng. Một đám tâm phúc cẩn thận, cùng nhau giống to, giận không nhịn nổi. Cho dù Phong lão cũng lộ ra sắc cơ. Tần Vân sắc mặt không thay đổi còn có đây này. Thương Hồng trà trà mồ hôi lạnh, nói: "Còn có Thanh Châu các vùng thứ sử làm phản, dựa sát vào môn phiệt, lên án bệ hạ. Bên trong vạn ạ dạ xì, Trương Nghĩa bọn người đều là bệ hạ một tay để bạt quan viên." Tần Vân nắm quyền, phanh phanh rung động. Trên mặt cấp tốc đền bù một cỗ sắc cơ. Nghiến răng nghiến lợi vạn ạ dạ xì, Trương Nghĩa: "Đáng chết cẩu vật, chấm chưa từng bạc đãi qua các ngươi dám giúp đỡ môn phiệt, phản chấm." "Hừ, các loại vũ châu tình thế ổn định, môn phiệt tai họa, chấm một tay trấn áp, các ngươi tất cả mọi người đừng hòng chạy." Nghe vậy, Thường Hồng lập tức nói: "Bệ hạ, còn có hai đạo tin tức tốt. Ninh Vương cùng Huyền Vân tử muốn trở về, dự tính tối nay hoặc là ngày mai liền sẽ đến đế đô." Thần Vân hai mắt vạch một cái thì sáng. Bọn họ trở về, chắc chắn mang đến Thuận Huân Vương ý tứ, chỉ cần Thuận Huân Vương không tạo phản, như vậy Tần Vân liền không cố kỵ gì. Lập tức phái người ra khỏi thành, nơi xa 50 dặm nên đón Ninh Vương. "Đúng." Đào Dương lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Thường Hồng tiếp tục nói: "Còn có một đạo dày tin cũng là tin tức tốt, liên quan tới Công Tôn Môn Thiệt. Công Tôn Nhược Thủy bí mật phái người muốn theo ngài gặp mặt." Thần Vân sững sờ một chút Công Tôn Môn Phiệt người. Nàng nghĩ thông suốt. Thương Hồng cười nói: "Bệ hạ ngươi có chỗ không biết. Sáu đại người thừa kế bị giết về sau, các đại môn phiệt thì bạo tẩu, Huỳnh Dương Trịnh Phỉ càng là giận không nhịn nổi, tìm tới Công Tôn Nhược Thủy. Nói hắn người thừa kế chết, cũng muốn giết chết Công Tôn gia người thừa kế. Thì dạng này, song phương cơ hồ bạo phát đại chiến. Cuối cùng là tại mặt khác mấy nhà người cầm lái khuyên giải dưới, mới coi như thôi, nhưng quan hệ lẫn nhau vết rách càng lúc càng lớn." Nghe vậy, Thần Vân lộ ra một tia cười lạnh. "Cũng tốt, sáu nhà người thu thập dù sao cũng so bảy nhà người đơn giản. Công Tôn Nhược Thủy người cái gì thời điểm đến?" Thương Hồng một mặt nghiêm túc: "Bệ hạ, người này ngay tại đế đô, nhưng vì không tiết lộ phong thanh, hắn có dám tiến hoàng cung? Thần Vân gật gật đầu, cái kia chấm ra ngoài gặp hắn đi. Một lúc lâu sau, hắn xuất phát, tại Tứ Hải tiểu lầu định ngày hẹn công tôn môn phiệt tín sứ. Lầu ba bị bao xuống. Tân Vân vừa mới ngồi xuống, Cấm Quân thì mang tới một cái đầu đội mũ rộng vành nam tử, xem ra thần thần bí bí, không nhìn thấy một chút mặt. Các hạ, hiện tại an toàn, không cần giấu đầu giấu đuôi. Nghe vậy, nam tử kia cởi xuống mũ rộng vành. Tại chỗ hoảng sợ, Tân Vân nhảy một cái. Không chỉ có là hắn, còn có Phong lão bọn người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trước mắt nam tử này thì không gọi nam tử, rõ ràng là một cái miệng còn hôi sữa, 13 tuổi hai bên thiếu niên a. Công tôn môn thiệt thì phải như thế cái tiểu hài tử đến nói đại sự. Thảo dân công tôn trọng nhu, bái kiến bệ hạ. Hắn ra dáng được một cái lễ, cái kia thanh tú giữa lông mày không có một chút e sợ sắc, thì liếc một chút. Tân Vân tán thành hắn, cái này tuyệt không phải một cái con ông cháu cha. Nguyên lai là ngươi, công tôn môn phiệt người thừa kế, không tệ không tệ. So với hắn sáu nhà, quả nhiên là ngọc thạch chi kém. Tân Vân không có không keo kiệt chính mình thưởng thức. Công tôn trọng nhu tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng đã không quan tâm hơn thua, mỉm cười. Bệ hạ hiện tại cùng thế gia môn phiệt tuyên chiến, cử động lần này so với các đời tiên vương, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, mới thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Trọng nhu bội phục. Tân Vân lại lần nữa thật sâu liếc hắn một cái, thầm than, sinh con làm như công tôn trọng như a. Một cái tiểu tiểu thập tam tuổi hải tử, có thể cùng chính mình nói như vậy, không tiêu ngạo không tự ti, nếu không chết yểu, tiền đồ vô lượng. Ngươi là công tôn nhược thủy cái gì người? Tân Vân hiếu kỳ. Tộc trưởng là ta cô mẫu. Công tôn trọng như tôn kính nói. Cô mẫu? Tân Vân biểu lộ cổ quái, nàng không có hải tử. Công tôn trọng như lắc đầu, sau đó nhìn nhiều Tân Vân liếc một chút. Cô mẫu nửa đời chưa gả, cũng không có con nối dõi, luôn luôn rất chú trọng danh tiết, chỉ là gần nhất lời đồn quá nhiều. Nghe vậy, Thần Vân chẳng biết tại sao nội tâm hơi nhỏ kích động. Công tôn Nhược Thủy một mực không có lấy chồng, chỉ là sẽ chết qua mấy cái vị hôn phu, trên thực tế không có bái thiên địa. Có phải là nói, nàng cái này hơn 40 tuổi nữ nhân vẫn là cái trong sạch thân thể, một máu vẫn còn tồn tại. Ngoa tạo, quá không hài hòa. Nàng có thể hơn 40. Khu khu. Hắn lấy lại tinh thần, nói: "Không nói gạt ngươi, những lời đồn đó đều là chấm kế ly gián." Trung tôn Trọng Nưu thản nhiên nói: "Bệ hạ kế ly gián rất thành công, sáu đại môn phiệt tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ ta công tôn môn phiệt đã là bên trong không phải người, thậm chí bọn họ bắt đầu giám thị ta cô mẫu." Tần Vân lắc đầu, không, không tính trong ngoài không phải người. Các ngươi còn có chấm, chỉ muốn các ngươi chịu thần phục với chấm, cái này chính là một đầu tiền đồ tươi sáng. Công tôn trọng như con ngươi trong suốt nhìn thẳng Tần Vân, nhất định muốn là thần phục a. Không sai, nhất định phải là thần phục. Hắn thốt ra, thái độ cứng rắn. Công tôn trọng như gật gật đầu, không có tranh luận cái gì. Chậm rãi nói: "Đã bệ hạ sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không che giấu, chúng ta nói trắng ra, thần phục cũng không phải là không thể được, nhưng bệ hạ nhất định phải cho công tôn môn phiệt một viên thuốc can thần." Thần Vân híp mắt, cái gì định tâm hoàn? Sau đó, công tôn trọng lưu ngữ xuất kinh nhân, đem phong lão đều chấn vài lần. Môn phiệt tạo phản đã là tuyệt đối sự tình. Hiện tại sáu môn cùng ngài một dạng, chỉ là đang chờ đợi U Châu Thuận Hân Vương tỏ thái độ. Một khi tỏ thái độ, chính là thiên quân vạn mã đối chọi. Môn phiệt nắm giữ thiên hạ hơn phân nửa tư nguyên, bệ hạ, ngươi dự định lấy cái gì thắng? Vừa mới nói xong, lầu ba ngạt thở, tràn ngập tinh mịch. Cái gì? Sáu môn cũng đang đợi Thuận Vân Vương tỏ thái độ. Công tôn trọng lưu chính là môn phiệt người thừa kế, hắn lời nói tất nhiên có căn cứ, cục thế có thể nói cực độ không ổn. Chương 537, chấm, hợp tay tức cầm. Tân Vân lại như là người không việc gì đồng dạng, tự tin mà bá khí nói ra thiệt chi có dê, chỗ nào có thể xứng nhanh. Thấy thế, công tôn trọng lưu thanh tú mặt hiện lên một vẻ thất vọng. Thiên tử quá cuồng vọng, thậm chí là vô tri. Môn phiệt há lại ra thiệt chi có dê. Nhưng một giây sau, hắn biểu lộ thì lại đại biến. Tân Vân thản nhiên nói: "Thật cho ngươi biết, sáu đại môn phiệt điều binh khiển tướng đều tại chấm trong tầm mắt." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, bệ hạ, cái này là ý gì? Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, vậy ngươi cũng đừng quản. Nghe nói bọn họ sáu nhà đã đi Tây Lương mượn binh, cũng không ít, mượn 100.000, không biết các ngươi công tôn gia tham dự không có. Nghe xong, vụt một tiếng. Công tôn Trọng Nưu chấn kinh đứng lên, 13 tuổi thanh tú gương mặt, rốt cục không kìm được, kinh hãi chi sắc lộ rõ trên mặt. "Bệ hạ, làm sao ngươi biết?" Thanh âm khẽ run. Thần Vân cười thần bí đều nói: "Ngươi đừng quản. Đế vương tâm thuật, thiên tử quân nưu, ngươi không hiểu." Công tôn Trọng Nưu hung hăng nuốt nước miếng, lại cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai môn phiệt nhất cử nhất động, vậy mà đều tại vị này thiên tử giám thị phía dưới. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình, đây chính là môn phiệt ta. Trong lúc nhất thời, hắn xương sống lưng băng lãnh, liền đỉnh đầu đều tản ra ý lạnh. Vừa mới thất vọng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kính nể. Nói như vậy, bệ hạ là có năm chắc xử lý lần này náo động. Thần Vân khinh thường cười một tiếng, náo động. Bất quá là một đám tự cho là đúng ra hỏa thiêu thân lao vào lửa thôi. Chấm hợp tay tức cầm. Nói xong, ầm. Hai tay của hắn trùng điệp đập trên bàn, như là sấm rền nổ vang, có không gì địch nổi bá khí. Tuy nhiên lời nói có chỗ cố ý khuyết đại, nhưng tự tin lại là thật. Công tôn Trọng Nưu bị tin phục, thật lâu không có thể nói. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm bật cười, tiểu tử này so với hắn cái kia cô mẫu, vẫn là muốn tốt đối phó một số. Mình nếu là lộ ra lôi kéo bộ dáng, ngược lại là để hắn cảm thấy mình hoảng, không đáng thần phục. Cũng như thế, chẳng bằng khoan dung, không mời. Quả không phải vậy. Công tôn Trọng Nưu tại thật lâu trầm mặc dưới, ngồi không yên. thăm dò mở miệng bệ hạ, cái kia công tôn môn phiệt thần phục có thể được cái gì chỗ tốt? Có thể hay không bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể? Tần Vân liếc đi chấm đã từng nói cho ngươi cô mẫu, thần phục về sau, công tôn môn phiệt có thể tồn tại, nhưng nhất định phải tuân thủ chấm quy tắc. Có đặc quyền, có địa vị, nhưng không có nghĩa là có thể lại cầm nắm đại hạ mệnh mạch. Thí dụ như lương thực, nhân tài các loại vấn đề, chấm muốn một tay nắm chắc. Sau đó, thực hiện thiên cổ đệ nhất thịnh thế. Họa bánh nướng phương thức, cùng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào lãnh tụ khí chất, để công tôn trọng lưu thiếu niên này toàn thân chấn động, ánh mắt lấp lóe, không thể bình tĩnh. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Tần Vân gặp cũng kém không nhiều, liền chủ động nói: "Ngươi trở về đi, trở về suy nghĩ thật kỹ. Chấm rất thưởng thức ngươi. Bất quá lưu cho các ngươi thời gian không nhiều, xem chừng sáu đại môn phiệt bên kia cũng tại cho các ngươi tạo áp lực, để cho các ngươi xung phong đến từ chứng trong sạch ra." Công tôn trọng lưu ánh mắt lóe lên, thật sâu liếc hắn một cái. Công tôn gia, xác thực bị sáu môn dạng này tạo áp lực. Đã như vậy, bệ hạ, cái kia trọng lưu lui xuống trước đi. Sự tình khẩn cấp, ta muốn về lũng trung cùng cô mẫu thương lượng. Tần Vân gật gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra mấy phần khí định thần nhàn. Tựa hồ đại hạ hiện tại hỗn loạn, hắn căn bản cũng không để ý, không e ngại. Công tôn trọng lưu hít sâu một hơi, xoa lau mồ hôi, sau đó đeo lên mũ rộng vành rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Phong lão, Thương Hồng bọn người đều là làm ra rất cao đánh giá. Bệ hạ, kẻ này nhân trung long vượng, mã trung xích thú a. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy a, so với Trịnh Nhạc hàng ngũ, quả thực cũng là thiên địa sủng nhi. Cái này mới có môn phiệt người thừa kế chính phái bộ dáng. Nếu như hắn nguyện thần phục, chấm không ngại bồi dưỡng. Phong lão nhíu mày, có thể thế cục trước mắt gây bất lợi cho triều đình, công tôn Nhược Thủy thật có thể từ bỏ hiểm khích lúc trước, bước lên lớn sơ suất thần phục bệ hạ. Coi như nàng đồng ý, công tôn môn phiệt cao tầng cũng chưa chắc đồng ý a. Hiện tại, một khi đứng sai đội, cũng là chết không có chỗ chôn. Tần Vân híp mắt vậy liền không liên quan chấm sự tình. Lần này, chấm nhất định phải đem đại hạ quan phương tất cả cầu tặc một mẹ hốt gọn. Hắn nắm quyền rung động, giống như là tuyên thệ. Bọn cẩm y vệ hào hào quỳ xuống, sắc mặt kính nghệ. Thật lâu, tiếng bước chân theo lầu ba vang lên đi thôi, hồi hoàng cung. Hắn toàn thân áo đen, long tướng hổ bộ, đi ở trước nhất. Ra tử lầu, xuyên qua trung ương đường cái, liền có thể đến hoàng cung chín môn một trong. Đi tới, mắt thấy là phải tiến hoàng cung. Đông nhiên, hắn mắt sáng lên, mãnh liệt quay người, hướng rộn rộn ràng ràng trong đám người nhìn qua, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Bệ hạ, làm sao? Phong lão hỏi. Tần Vân nhíu mày, lộ ra vẻ ngờ vực. Thầm nói chấm cần phải nhìn lầm. Nói xong, hắn quay người muốn đi gấp. Kết quả lại từ đám người khe hở bên trong, nhìn đến một đạo lệ ảnh. Tô Yên. Rất giống. Tần Vân biểu lộ kinh ngạc, nhanh chóng nói trước không hồi cùng, chấm tựa hồ đụng gặp một cái người quen. Nói xong, hắn đuổi theo ra đi. Bọn cẩm y vệ nhanh chóng đuổi theo. Tần Vân một đường truy, nhưng mỗi lần đều kém như vậy một chút, thẳng đến đuổi tới đế đô có tên nơi ăn chơi, mới nhìn rõ cái kia đạo nở nang bóng người, đi vào Di Hồng viện. Giờ phút này, hắn càng thêm kiên định, người này cũng là Tô Yên. Nàng vốn là Vũ Châu ký viện có tên người trốn lầu xanh, kiêm quản sự tỉnh, tới nơi này cũng là hợp tình hợp lý. Thương Hồng nhìn về phía trước trang điểm lộng lẫy nữ nhân, ngay tại cực điểm mỹ hoặc kiếm khách, khóe miệng không khỏi co lại. "Vậy hạ, hoàng hậu nương nương lệnh cấm, không cho phép chúng ta mang ngài tiến ký viện, nói là sợ cho bệnh." "Ngài cái này?" Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, chấm lại không phải lần đầu tiên tiến ký viện, sợ cái gì? "Ngươi không nói, chấm không nói, ai biết?" Thương Hồng vẻ mặt đau khổ. Hắn có thể không dám vi phạm Tiêu Vũ Tương lời nói, bị biết, hơn phân nửa muốn bị trọng phạt. Bệ hạ, muốn không hồi cung à? Trong cung có rất nhiều sạch sẽ thân thế cung nữ, còn có nhiều như vậy phi tử. Cần gì chứ? Tần Vân khinh bị liếc hắn một cái, đệ nhất, chấm không phải đến cắm hoa lộng ngọc. Thứ hai, thì ăn nhiều, không được thay đổi khẩu vị. Nói xong, hắn cất bước tiến vào đi. Rất hiếu kỳ, Tô Yên làm sao lại đến đế đô? Vừa vào Di Hồng viện, ác không thể thiếu là thê thiếp thành đàn. Một đám đẹp mắt, lại vóc dáng rất khá nữ nhân xuống lại tới, một miệng một cái tuấn công tử. Nói một câu còn trước ngực ra sức cọ. Tần Vân cũng không tâm tình chơi, thuần túy vì tìm kiếm Tô Yên tiến đến. Gặp phải một cái tú bà, trực tiếp hỏi vừa mới tiến vào nữ nhân là người nào. Tú bà cười mà quyến rũ công tử, chúng ta cái này nữ nhân phần lớn là, không biết ngài nói là vị kia. U Châu đến, họ Tô. Tần Vân chăm chú nhìn về phía nàng. Tú bà lộ ra một vệt ý cười, nói: "Ừ, công tử muốn là Tô đại mỹ nhân a?" Nàng loay hoay khăn tay, ra vẻ khó xử, cái này chỉ sợ cũng có chút khó khăn, Tô đại mỹ nhân cái kia eo, thèm nhiều ít nam nhân tìm không thấy nam bắc. Ngài muốn gặp mặt một lần, có thể, đến xếp hàng. Chương 538, Tô Di, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Vân trong lòng hơi hơi kinh hỉ, nàng thật đến, mang nàng tới gặp ta. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến phòng. Tú bà không có cầm tới chỗ tốt, có chút không vui, lập tức lộ ra không tốt chi sắc hử, tìm Tô mỹ nhân người nhiều đi, ngươi tính là cái gì? Chính mình xếp hàng. Thương Hồng lạnh lùng đi đến trước mặt nàng, lấy ra một tấm lệnh bài hử, ngươi nói nhà ta chủ tử tính là cái gì? Dù sao cũng là tại đế đô, Tú bà cũng là có chỗ dựa. Nàng trước khinh thường nhìn một chút lệnh bài, kết quả hai mắt một mực. Sau đó phanh một tiếng quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, cấm quân. Đế đô quân đội tôn quý nhất, mà những thứ này tôn quý trong quân đội, cấm quân đặc thủ nhất, cũng nhất là chọc không được. Thương Hồng cười lạnh, cút ngay lập tức đi mời người. Vâng vâng vâng. Tú bà hoảng sợ có chút nói năng lộn xộn, liên tục gật đầu, không có chút nào vênh váo tự đắc bộ dáng. Tân Vân ngồi tại phòng, mới vừa vặn uống chén thứ nhất trà, cẩm ý vệ liền bẩm báo bệ hạ, người tới, để cho nàng đi vào. Tân Vân nhìn về phía cửa, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc hiện lên, cũng là Tô Yên, Tô Di. Một thân màu hồng đào váy lụa, tô điểm tơ vàng tường vân, thoạt nhìn là cực kỳ chói sáng. Con cong lông mày thanh tú, ánh mắt rất lớn, nhìn thấu thế tục. Tinh xảo không tì vết khuôn mặt thủy chung có khói lửa, cho người cảm giác vẫn như cũng là cái kia nhà bên A Di. Tân Vân cười tủm tỉm mở miệng, Tô Di, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nàng ánh mắt nhìn đến Tân Vân, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thả lỏng một hơi. Hoán giận nói, nguyên lai là ngươi à, hù chết ta, ta còn tưởng rằng là cái gì đế đều khó lường nhân vật. Nàng một đường đi tới, cũng không sợ người lạ, ngồi tại Tân Vân đối diện, tay ngọc liên tục vuốt ve ở ngực, vô ý thức tư thế cực kỳ cho người. Tân Vân cười nói, là ta, làm sao hù dọa ngươi? Nàng lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường nói nhảm. Ta vừa mới tới nơi này, ngươi người cũng bởi vì ta đem tú bà hoảng sợ thành như thế. Đây không phải thành tâm để tú bà đối với ta bất mãn sao? Tân Vân khiêu mi, lộ ra tùy tâm nụ cười. Ai dám bất mãn ta Tô Di, ta liền đem nàng đánh thành đầu heo. Tô Yên ghét bỏ nói, đi, tuổi còn trẻ không học tốt, một câu nói như vậy ngươi đều phải chiếm ta tiện nghi. Nghe vậy, Tân Vân cười một tiếng, nhìn nàng đến gấp, cái chán có đổ mồ hôi, liền tự thân cho nàng rót một ly nước, hiếu kỳ nói, sang chuyện khác, làm sao ngươi tới đế đô? Tô Yên nhấp nhấp môi đỏ, nói, Vũ Châu không sống được nữa. Vì cái gì? Tân Vân khiêu mi, rối loạn, truyền ngôn Thuận Hân Vương muốn tạo phản, thiên tử cũng đang động binh, còn có các đại tôn quý môn phiệt cũng tham dự bên trong. Loạn thành cái dạng này, ta một cái không chỗ nương tựa nữ nhân, khẳng định phải tìm an toàn một điểm địa phương. Nói, Tô Yên ánh mắt dần dần cổ quái, nhìn lấy hắn thử dò xét nói, ngươi cùng Thuận Hân Vương quan hệ tốt như vậy, ngươi lại tại đế đô, ngươi sẽ không phải là cái gì cao quan con cháu, cũng tham dự mưu phản a? Tân Vân sững sờ, sau đó lộ ra một vệt nhiều hứng thú nụ cười, gật đầu nói, không sai, ta cũng tham dự mưu phản, sau đó không lâu liền muốn mở ra đại chiến. Tô Di, làm sao tiếp đãi ta, ngươi sợ? Tô Yên cố giả bộ chấn định, ta tiếp đãi qua nam nhân phần lớn là, ngươi tạo phản có quan hệ gì với ta? Tân Vân cố ý trêu đùa, vậy không được, một khi ta bị bắt lại, ta cái thứ nhất thì tạo điều kiện cho ngươi đi ra. Ta liền nói ngươi hoại ta hải tử, hoàng đế nghe xong khẳng định sẽ chạm thảo trừ căn, đến thời điểm liền ngươi một khối giết. Nghe vậy, Tô Yên phong vận khuôn mặt hắc, tức giận nói, ngươi nam nhân này quá ác một chút đi, theo ngươi trước kia không đoán, ngày nay không thủ, vì sao hại ta? Tân Vân ra vẻ tranh chua bộ dáng, không chiếm được thì muốn hủy diệt chứ sao? Phi, Tô Yên cũng không sợ hắn, ngược lại rất quen thuộc, xì một miệng nói, lần trước tại Vũ Châu cho ngươi một lần, ngươi lại không muốn, hiện tại lại mang hỏa khí, ngươi có phải bị bệnh hay không? Tân Vân khiêu mi, vậy ngươi có hay không thuốc? Tô Yên lật một cái liếc mắt tuổi còn trẻ, háo sắc không nói, còn cùng nữ nhân giống như, liền sẽ nhanh mồm nhanh miệng. Tân Vân che giấu tung tích, theo nàng nói chuyện phiếm, có một loại kiểu khác thể nghiệm, cười nói, đệ đệ ta không nhanh mồm nhanh miệng, làm sao để Tô Di dục tiên dục tử? Tô Yên khuôn mặt cấp tốc dâng lên một vệ tường đỏ, trừng mắt cắn môi giữ dằn nói, xú tiểu tử, tốt xấu là có thân phận người, nói chuyện có thể hay không không hạ lưu như vậy? Tân Vân cười tủm tỉm nói, Tô Di, đây là thanh lâu à, đến nam nhân này có thể không hạ lưu à? Tô Yên nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào phản bác. Đại mi cao lại, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ngươi cũng đừng quản ta gọi Tô Di, nghe lấy không được tự nhiên, có thể ta ưa thích, tốt kích thích. Tân Vân ra vẻ một bộ làm càn mà mê đắm bộ dáng, nhìn một bên canh giữ ở cửa phong lão bọn người đều là sắc mặt kinh ngạc, nghĩ thầm sát phạt quyết đoán bệ hạ, sao còn có bộ này gương mặt? Tô Yên vén vén cái cổ ở giữa mái tóc, ngồi thẳng người, tức giận nói, ta nhìn ra, ngươi tìm ta chính là cố ý trêu đùa ta đi. Tân Vân cười mờ ám, không phải trêu đùa, nghiêm cẩn một chút tới nói, là cắm hoa lộ ngọc. Tô Yên trực tiếp thân thủ kéo ra chính mình y phục, lộ ra trắng non như dương chi ngọc đầu vai. Ngươi muốn tới, liền mau. Ta biết ngươi là đại nhân vật, không dám cho ngươi, nhưng gì đối ngươi thật không hứng thú, ngươi chơi đùa liền trở về đi. Tân Vân bất mãn liếc nàng một cái này nữ nhân cái gì làm, tùy tiện một câu, liền như là dội nước lạnh, để cho mình không có không tàn niệm. Mặc vào đi, ta đùa giỡn với ngươi. Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, chậm rãi kéo phía trên y phục, dùng một loại thành thục nữ nhân đối tiểu hài tử miệng tức giận nói, làm sao? Đừng sợ, ta lại không trách ngươi, tại Vũ Châu ngươi là giúp ta. Tân Vân sạm mặt lại, cái này giọng điệu để hắn nghe lấy, có một loại kỳ thị cảm giác cùng bố thí một miệng cảm giác. Nói sang chuyện khác, ngươi đã rời đi Vũ Châu thành lâu, vì sao lại tới đế đô Di Hưởng viện, hoàn lương không tốt sao? Tô Yên mỉm cười, cười ra thành thục nữ nhân loại kia lòng chua xót. Ta sẽ chỉ bán nghệ cười bồi, hoàn lương có thể làm cái gì? Bên ngoài nam nhân, theo ngươi một cái dạng, thì đồ cái kích thích, không thể tin. Tân Vân không thể phủ nhận cười một tiếng. Nàng lại nói, đừng nói ta, nói một chút ngươi đi. Tân Vân nghi hoặc, ta có cái gì tốt nói? Tô Yên hồ nghi, ngươi muốn là tạo phản người, không thể lại nói cho ta. Cho nên, Tân Vân hỏi. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, đại mi nhẹ trao lại, có một vệ phong tình. Do dự nói đùa về nói đùa, gì cảm thấy ngươi nhân tâm vẫn là rất tốt. Thế đạo này không an ổn, ngươi tuyệt đối không nên tham dự những cái kiêu mưu phản sự tình, muốn bắt đầu. Tân Vân mím môi cười một tiếng, cố ý chắp tay nói, cần tuân Tô Di dạy bảo. Một màn này, doa đến phong lão bọn người mí mắt run lên. Đương triều thiên tử, đối một cái bán nghệ phong trần nữ chắp tay nói tạ. Tô Yên cũng có chút không quen, trêu chọc nói ngươi vẫn là thứ nhất đối với ta như thế tôn kính nam nhân. Tân Vân uống một ngụm trà, ánh mắt quét vào nàng trắng non xương quai xanh, cùng với ong eo bờ mông. Nghiêm túc nói Tô Di trắng như vậy, đẹp như vậy, để cho ta không thể không ra vẻ đạo mạo a. Chương 539, ngươi làm đau gì? Tô Yên lần này ngược lại là không có thẹn thùng, nồng đậm lông mi chớp, đột nhiên nói ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Rõ ràng liền Thuận Vân Vương đều tôn kính như vậy ngươi, ngươi lại một chút kiêu ngạo đều không có. Còn không sợ người khác nói này nói kia, cùng ta một cái bán nghệ phong trần nữ chuyện trò vui vẻ. Ách, hiếm thấy a. Tân Vân như tên trộm xích lại gần mấy phần Tô Di, ngươi có biết hay không một nữ nhân đối một người nam nhân hiếu kỳ, là vô cùng nguy hiểm sự tình. Tô Yên mím môi cười một tiếng, tựa hồ đồng thời không tán đồng, đã sớm qua cái tuổi đó. Chuyển qua thử do xét nói ngươi nói cho gì ngươi thân phận chân thật, gì đưa ngươi một dạng đồ vật. Tân Vân khiêu mi cái gì đồ vật? Ngươi chờ chút liền biết, nói cho ta biết trước ngươi thân phận chân thật. Tô Yên thúc giục. Tân Vân con ngươi đảo một vòng, nói: "Tốt ta, nói cho ngươi, thực ta chính là Đường Kim Thiên tử." Phúc. Tô Yên nhịn không được bật cười. Tiểu hỗn đản, mạng nhỏ không muốn, dám giả mạo hoàng thượng. Ngươi muốn là hoàng thượng, vậy ta liền có thể làm hoàng hậu nương nương. Tân Vân bĩu môi, chính mình nói lời nói thật, còn không người tin. Cái kia cũng không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là Tô Di đến cho chấm sinh cái hoàng tử. Tô Yên một mặt trách cứ, đập hắn tay một chút, nếu mày nhắc nhở chơi thì chơi, không cần nói quá mức, cẩn thận thai vách mạch rừng, những lời này bị bắt lại là muốn chặt đầu. Tân Vân nhìn nàng một mặt mịt mờ bộ dáng, nhịn không được cất tiếng cười to. Phong lao mấy người cũng là nín cười ý, vậy hạ thật sự là thiên tử a. Cười cái gì cười? Người đứa nhỏ này. Tô Yên mặt ngọc một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, hoàn toàn đem Tần Vân nhìn thành văn bối. Kết quả, câu nói này nhen nhóm Tần Vân trong lòng tàn niệm. Vọt mạnh ra, hai tay cấp tốc chặn ngang ôm lấy Tô Yên. Tiếp xúc không kịp đề phòng, Tô Yên phát hiện mình ly khai mặt đất, bị một đôi có mạnh mẽ cánh tay ôm lấy, nàng vô ý thức hoảng hốt. Ngươi làm gì? Nàng mặt ngọc thất thố, vô ý thức có mấy phần cảnh giác. Tần Vân không có chú ý, trực tiếp ôm lấy nàng hướng trên giường đi. Cửa phong lão bọn người thấy thế, lập tức đẩy ra phòng ngoài, nhìn kỹ cửa sổ. Sú tiểu tử, giữa ban ngày, ngươi muốn làm gì? Bung ra gì, ngươi làm đau ta? Ẩm. Tần Vân manh tướng nàng đập tại gian phòng trên giường. Không giống nhau nàng phản ứng, thì manh liệt lật út đi lên. Tô Yên cặp đùi đẹp đầu gối cấp tốc đứng vững bụng hắn, hai người từ đầu tới cuối duy trì một chút khoảng cách. Nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, nghiêm túc nói Sú tiểu tử, gì có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể mạnh tới. Ngươi dám dạng này, về sau cũng đừng nghĩ trông thấy ta. Tần Vân ánh mắt khôi phục một chút lý trí, bảo trì vốn có tư thế không thay đổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới thân giai nhân, thậm chí hai chân tách ra nàng hai chân. Trong lúc nhất thời, mập mờ cùng cực. Tô Di, đây là tại đề cập với ta yêu cầu a? Tô Yên thần sắc biến ảo, hốc mắt đống nhiên một đỏ. Nhưng nàng chịu đựng, cho người cảm giác cũng là thụ ủy khuất không dám nói, một bộ điềm đạm đáng yêu yếu thế a di bộ dáng. Ta không thích dạng này, ta vốn là chỉ là bán nghệ, mà lại cho ngươi ngươi không muốn, không phải muốn cưỡng ép tới. Chẳng lẽ ta cái này phong trần nữ tử, thật sự tiện như thảo? Không xứng có tôn nghiêm. Nàng vung lên phong vận khuôn mặt, dưng dưng hốc mắt mang theo một tia thê thảm cùng quật cường. Một khắc này, Thần Vân tâm đều hóa, lại lui về phía sau một số. Ngươi đừng khóc, ta không có ý tứ kia, chỉ là nghĩ hỏi ngươi, ngươi nói đưa ta đồ vật là cái gì? Tô Yên nhìn nhiều hắn vài lần, phát hiện hắn không có nói sai, cũng không có tiếp tục làm ác. Tay ngọc lau chùi nước mắt, cấp tốc ngồi thẳng lên. Nhìn ngươi trước mắt, xấu hổ nói, lui về phía sau điểm, ngươi chống đỡ ta chân làm gì? Thần Vân ngượng ngùng cười một tiếng, mãnh liệt lui về sau nữa một bước. Đến cùng đưa ta cái gì? Tô Yên có chút không cao hứng chừng liếc một chút Tần Vân, sau đó do dự một phen, không tình nguyện đứng lên. Tiến lên hai bước. Ba. Nàng hương diễm môi đỏ hôn lên Tần Vân gương mặt, mang theo một làn gió thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tần Vân một sát na kia, suýt nữa lên trời. Tô Di hôn, quá kích thích. Chỉ tiếc cái hôn này, thuộc về chuồn chuồn lướt nước, hôn một chút liền đẩy ra. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn phải bắt được giai nhân hung hăng xâm nhập giao lưu thời điểm, Tô Yên đã nhanh mau lui đến an toàn vị trí. Sú tiểu tử, không cho phép được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Vân bĩu môi, phàn nàn nói Tô Di đây là bước lên ta trong lòng lửa mạnh, lại muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể a. Có thể hay không lại hôn một chút? Tô Yên lắc đầu đương nhiên, ngươi có thể mạnh đến, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng ta sẽ chán ghét ngươi. Tần Vân cười khổ, làm sao có loại bị người treo cảm giác. Vậy được rồi, ta cái gì cũng không làm, Tô Di cho ta ấn ấn vai. Tô Yên hồ nghi, đôi mắt đẹp chớp cũng chỉ ấn ấn vai. Đương nhiên, ấn hắn địa phương cũng có thể. Tần Vân nháy mắt ra hiệu. Phi, tuổi còn nhỏ, không học tốt. Tô Yên trừng mắt, trong thần sắc đối với hắn cũng không có căm ghét hoặc kháng cự. Tay ngọc chỉ giường ngươi nằm tại cái kia. Giờ phút này, đế đô bên ngoài ba dặm đường, một đội xe ngựa ngay tại hỏa tốc hướng đế đô đổi. Làm thất ngựa thật cao vượt qua một tòa đồi, phồn hoa nguy nga đế đô đập vào mắt bên trong. Một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, cưỡi tuấn mã màu đen, vô cùng lóa mắt. Hắn đôi kia nho nhã con ngươi lộ ra một tia thổn thức cùng cảm thán. Mười năm, nhiều sao dài dằng dặc một khoảng thời gian a. Bản vương, rốt cục trở về. Huyền Vân Tử rồi ngựa đuổi theo, dừng ở trên sườn núi, thanh tịnh đạo vận trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đúng vậy a, người sống một thế, cây cỏ một xuân, hơn 10 năm á dài dằng dặc a. Chúc mừng Ninh Vương, trở lại đế đô. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi chính là hiện nay Ninh Vương, Tần Vũ, phục mệnh đi U Châu du thuyết, bây giờ trở về đế đô phục mệnh. Ninh Vương ánh mắt lộ ra một tia buồn vô cớ. Năm đó tất cả hoàng tử phong vương, đi đất phong, bản vương thì rốt cuộc không có gặp qua hoàng huynh. Không biết hôm nay gặp mặt, hắn là cái dạng gì? Có thể hay không còn nhận được bản vương? Huyền Vân Tử nói, bệ hạ là cái trọng tình nghĩa người, há có thể không biết mình thân đệ đệ. Ninh Vương gật đầu, vậy cũng đúng, bản vương chỉ là trở lại đế đô trên vùng đất này, có chút thổn thức, nhớ tới rất nhiều cố nhân. Huyền Vân Tử ánh mắt thâm thúy, nói thẳng chỉ sợ Ninh Vương tránh thức thổn thức, ưu sầu không là chuyện này à. Ninh Vương nghiêng đầu, liếc hắn một cái. Cười khổ chậm rãi nói, Huyền Vân Tử đạo trưởng không hổ là đạo tông lãnh tụ, liếc một chút tức nhìn ra chân thật. Thực không dám giấu giếm, bản vương tại lo lắng U Châu thập nhất đệ a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, Tôn Quý Long mi lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Huyền Vân Tử đồng dạng làm than thở có lúc, rất nhiều chuyện là mệnh chung chú định. Tiến đế đô, nhìn bệ hạ làm thế nào đi. Cục thế hỗn loạn thành cái dạng này, cũng nên có một cái kết quả. Ninh Vương gật đầu, trong con ngươi hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể tùy ý thủ tục tương tàn. Đi, trước khi trời tối tiến đế đô, gặp mặt hoàng huynh, hiệp đàm vũ châu thủ tục. Hắn ra lệnh một tiếng, cưỡi ngựa cao to, đi ở trước nhất, cực kỳ khí chất cùng khí tức nho nhã. Phía sau là mấy trăm tên cấm quân, rất là túc sát. Huyền Vân Tử có chút xuất thần, thầm nghĩ trong lòng. Chờ đợi cái này trong thiên hạ tôn quý nhất ba huynh đệ sẽ là như thế nào kết cục. Chương 540, giai nhân lại có sát tâm. Di Hồng viện. Cấm âm rượu vui dần dần lên, chạm vạng tối nơi này náo nhiệt nhất. Tân Vân nằm ở trên giường, đem Tô Yên tròn trịa bắp đùi coi như gối đầu, chính híp mắt hưởng thụ xoa bóp, mấy lần suýt nữa ngủ. Tô Yên tay ngọc rất là ôn nhu, rét lạnh lạnh đấm bóp, cường độ vừa đúng. Thật lâu chờ mặc. Nàng bỗng nhiên nói, quý công tử, ngươi còn không trở về? Tần Vân không mở mắt, nói, gọi ta Tần Vân liền có thể. Tay ngươi quá mềm, ta còn muốn lại ấn một hồi. Tô Yên tự giễu cười một tiếng, Di Hồng viện cô nương đều sẽ xoa bóp, cái này có cái gì đặc thủ? Lại nói ta đôi tay này không biết cho bao nhiêu nam nhân ấn qua vai, ngươi không ngại? Tần Vân thốt ra không có khả năng, ta trực giác nói với chính mình, ngươi không phải một cái tùy tiện nữ nhân. Có thể ta thân ở nơi ăn chơi, không phải cái gì nhà lành nữ tử, lại giữ mình trong sạch, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tần Vân lại nói, vậy thì thế nào? Ta như là để ý, thì không cho ngươi ấn. Nói, hắn hai mắt mãnh liệt mở ra, xoay người ngồi xuống. Sau này khác tiếp khách hát rong, đế đô nơi này, ta bảo kê ngươi. Tô Yên cười mà quyến rũ, cười ra thành thục nữ nhân mỹ, ngươi muốn chiếm lấy ta. Tần Vân thân thủ, cường thế bốc lên nàng trắng như tuyết cái cằm, thế nào, không được a? Nhưng ta không phải là lấy ngươi làm chim hoàng yến, ngươi không cần âm thầm thần thương, cũng không cần sợ hãi, ta không ép buộc ngươi. Tô Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển quan mang, nhìn lấy Tần Vân một hồi lâu, trực câu câu nói, ngươi ưa thích lên ta. Tần Vân trả lời hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nghe vậy, Tô Yên môi đỏ nói nhỏ cái này tám chữ. Đôi mắt đẹp đột nhiên bắn ra một đạo quang mang hào thơ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái có tài văn chương phong lưu công tử. Nàng lộ ra một vệ trêu chọc ý cười, thì cái này tám chữ, nàng đối Tần Vân nhận biết và hảo cảm lại tăng lên một chút. Lời nói xoay chuyển, tự rêu nói, có thể ta không phải cái gì hiểu điệu thục nữ. Tần Vân nhướng mày, ta nói là, cái kia chính là. Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, nửa thật nửa giả nói, vậy vắng nhất, ta muốn mạng ngươi đây. Nói, nàng hoa mỹ ngón tay ngọc chuyển rời, đâm trúng Tần Vân trái tim. Tần Vân rất là kỳ lạ, xương sống lưng phát lạnh một cái trước mắt, nhưng không thèm để ý, cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tô Yên lật một cái liếc mắt. Phong tình vạn trùng nói, tiểu nam nhân, ngươi nói chuyện thật là đầy đủ tặc, đánh lên thái cực, không chính diện trả lời. Khoảng cách gần nhìn lấy nàng dáng vẻ, Tần Vân trái tim kia lại lần nữa lửa nóng. Tô Di trên người có hậu cung tất cả nữ nhân, đều không có cái kia cô khói lửa. Cũng không phải là nàng so đậu Cơ Lý Mộ bọn người tốt, chỉ là nàng có chính mình phẩm chất riêng, khiến người ta mê muội. Hắn không nói thêm gì nữa, cả người chậm rãi nghiêng về phía trước. Hai mắt trực câu câu nhìn lấy Tô Di cái kia gợi cảm cánh ngôi, muôn âu hiếm. Đối mặt như tín hiệu này, Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng không có cự tuyệt. Theo Tần Vân chủ động, nàng tóc dài rối tung, chậm rãi ngửa ra sau đi xuống, nằm ở trên giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có lẫn nhau. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Tần Vân trong lòng cảm thán, quá đẹp. Lúc này thời điểm, Tô Yên chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp, tay trái ôm lấy hắn cái cổ, lộ ra một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng. Mà nàng tay phải, lại lặng yên không một tiếng động sờ đến dưới gối đầu mới. Tần Vân thân vẫn động tác bỗng nhiên trì trệ, Tô Yên tay cũng theo đó trì trệ. Hắn ánh mắt hồ nghi, làm sao nghe thấy Tô Yên dùng giọng mũi nhẹ nhàng nói một câu thật xin lỗi, cơ hồ nghe không được, chẳng lẽ là nghe lầm. Không có quản quá nhiều, túi người, muốn phải hoàn thành thân vẫn. Mà Tô Yên đặt ở dưới gối đầu mới tay, cũng bắt đầu lấy ra, cực kỳ bí ẩn. Lúc này nàng nắm, lại là một thanh dao nhọn. Mắt thấy là phải đâm hướng Tần Vân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ầm. Phong lão đẩy cửa vào. Trong phòng hai người, giật mình. Tô Yên lập tức thu tay lại, trong đôi mắt đẹp có vẻ kinh hoàng thất thố. Tựa hồ bị đè ép đùi ngọc đều đang phát run. Tần Vân mãnh liệt đứng dậy, quay đầu. Lao ra. Lao nô đáng chết. Phong lão thấy là cảnh tượng như thế này, lập tức túi đầu xuống tỉnh tội. Tần Vân buông lỏng một hơi, không có việc gì, làm sao? Có phải hay không ra chuyện? Hắn biết, lấy Phong lão cá tính, nếu như không là vô cùng lớn sự tình, hắn tuyệt đối không có khả năng như thế lỗ mãng. Trong nhà lão Lục trở về. Phong lão mịt mờ nhắc nhở, ánh mắt nghiêm túc. Trong nhà lão Lục, chỉ tự nhiên là Ninh Vương. Thần Vân hai con ngươi đột nhiên chấn động. Ninh Vương theo Vũ Châu trở về phục mệnh. Thốt ra đi, về nhà. Phong lão gật đầu đúng. Tần Vân quay đầu, đối Tô Yên giải thích nói trong nhà đệ đệ từ phương xa trở về, ta nhất định phải trở về một chuyến. Các loại đổi ngày, ta trở lại thăm ngươi. Tô Yên có chút không có lấy lại tinh thần, cái trán càng là có tinh mịn đổ mồ hôi. Ừ. Tốt, ta đưa ngươi đi. Tần Vân lắc đầu không dùng, chính ta đi, ngươi bảo trọng thân thể. Nói xong hắn lộ ra một vệt mỉm cười, đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu từ bên hông lấy ra một khối đáng tiền ngọc bội. Cái này ngươi cầm lấy, thiếu tiền theo ta nói, ta nuôi dưỡng ngươi. Ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi cái gì, chúng ta làm bằng hữu. Nhanh chóng nói xong, hắn để xuống ngọc bội, sau đó quay người liền đi. Tới lui như gió, mười phần lo lắng. Nhìn lấy trống rông gian nhà, xác định người đi xa. Tô Yên mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tay ngọc che chập trùng không chừng ở ngực, lộ ra mấy phần chưa tỉnh hồn. Vừa mới nàng một lần coi là mình bị phát hiện. Đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên trông thấy đặt lên giường ngọc bội. Nàng liếc một chút nhìn ra, ngọc bội kia giá trị liên thành, liền điêu khắc chỉ sợ đều là đại sư gây nên. Ai? Nàng thâm thẳm thở dài, hai con ngươi bỏ lên trên một vẻ chưa bao giờ xuất hiện qua thâm thúy ánh mắt. Bất kể nói thế nào, một hồi này, ngươi là chân thành. Đáng tiếc ngươi là hoàng đế, bằng không gì nói không chừng thật đối ngươi nhìn nhiều ba mắt. Lần này để ngươi chạy, lần sau không có số may như vậy. Thần Vân lập tức đang hướng trong hoàng cung hướng. Tuyên Vũ môn tất cả quan binh không một người dám cản, ào ào quỳ xuống, hô to và tuổi. Bọn người sau khi đi, bọn quan binh mới nghị luận. Bệ hạ làm sao? Vì gì lo lắng như thế? Là ở đó xuất chiến sự tình sao? Cái kia thật không có, hiện tại môn phiệt cùng bệ hạ cứng lấy, không có tác chiến, nghe nói là Ninh Vương đến hoàng cung, hiện tại hoàng hậu nương nương chính tại khắp nơi tìm bệ hạ đây. T. Có người hít một hơi lãnh khí vũ châu sự tình, đều đem Ninh Vương kinh động. Đây chẳng phải là nói, Thuận Hân Vương thật muốn phản. Một đường vọt tới ngự thư phòng, Tần Vân hu một tiếng, liệt mã dừng lại. Không đám người đến dẫn ngựa, hắn nhảy xuống. Lo lắng nói Lục đệ đây, Lục đệ đâu? Thì công công tiến lên phía trước nói bệ hạ, Ninh Vương ngay tại trong ngự thư phòng. Hắn vừa dứt lời, ngự thư phòng đi ra một đoàn người. Hoàng huynh. Thanh âm mang theo một số khẩn trương. Tần Vũ đi ra phía trước nhất, tuấn lãng trên mặt lộ ra có chút tâm thần bất định, ánh mắt càng là phức tạp. Hắn thậm chí không biết lời dạo đầu nên nói cái gì, 10 năm chưa thấy mình hoàng huynh a. Tần Vân liếc một chút khóa chặt Tần Vũ, khi ánh mắt sẽ lẫn, hắn toàn thân run lên. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Lục đệ. Hắn kìm lòng không được hô một tiếng, sau đó bước nhanh đến phía trước, cho cái này lạ lẫm mà quen thuộc thanh niên một cái ôm ấp. Ninh Vương Tần Vũ sững sờ một lát. Hắn hồi đế đô trên đường, vô số lần nghĩ tới gặp lại chẳng cảnh, nhưng không nghĩ tới hoàng huynh hội kích động như thế. Trong lúc nhất thời, nhiều năm cảm giác xa lạ đang chậm rãi biến mất. Chương 541, Thuận Hân Vương, không thể lùi bước. Ha ha ha, chấm nhìn thấy ngươi, thật sự là cao hứng. Đi đi đi, tiến ngự thư phòng nói. Lần này ngươi đến, ngay tại hoàng cung nhiều ở ít ngày. Ngươi tới, để hoàng hậu tự mình đi Ninh Vương khi còn bé thường ở Cảnh Dương cung, quét dọn một phen, cho Ninh Vương ở. Thần Vân lôi kéo Tần Vũ, cao hứng bừng bừng hướng ngự thư phòng đi. Gặp này ôn nhu một màn, Huyền Vân tử bọn người đều là bị lây bệnh lộ ra mỉm cười. Tần Vũ trong lòng cũng là ấm áp, kinh sợ cự tuyệt nói hoàng huynh, cái này không ổn. Vẫn là để hạ nhân đi thôi. Hoàng tẩu, chủ trì hậu cung, đầy đủ bận rộn. Tần Vân khoát khoát tay, không có chút nào thèm quan tâm không có việc gì, huynh trưởng là cha, trưởng tẩu vì mẫu, cái này không có gì lớn không. Hỉ công công, ngươi tự mình đi thông báo. Hỉ công công cười ha hả gật đầu đúng, vậy hạ. Tần Vũ đành phải thôi, thu sủng nhược kinh đồng thời, rất là kinh ngạc. Hắn cảm thấy Tần Vân không giống như là một vị đế vương, ngược lại là giống phổ thông gia đình một vị đại ca, tràn ngập nhân tình vị. Đi vào ngự thư phòng. Tần Vân ban thưởng ghế ngồi, khiến người ta pha trà, lộ ra rất cao hứng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, gần 10 năm không gặp à, có ta đại tần hoàng tộc uy nghiêm bộ dáng. Nghe nói ngươi còn không thành hôn. Cái này sao có thể được? Có hay không ưa thích cô nương, chấm tự thân cho ngươi để thân. Ừ đúng, còn có. Hắn không ngừng kéo việc thường ngày, để Tần Vũ vô cùng cảm động, từng cái nghiêm túc trả lời, đối đãi nhiều năm không thấy huynh trưởng, cực kỳ tôn trọng. Nửa nén hương đi qua, Tần Vũ gặp Tần Vân quá nhiệt tình, thậm chí còn muốn trò chuyện việc thường ngày. Cười khổ nói hoàng huynh, lần này thần đệ đến đế đô, thời gian ngắn sẽ không đi, không bằng chúng ta trước tâm sự vũ châu sự tình. Nghe vậy Tần Vân nụ cười trên mặt biến mất, toàn bộ ngự thư phòng cũng lộ ra áp lực thấp mấy phần. Ai? Thẳng thắn nói, từ chấm kế vị đến nay, đối các ngươi hai cái trông giữ ít càng thêm ít. Cái này trình độ nhất định, tạo thành thập nhất đệ đối với môn phiệt thân cận, sự tình phát triển đến một bước này, chấm có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Ninh Vương Tần Vũ nhíu mày, nói: "Hoàng huynh, cái này cũng không trách ngươi. Tổ tông có quy củ, thân vương không được tùy ý nhập đế đô, coi như ngài muốn quản, cũng ngoài tầm tay với." Tần Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn cùng Huyền Vân tử. "Thôi, không nói những thứ vô dụng này. Các ngươi lần này đi U Châu, thập nhất đệ là cái thái độ gì?" Lời này vừa nói ra, ngự thư phòng đứng đấy phong lão bọn người, đều là âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Vô luận là công hay tư, Thuận Hân Vương thái độ đều sẽ khiến xưa nay chưa từng có chấn động. Ninh Vương cùng Huyền Vân tử liếc nhau, trong mắt đều có chút ngưng trọng. Đồng thời nói bệ hạ, sự tình không tốt lắm. Lộ bộ. Thần Vân tâm lạnh một nửa. Trầm giọng nói đi, trẫm chuẩn bị sẵn sàng, thập nhất đệ đến cùng muốn làm gì? Tần Vũ nói. Hoàng huynh, thập nhất đệ nguyên bản yêu cầu ngài phóng thích 6 đại môn phiệt người thừa kế. Có thể mấy ngày trước đây, ngài hạ lệnh ban cho cái chết 6 vị người thừa kế. Việc này vừa ra, môn phiệt tức giận, liên tiếp yêu cầu Thuận Vân Vương rời núi. Thân đệ tại Vũ Châu thời điểm, trên một số lần gặp phải 6 môn phiệt khách. Tần Vân Truy vấn vậy hắn tỏ thái độ sao? Tần Vũ lắc đầu, cái này thần đệ không được biết. Chỉ là trước khi đi thời khắc, thập nhất đệ nói, ra chuyện lớn như vậy, đại hạ quốc vốn đem chịu đến cực lớn trùng kích, nhất định phải có người đứng ra khiêng tội mới được. Nghe vậy, Tần Vân có chút giận. Hừ, cái gì gọi là tội? Hắn ý tứ chính là nói, môn phiệt làm những sự tình kia thì là đúng. Tên tiểu tử thúi này, thị phi chẳng phân biệt được. Còn có, cái gì gọi là phải có người đi ra khiêng tội? Hắn còn muốn cho chấm hạ tội chính mình chiếu hay sao? Tần Vũ tuấn lãng nho nhã mặt lộ ra hơi hơi xấu hổ, hắn cũng cảm thấy thập nhất đệ Tần Tứ có chút quá phận. Tần Vân bình tĩnh trở lại, không vui nói hắn có phải là ý tứ này, mới bằng lòng cùng chấm bắt tay giảng hòa. Tần Vũ khổ sở nói nhìn hắn ý tứ, không phải nhằm vào hoàng huynh, mà chính là Tần Vân ánh mắt ngưng tụ, thốt ra mà chính là nhằm vào Tiêu Tiễn cầm đầu nhà nghèo một phái, phải không? Tần Vũ gật gật đầu. Vậy các ngươi có hay không nói, chấp yêu cầu hắn phóng thích đương triều đại tướng sự tình. Hắn có biết hay không, hắn hiện tại là tại Dĩ Hạ phạm thượng, một mình cầm tù mệnh quan triều đình. Tần Vân càng nói càng sinh khí. Theo Ninh Vương Tần Vũ trong lúc biểu lộ, cũng có thể thấy được, khuyên nhủ tựa hồ cũng không có hướng tốt phương hướng đi. Tần Vũ nhíu mày thần đệ hết sức, nhưng hắn không muốn lùi bước. Nói, trừ phi hoàng huynh lùi bước, bằng không hắn liền muốn dùng chính mình phương thức xử lý. Vừa mới nói xong, mọi người ở đây ai cũng run lên. Chính mình phương thức xử lý, khởi binh tạo phản sao? Phanh phanh phanh. Tần Vân nắm quyền, đốt ngón tay phát trắng bệnh, phát ra vang động. Cắn răng nói chấm còn không có lui bước a. Hắn nếu không phải chấm thân đệ đệ, đổi người khác, chấm đã sớm phái quân trấn áp. Chấm chỗ lấy để cho các ngươi đi du thuyết, cũng là muốn cho chính hắn quay đầu làm ở, chấm mới tốt bảo hộ hắn bình yên vô sự. Nhưng hắn đâu? Dám giúp đỡ môn phiệt, uy hiếp đại ca của mình. Hôn trướng. Hắn giận dữ, hai tay vung lên, đem trên bàn sách bút mực giấy nghiên toàn bộ lật tung. Bùm bùm rơi một chỗ. Thái giám cung nữ ào ào kinh khủng quỳ xuống. Tần Vũ đứng lên, nói: "Hoàng huynh, không nên tức giận. Theo thần đệ nhìn, thập nhất đệ rất khó chính mình quay đầu. Không bằng áp dụng khác phương thức, để hắn không có cách nào tham dự sự kiện này." Tần Vân hô hấp dồn dập, xoay người lại để hắn không có cách nào tham dự sự kiện này. "Làm thế nào?" Tần Vũ nhíu mày, cũng không có chủ ý. Lúc này thời điểm, một mực trầm mặc Huyền Vân tử mở miệng, biểu lộ bình tĩnh. "Bệ hạ, Ninh Vương hao hết nguồn nước, tại U Châu lời gì đều nói, thân tình, quân thần chờ một chút đều không có tác dụng. Lúc này kế sách, chỉ còn lại có tới cứng. Giam lòng hắn đi." Nghe vậy, Ninh Vương không có phản đối. "Giam lòng?" Tần Vân hồ nghi. Hắn tại U Châu có được cường đại quân sự lực lượng, Tiến Vân 12 tướng từng cái đỉnh thiên lập địa, chấm làm sao có thể giam lòng hắn? Huống hồ 6 nhà môn phiệt những thứ này cậu tặng, cũng sẽ không cho chấm cơ hội. Huyền Vân tử ánh mắt chân thành nói bệ hạ trước tiên có thể được tiếp nhận điều kiện khác, dụ dỗ tiến đế đô, sau đó giam lòng. Đợi xử lý xong tất cả sự tình, lại thả hắn đi. Ninh Vương Tần Vũ cao mày nói biện pháp này có thể là có thể, nhưng độ khó khăn không nhỏ, đầu tiên thập nhất đệ chưa chắc sẽ nguyện ý tiến đế đô. Hắn quá kiêu ngạo, bây giờ nghe không tiến bất luận kẻ nào lời nói, hắn ý tứ là trừ phi. Nói, hắn thăm dò mở miệng trừ phi hoàng huynh trước miễn Tiêu Tiễn chức vụ, xử tử một số. Tần Vân nhíu mày. Không có khả năng. Hắn trùng điệp nói ra. Tiêu Tiễn thân kiêm Tây Lương trách nhiệm, tuyệt không có khả năng mất trước. Xử tử càng là lời nói vô căn cứ. Thập nhất đệ đi là sai lầm phương hướng, chấm bảo vệ hắn, nhưng không phải dung túng hắn. Tốt, không cần phải nói, Vũ Châu ý tứ chấm minh bạch. Chấm sẽ không đồng ý. Hừ, chấm ngược lại muốn nhìn xem tên tiểu tử thúi này lá gan có phải là thật hay không lớn như vậy, liền đại ca cũng dám phản. Chương 542, tổ chức tối cao hội nghị. Đột nhiên, ầm. Ninh Vương Tần Vũ, mãnh liệt hai đầu gối quỳ xuống đất. Bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Ngươi đây là làm cái gì? Nhanh lên. Chấm không có trách cứ ngươi ý tứ. Tần Vân kéo hắn lên. Có thể Ninh Vương kiên trì không đứng dậy, quỳ trên mặt đất, tuấn lãng trên mặt tràn ngập dứt khoát. Hoàng huynh đệ chúng ta ba người, đếm thần đệ không có tiền đồ nhất, chỉ biết là tô tô vẽ vẽ, không hiểu chính sự, không rõ quân sự, không cách nào thay các ngươi bài ưu giải nan. Nhưng thần đệ là cái tục nhân, không cầu mưu tính sâu xa, nhưng cầu tay chân an khang, huynh hữu đệ cùng. Hiện tại ra dạng này sự tình, thần đệ cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nếu như hoàng huynh muốn trừng phạt, liền để thần đệ thay thế thập nhất đệ bị phạt đi. Nghe vậy, mọi người ở đây chớ không động dung. Năm đó Ninh Vương danh vọng chỗ lấy tối cao, cũng là bởi vì hắn coi trọng thân tình, chú trọng lễ nghi, chiêu hiền đại sĩ, đối với bất kỳ người nào đều rất nhân từ. Duy nhất khuyết điểm, cũng là không tranh quyền thế, không có cái gì đại hùng tâm nhu lược. Tần Vân hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi xuống, nhìn Tần Vũ. Lục đệ, chấm làm sao có khả năng trách phạt ngươi? Làm đại ca, cũng biết ngươi muốn nói cái gì, đại ca cam đoan với ngươi, hội kiệt lực kéo Thuận Hân Vương đầu này bướng bỉnh con lửa quay đầu. Tần Vũ lắc đầu, cắn răng nói hoàng huynh, tha thứ thần đệ bất kính chi tội. Ta muốn ngài có thể bảo chứng, không quản sự hình dáng như thế nào phát triển, thập nhất đệ có thể tánh mạng không lo. Nói, hắn hai mắt đỏ lên. Đệ nhất thân vương, tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, đúng là lộ ra liếm độc chi tình. Năm đó, mẫu hậu chết bệnh, từng lôi kéo chúng ta tay, dặn đi dặn lại, không thể huynh đệ tương tàn, muốn cùng một chỗ nỗ lực, chăm lo quản lý, đem Đại Hạ Giang Sơn ngồi vững vàng. "Hoàng huynh, ngươi sẽ không quên a?" Thâm trầm thanh âm, cùng cái kia đỏ đôi mắt, để Tần Vân suy nghĩ đột nhiên kéo một cái, theo nguyên chủ nhân trong trí nhớ được đến cái kia đoạn nhớ lại. Hắn thật sâu vặn lông mày, rơi vào dãy rủa. Khàn giọng nói: "Lục đệ, thập nhất đệ hiện tại làm việc, chấm người đại ca này còn có thể giữ được. Nhưng vạn nhất, hắn càng tiến một bước đâu?" Tần Vũ sắc mặt làm run lên. "Không biết, không biết, hoàng huynh, thập nhất đệ không có khởi binh, đã nói lên hắn vẫn là quan tâm thân tình. Hắn chỉ là bất đồng chính kiến, muốn tranh giành một hơi." Tần Vân hít sâu một hơi, nói: "Chấm cũng biết lòng hắn không xấu. Nhưng bây giờ triều đình có hơn 10 vị tướng lãnh bị U Châu phương diện khống chế, hắn đã mất khống chế. Chấm chỉ có thể hết sức nỗ lực bảo hộ hắn, hắn, chấm không dám hứa chắc quá nhiều. Chấm là đế vương, muốn đối toàn bộ quốc gia phụ trách, ngươi hiểu chưa?" Tần Vũ sắc mặt phức tạp, thống khổ hai mắt nhắm lại. "Cái kia hoàng huynh, có thể hay không để cho thần đệ cũng tham dự tiến sự kiện này đến, ta cũng chỉ có một đại ca, một cái đệ đệ, ta không thể thấy các ngươi thủ túc tương tàn." Nói, hắn chảy xuống nước mắt, tuyệt không giả mồm, ngược lại làm cho người động dung. Phong lão bọn người đều là bội phục. "Được, chấm để ngươi toàn bộ hành trình tham dự." Nói, Tần Vân dùng lực đem hắn nâng đỡ. Nhìn về phía Thường Hồng, thanh âm nặng nề nói: "Đi, lập tức dẫn cấm quân ra hoàng cung, trong đêm tiếp nội các đại thần, quân cơ đại tướng tiến cung. Đối thuận Hân Vương Du thuyết đã thất bại. Chấm muốn trong đêm tổ chức đế quốc tối cao hội nghị, thương thảo đối sách. Bình thường tiến cung người, cần phải bảo thủ đại hạ cơ mật tối cao, bất kỳ người nào tiết lộ, Chu Cửu tộc." Nói xong, hắn hai mắt bắn ra một đạo tàn phá sắc bén, muốn xe rách bao phủ đại hạ mây đen. Toàn bộ ngự thư phòng làm chấn động. Phát sinh chuyện lớn như vậy, yên lặng lâu như vậy, bệ hạ hành động lớn rốt cục muốn tới sao? Ngay sau đó, hoàng cung cấm quân thiết giáp rung động, giơ cao bó đuốc, một đám tiếp lấy một đám bí mật xuất cung. Bọn họ im lặng không lên tiếng, bảo trì độ cao bí mật. Khi thế, nghiêm chỉnh là cung đình binh biến giống như khoa trương. Lấy ngự thư phòng làm trung tâm, đến Tuyên Vũ môn, bị cẩm y vệ đều về không, bất kỳ người nào không được đến gần. Nội các đại thần nhóm, hất lên y phục, hỏa tốc theo trong lúc ngủ mơ chạy đến. Nhìn đến cái này chiến trận, còn tưởng rằng là Tần Vân muốn băng hà đây. Đen đuốc chập chờn, cảnh ban đêm càng sâu. Đi qua một canh giờ, tất cả đại thần đến đông đủ. Chỉ thấy Tần Vân tốt thích ngồi ở trên long ỷ, bọn họ buông lỏng một hơi, gặp Tần Vân bên người còn có một vị người mặc áo mãng bào tuấn lãng thanh niên. Cố Xuân Đường bọn người không biết, có chút hồ nghi, là vị kia vương gia. Triệu Hằng cái này chờ lao thần, lại là nhận ra. "Ninh Vương, chúng ta bái kiến Ninh Vương." "Quá tốt, Ninh Vương theo Ú Châu trở về, mang về tin tức gì sao?" Thuận Hân Vương thái độ đến tột cùng là cái gì? Rất nhiều đại thần ào ào vui vẻ, lộ ra một vẻ chờ mong ánh mắt. Nhiều ngày yên lặng, cái gì cũng không thể làm, lúc này rốt cục có tin tức. Ninh Vương nhìn một chút Tần Vân, chỉ thấy Tần Vân khoát khoát tay, thanh âm từ tính, bình tĩnh nói khác đoán. "Du thuyết thất bại, Thuận Hân Vương nói rõ phải che chở môn thiệt, không muốn lui bước, tìm các ngươi tới, cũng là cùng thảo phạt đại sự. Tảng sáng trước đó, ngay tại cái này ngự thư phòng, chấm nhất định phải làm ra quyết định biện pháp." Vừa mới nói xong, toàn thể vỡ tổ, ong ong phát vang. "A, Du thuyết thất bại, Ninh Vương đều không thể thuyết phục Thuận Hân Vương sao? Không tốt, U Châu muốn phản." Nội các đại thần nhóm, trên mặt cấp tốc hiện lên một vẻ thất vọng cùng gấp gáp. Tần Vân vung tay lên, không gì sánh được bình tĩnh, không gì sánh được uy nghiêm, làm cho người tin phục. "Chư vị an tĩnh, người tới, trước ban thường ngồi. Có chấm tại, Nhật Nguyệt Sơn Hà thì sợ không?" Mấy câu giống như định tâm hoàn, để nội các đại thần nhóm an tâm một số, ào ào ngồi xuống, dần dần khôi phục ổn trọng quan lớn bộ dáng. Thấy thế, Tần Vũ ở một bên thần sắc lấp lóe, hắn phát hiện vị này từ nhỏ phẩm hạnh không phải quá tốt đại ca, để hắn có chút nhìn không thấu. Thầm nghĩ, như thế nhân cách mị lực, đại ca những năm này trưởng thành, so tiên đế có phần hơn mà không kịp a. "Bệ hạ, đã thành kết cục đã định. Cái kia vi thần cảm thấy, cần phải thích hợp dùng binh trấn áp. Bằng không dần dà, quốc gia phân liệt, bách tính bất an, triều đình cũng làm mất đi uy nghiêm." Triệu Hằng cái thứ nhất đề nghị. Tần Vân gật đầu xác thực muốn dùng binh, vô luận là Lũng Hữu các vùng, vẫn là ưu châu, đều cần. Nhưng Tây Lương bản thành cần chữ hàng trọng binh, một khi chết binh, khó đảm bảo vương mẫn không phản công. Hai tuyến dùng binh, chấm dòng chính quân đội, có chút không ứng phó quan nổi. Nghe vậy, mọi người nhíu mày, cái này thật là cái vấn đề lớn. Chiến tuyến quá dài, từ xưa cũng là binh gia tối kỵ, cho dù song phương không có công khai muốn khai chiến, nhưng muốn dùng binh a. Làm sao bây giờ? Hội nghị vừa mới bắt đầu, thì rơi vào thứ một nan để cùng tình trạng quân bách. Lúc này thời điểm, Mục Nhạc đứng ra, biểu lộ quyết tuyệt, thanh âm như sấm. "Bệ hạ, tình huống đặc biệt, chúng ta thì đặc thù xử lý. Thần Cơ doanh tân binh có 30.000, tăng thêm vốn có hơn 10.000, tổng cộng hơn 40.000 người, mặt tướng nguyện ý xuất quân xuôi nam, bố phòng Lũng Hữu một vùng. Đơn phòng mấy cái đại môn thiệt. Như thất bại, mặt tướng ban đầu tự sát tạ tội." Lời nói ở giữa, một cỗ hào khí cùng bệ nghệ thiên hạ dũng khí, tự nhiên sinh ra, làm cho tất cả mọi người làm chấn động. "Mục tướng quân, đương đại manh tướng vậy. Như thế hổ tướng, thì sợ gì môn thiệt?" Thần Vân vui mừng, nhưng vẫn như cũ nhíu mày. Người quá ít, hiển nhiên không đủ ứng phó mấy cái đại môn phiệt khởi sự. Đột nhiên, hắn hai con ngươi sáng lên, liên tưởng đến một người. "Ha ha, chấm làm sao đem nàng quên." Chương 543, Hoàng hậu nhu tình. Quân thần hồ nghi, nàng là ai? Chỉ thấy Tần Vân cao hứng rất nhiều, hô lớn vô danh ở đâu. Cẩm y vệ vô danh lách mình mà vào, thân thủ cực kỳ, vô tung vô ảnh ảnh. Trừ Phong lão cái này cầm y vệ đầu lĩnh, cùng với biến mất Mộ Dung Tuấn Hoa, Vô Danh cũng là cầm y vệ chiến lực trần nhà. Thân Vân ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng thì thầm một hồi. Vô Danh trọng trọng gật đầu. "Đúng, bệ hạ, ti chức nhất định làm tốt." Nói xong, hắn nhanh chóng lui ra, cưỡi ngựa một nắng hai sương, thẳng đến Lũng Trung, Công Tôn Môn Phiệt. Toàn bộ ngự thư phòng đại thần đều là một mặt dấu chấm hỏi. "Chư vị, Lũng Hữu Môn Phiệt sự tình chúng ta tạm thời gác lại, hiện tại đem mục tiêu chủ yếu đặt ở U Châu phía trên. Chấm muốn chờ một vị tiềm ẩn minh hữu đáp lời." Cảnh ban đêm tịch mịch, phòng thủ sâm nghiêm ngự thư phòng, chỉ có đèn đuốc cùng bóng người tại chập chờn. Thâm cung nơi hẻo lánh, ẩn tàng một số lòng mang ý đồ xấu người. Bọn họ giấu ở trong bóng tối, rất là mịt mờ. Bệ hạ tựa hồ là triệu tập nội các đại thần, muốn động thủ sao? Linh Vương cũng trở về, chắc là dạng này. Đáng tiếc, không cách nào tới gần, nghe trộm tình báo. Làm sao bây giờ? Có người sâu xa nói lui xuống trước đi à, tìm cơ hội đem tin tức đưa ra ngoài, nhắc nhở gia tộc cẩn thận, hoàng đế muốn động thủ. Không thể lại kéo. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, mãi đến biến mất tại chỗ không thấy. Tảng sáng, nội các đại thần, quân cơ đại tướng đỉnh lấy mắt quần thâm ra hoàng cung. Nhưng trên mặt mỗi người đều treo một tia bừng lòng, vô luận như thế nào, ứng đối phương châm bị sơ bộ định ra tới. Lục đệ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nhiều nhất 3 ngày, chấm mật tín đem về mang đến các nơi, quân đội một khi điều động, môn phiệt cùng Ú Châu liên hệ liền sẽ chặt đứt. Sau đó, chấm tự thân đi một chuyến, thuyết phục thập nhất đệ. Hắn ý tứ, chấm có thể tiếp nhận thì nhất định tiếp nhận, không thể tiếp nhận, vậy liền đem hắn trói về. Quỳ gối liệt tổ liệt tông trước mặt, nhìn hắn còn dám hay không dĩ hạ phạm thượng. Nghe vậy, Ninh Vương mang theo mọi mệt mặt hiện lên một vệt nụ cười. Thần đệ thay thập nhất đệ, đa tạ hoàng huynh khoan hồng độ lượng. Tần Vân vô vô bả vai hắn đều là cần phải, lại nói lao thập nhất là một nhân tài, hắn nếu là thật sự khởi binh, chấm phiền phức rất lớn. Nói, hắn lộ ra một vệt cười khổ. Ninh Vương xấu hổ cười bồi. Cái này, Tần Vân khoát khoát tay tốt, xoắn suýt một đêm, mới thương thảo ra như thế cái quyết định biện pháp tới. Hiện tại thì không cần tiếp tục nghị luận. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Tốt, chấm hồi cung nghỉ ngơi. Các loại buổi trưa qua, Lục đệ bồi chấm đi câu cá. Ninh Vương Tần Vũ hoảng hốt, đều cái này thời điểm, hoàng huynh còn có tâm tình câu cá. Chớ khẩn trương, chấm gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Thì mấy nhà môn phiệt, cộng thêm một cái tây lương thôi, cũng muốn cho chấm tạo thành quái nhiều a. Ha ha. Tần Vân tự tin nói ra, tự nhiên toát ra một loại bá lực. Sau đó một ngựa đi đầu rời đi, khoát tay một cái nói đưa Lục đệ hồi cung nghỉ ngơi, cực kỳ hầu hạ. Đúng. Đông đảo thái giám cung nữ cùng nhau quỳ xuống. Thần đệ cung tiễn hoàng huynh. Tần Vũ cúi đầu, nhìn lấy hắn bóng lưng, có chút xuất thần. Hắn dường như trông thấy năm đó anh tư bộc phát phụ hoàng, bình định loạn tặc vĩ nạn hình tượng. Đối với Thuận Huân Vương sự tình, càng có một ít lòng tin. Trở lại dưỡng tâm điện, Thần Vân mặt trong nháy mắt hắc. Hiếm thấy dùng trách cứ giọng nói ngươi làm sao chả không ngủ. Tiêu Vũ Tương khuôn mặt mỏi mệt, lập tức đứng lên, hoảng loạn nói ta, thần thiếp ngủ tỉnh. Thần Vân trừng mắt ngươi cái kia hai cái đại mắt còn thâm, còn nói mình ngủ. Ngươi đây là phạm tội khi quân a. Nàng ôn nhu le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, tuy nhiên bị quát lớn, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp. Tay ngọc nhăn nhó, túi đầu nói thần thiếp biết bệ hạ gần đây quốc vụ bận rộn, cục thế lại như thế dung chuyển, ngài đều lo lắng trong đêm khai hội. Thần thiếp chỗ đó tốt ý tứ ngủ. Thấy thế, Thần Vân tâm đều hóa, chỗ đó còn bỏ được mắng nàng. Đi vào tẩm cung lần sau không cho phép dạng này. Tiêu Vũ Tương mắt phượng vừa nhấc, lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu nói đúng, Vân ca. Thần Vân buồn cười liếc nàng một cái, sau đó chủ động giang hai tay, để cho nàng thay quần áo. Tương Nhi, ngươi những ngày này học thông minh, bị chửi còn biết nũng nịu, hô Vân ca. Tiêu Vũ Tương vẻ mệt mỏi tựa hồ quét sạch sành sanh, mím môi mỉm cười, cực kỳ dịu dàng. Tay ngọc quen thuộc thay quần áo, lại trêu chọc nói, cái này thần thiếp làm sao có thể không biết? Bên ngoài người trước mặt muốn hô bệ hạ, không có người thời điểm hô Vân ca, phòng. Chuyện phòng the thời điểm muốn hô tướng công. Nói, nàng khuôn mặt thêm vào một đoàn đường đỏ. Không khỏi nhớ tới chính mình nhiều lần, hô tướng công hai chữ đem cuống họng suýt nữa đều hô khàn giọng. Ha ha. Trên đời này tôn quý nhất, lớn nhất hiền lương thuộc đức hoàng hậu bị đau, đại mi nhẹ trao lại, nhưng lại không chút nào xấu hổ giận dữ ý tứ. Gắt giọng bệ hạ, điểm nhẹ. Không nhẹ chút, được hay không? Tần Vân đùa giỡn, sau đó trực tiếp nằm lên giường, dễ chịu kêu ra tiếng. Tiêu Vũ Tương bất đắc dĩ cười một tiếng. Rút đi cung trang, bỏ lên giường nói được, bệ hạ nói cái gì đều được. Chớ nói nắm một chút, cũng là chấm đâm thần thiếp một kiếm, chỉ cần bệ hạ vui vẻ, thần thiếp đều không nói cái gì. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt cổ quái. Nhìn lấy trong ngực nằm sấp nàng, tóc dài xóa vai, ôn nhu mỹ lệ, trên gương mặt xinh đẹp không có một chút trò đùa ý tứ. Nuốt nước miếng, trực câu câu nói: "Tương Nhi, ngươi dạng này nói chuyện, để chấm rất khó không đâm ngươi một kiếm." Nàng ngẩng đầu, mắt phượng sáng ngời, rụt rè nói bệ hạ: "Ngươi không thực sự muốn giết thần thiếp a?" Thần Vân đình chỉ ý cười. Giết ngược lại không đến nỗi, chỉ bất quá sẽ để cho ngươi chết đi sống lại, khóc sướt mướt. A. Tiêu Vũ Tương khuôn mặt trắng nhợt. Tần Vân rốt cục không nín được, cười to lên, dường như một đêm khai hội buồn ngủ đều biến mất sạch sẽ. Tương Nhi a Tương Nhi, lâu như vậy, ngươi thế nào vẫn là như vậy đơn thuần. Nghe được câu này, nàng trong nháy mắt kịp phản ứng. Kiếm này, không phải kia kiếm. Tinh xảo khuôn mặt phạch một cái đỏ lên. Bệ hạ, ngài thực sự là. Nói liền nói, đánh cái gì câm ngữ? Thân thiếp còn theo ngài nói, ai. Thật là mất mặt. Nàng đem mặt rúc vào đệm chăn, ôm chặt Tần Vân, không thể đi ra. Thẹn thùng bộ dáng, để cho người ta lưu luyến quên về. Tần Vân ôm chặt nàng vai, tỉ mỉ vớt ve, chóp mũi quanh quẩn lấy mùi thơm cơ thể. Đông nhiên biến cảm thán, tốt đẹp như thế, làm sao có thể không cố gắng bảo hộ? Trên đời này quý tộc đều tại nhằm vào Hàn môn tử đệ đứng đầu Tiêu gia, nhưng hắn Tần Vân tuyệt đối không thể. Nữ nhân này đã từng vì chính mình suýt nữa bỏ mệnh. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Tần Vân từ từ thiết đi, mặc dù tầng tầng tâm sự, nhưng ở mỹ nhân hương mềm trong ngực, sầu lo thì không cứ gọi sầu lo. Tiêu Vũ Tương xoa tóc xanh, nữ nhân vị mười phần, khuôn mặt có rõ ràng không bình thường đỏ ửng. Vừa mới một phen vân vũ, nàng chịu đựng xấu hổ, dùng hết phương pháp để Tần Vân cao hứng. Nàng biết, mấy ngày nay vũ châu đột biến, Tần Vân tinh thần rất căng thẳng. Giờ phút này, nàng ôn nhu nhìn lấy trong ngực Tần Vân, mắt phượng toát ra ôn nhu, thậm chí là mâu tính quan huy. Tay không ngừng đập Tần Vân phần lưng, phảng phất là dỗ tiểu hài, kỳ vọng hắn có thể ngủ càng tốt hơn. Khẽ nói không ngừng. Bệ hạ, vạn sự đều là thuận. Tướng công, bình an. Như khóc như bão, phảng phất là một loại cầu nguyện. Chương 544, hoàng đế nữ nhân thì không tầm thường. Tần Vân ngủ một giấc đến trưa, đúng là không có chút nào phát giác. Mở mắt ra, đập vào mi mắt là kiểu diễm quang cảnh, rất trắng. Tiêu Vũ Tương mím môi cười một tiếng, mấy phần ngượng ngùng, mấy phần phong tình, nói: "Bệ hạ có phải hay không đói bụng, ngủ đều đới ra thần thiếp y phục?" Tần Vân cười to: "Vẫn là tương nhi tốt." Chấm không cao hứng, toàn đều biến mất. "Cho chấm thay quần áo a, còn có thật nhiều sự tình muốn làm." Tiêu Vũ Tương gật đầu đúng: "Bệ hạ." Chỉ chốc lát, Tần Vân thu thập thỏa đáng, ra dưỡng tâm điện. Đêm qua liên tục khai hội, cho nên hủy bỏ tảo triều. Hắn tìm tới Ninh Vương Tần Vũ, trung tiến ăn trưa, mà sau đó đến hoàng cung một mảnh hồ nước thả câu. Gió thổi hồ nước, gợn sóng nổi lên bốn phía. Hai người ôn chuyện, rất vui vẻ. Mà lúc này, Tần Vân ký tên mười mấy chương điều lệnh, đã bí mật mang đến các nơi. Đặc biệt là U Châu bụng vài chỗ, lớn đến châu, nhỏ đến huyện. Làm mỗi cái địa phương, hoặc là mỗi nhánh quân đội tướng quân thu đến tin lúc, hoảng sợ kêu to một tiếng. "Nhanh!" Cấp tốc nổ trại, dựa theo bệ hạ thủ dụ, chặt đứt tảo trang phía bắc tất cả quan đạo ra vào. Bất luận cái gì đội xe không thể đi qua, triệt để cô lập Vũ Châu. Một vị đại tướng kinh hoàng về sau, phát ra thiết huyết điều lệnh. Có phó tướng sợ hai tướng. "Tướng quân, có thể dạng này, thế tất nên đón môn phiệt trả thù a. Hiện tại cục thế như thế, chúng ta cũng không phải là đế đô dòng chính, bán như vậy mệnh làm gì? Chẳng bằng trước xem tình huống một chút." Đại tướng Đồng Tử lấp lóe một tia kiên kỵ. "Ngươi biết cái gì? Cái này căn bản cũng không phải là cái gì điều lệnh, mà chính là bệ hạ phát tới đòi mạng tin a. Nếu không làm theo, tự gánh lấy hậu quả. Vốn đem ra quyến còn tại đế đô, không có lựa chọn khác. Làm, đánh cược một lần, như là bệ hạ thắng môn thiệt, lao tử cũng có thể một bước lên mây, dựng vào bệ hạ dòng chính ngai vàng." Đại tướng biểu lộ hung hăng nói. Dạng này đối thoại, không tại số lượng. Tần Vân mịt mờ uy hiếp, cùng với các loại chỗ tốt hứa hẹn, để một số trung lập hôn tạm phe phái, hoặc là địa phương phủ binh, đều nguyện ý thử một lần. Chăm chú tại trong vòng 2 ngày, lục tục ngo ngoe có quân đội âm thầm điều động. Đồng thời hình thành vòng dây, đem chọn cái Ú Châu cùng cấp dưới khu vực bao khỏa. Không phải vì tiến công, mà chính là vì chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Đây cũng là Tần Vân bước đầu tiên kế hoạch. Thời gian đi tới ngày thứ 3. Lũng Hữu, Thanh Lương Sơn. Ầm. Một tiếng nổ vang phát ra. Tư Đồ Sắc Vi dùng chén trà trong tay, hung hăng nện ở một cái hạ nhân trên nó, không ngừng chảy máu. Cái kia hạ nhân run lẩy bẩy, liền kêu thảm cũng không dám phát ra. Tư Đồ Sắc Vi hai mắt có hận ý hừ, hoàng đế tiểu nhi coi là loại biện pháp này, liền có thể ngăn cản chúng ta đại kế a. Thuận Vân Vương là chúng ta người, sao lại nghe hắn? Nam Cung Dạ Yên thần sắc vô cùng không tốt. Mối thù giết con, không đội trời chung. Cắn răng nói hoàng đế động tác liên tiếp, đầu tiên là tìm Ninh Vương làm thuyết khách, hiện tại lại ý đồ phong tỏa U Châu. Chúng ta không thể làm như vậy chờ đợi. Đối với do dự, thái độ không biết Thuận Vân Vương, chúng ta nhất định phải hạ điểm hung ác thuốc. Ầm. Triệu gia Triệu Quát vỗ bàn đứng dậy, gầm nhẹ nói không sai. Lão phu cũng không tin, cái này Thuận Vân Vương hội không thích hoàng vị. Chỉ cần hắn bất động ta môn phiệt thế ra bánh kem, chúng ta mấy người liên thủ đẩy hắn ngồi phía trên. Tư Đồ Sắc Vi lão mặt tràn đầy nếp gấp, biểu lộ dần dần âm ngoan chư vị, đã tất cả mọi người là giống nhau ý kiến, dự định đập nồi dìm thuyền, làm sao cùng một món lớn. Như vậy, lão phu có một ý kiến, có thể khiến cho U Châu đoạn tuyệt với đế đô, sớm mở ra binh biến. Nghe vậy, còn lại môn phiệt người cầm lái cay độc hai mắt, ào ào bắn ra một đạo quan mang, để toàn bộ đại sảnh làm yên tĩnh. Biện pháp gì? Tư Đồ Sắc Vi giữ tợn cười một tiếng, hoàng đế tiểu nhi giết ta 6 nhà người thừa kế. Vậy chúng ta há có thể không ăn miếng trả miếng? Hiện tại U Châu giam giữ cái kia hơn 10 vị tướng lãnh cao cấp, đều là hoàng đế tiểu nhi tâm phúc, cũng là Tiêu Tiễn cái kia cẩu vật đáng tin bộ hạ. Nếu như bọn họ toàn bộ chết thảm tại U Châu đại lao. Kha kha kha. Hắn phát ra âm hiểm cười, để người tê cả da đầu. Môn phiệt chi chủ nhóm, ào ào trợn to con ngươi. Kế hay, kế hay. Lão phu cũng đồng ý, ha ha ha, để hoàng đế tiểu nhi cũng biết cái gì gọi là sỉ nhục cùng thống khổ. Mấy người cười gian, khan giọng thanh âm, tăng thêm mặt mũi tràn đầy nếp gấp, giống như mấy cái tôn lệ quỷ. Đúng lúc này, Thanh Lương Sơn bên ngoài có người chạy tới. "Báo, Công Tôn Nhược Thủy, đến." Nghe vậy, Trịnh Phỉ mặt mo một đổ, âm ngon nói: "Số nữ nhân này, nàng tới làm gì?" "Hừ, để cho nàng dẫn gia tộc, cái thứ nhất tấn công Long Trung Bảy Thành, nàng lầm bà lầm bầm, rõ ràng lại giúp hoàng đế." hiện tại còn dám tới. Hắn nộ hống đi ra, trong mắt lại có sát cơ. Còn lại môn phiệt chi chủ, ánh mắt phần lớn cũng đều không tốt. Bởi vì một hệ liệt sự tình, đều thuyết minh công tôn môn phiệt bị xúi dục. Hiện giai đoạn, tất cả hành động, mấy cái đại môn phiệt đều không có tìm công tôn ra, cơ hồ đem đá ra khỏi cục. Tư đồ Sắc Vi tỉnh táo nhất, sâu xa nói để cho nàng trước tiến đến, nghe một chút nàng muốn nói gì. Chúng ta không muốn nàng, nhưng cũng không thể tặng không cho hoàng đế. Nghe vậy, mấy người hào hào gật đầu, chỉ có Trịnh Phỉ lão già điên này mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nhiều lần ân oán điệp ra, trọng yếu nhất là lần trước hắn đánh đến tận cửa, bị công tôn Nhược Thủy hung hăng giáo huấn một lần, cái này khiến lòng hắn sinh oán hận. Không bao lâu, công tôn Nhược Thủy được mời vào tới. Nàng xuyên tương đối đơn giản, trường bào màu tím, lưu vân dày, cũng không có một thân cung trang váy cái gì, trắng đen xen kẽ tóc cũng chỉ dùng ngọc châm đơn giản kéo lấy. Lúc hành động, không giận tự uy. Bốn mươi mấy cái nữ nhân, còn có tóc trắng, lại dị thường có khí chất, mà lại mỹ lệ. Gương mặt kia, tuy nhiên nghiêm túc, nhưng không thể không nói là có phong vận. Duy nhất khuyết điểm, cùng Vương Mẫn hơi tương tự, có nữ cường nhân đặc thù cường thế, cùng đối danh lợi truy cầu. Bằng không nàng cũng làm không môn phiệt chi chủ. Đương nhiên, Vương Mẫn so với nàng càng thêm điên cuồng. A, nhìn một cái người nào đến, công tôn tộc trưởng. Chính phỉ âm dương quái khí hừ nói, uống một ngụm trà đậm, bộ dáng mười phần khiêu khích. Công tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp căm ghét, đánh lúc tuổi còn trẻ thì chán ghét lao già này. Lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, bằng không, như cũng đánh ngươi. Trịnh Phỉ giận, chợt vỗ bàn một cái, loảng xoảng một tiếng. Sau lưng cấp tốc có cao thủ lao ra. Sắc mặt hắn đỏ bừng, chỉ vào công tôn Nhược Thủy, phẫn nộ mắng to đi, cho lão phu đem nàng bắt lại. Mẹ nó, hoàng đế nữ nhân thì không tầm thường. Lão phu hôm nay chính là muốn nếm thử hoàng đế nữ nhân vị. Vừa mới nói xong, chỉ thấy công tôn Nhược Thủy mặt dần dần băng lãnh, ánh mắt để người tê cả da đầu. Áo bào không do mà bay, cả người như một thanh sắc kiếm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Đồ Sắc Vi nhíu mày, trầm lãnh nói: "Hai vị, nếu như muốn đánh thì ra ngoài đánh đi. Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đoàn kết. Kết quả bởi vì một cái hoàng đế tiểu nhi, náo như thế cứng, mất mặt không mất mặt." Nói, hắn cho Trịnh Phỉ làm một cái ánh mắt. Trịnh Phỉ lạnh hừ một tiếng, lúc này mới bây giờ thu binh, khiến người ta lui ra. Công tôn Nhược Thủy há lại dễ chê ở. Băng lãnh nhìn một chút Trịnh Phỉ, môi son khẽ mở. Làm lúc nói: "Người cái này con cóc giả, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Hoàng đế tốt xấu tuổi trẻ, người tính là gì? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cắt đầu lưỡi ngươi." Nàng khí chàng toàn bộ khai hỏa, toàn bộ đại sảnh làm run lên. Chương 545, ẩn nút, thăm dò. Thiện nhân. Trịnh Phỉ nộ hống, tuổi trẻ hai chữ này, thật sâu đâm bị thương hắn tự tôn. Hắn sát thực lão, thậm chí không cách nào làm cái nam nhân, cũng bởi vì nguyên nhân này, căm hận tuổi trẻ Tần Vân. Tư Đồ Sắc Vi lần nữa đứng ra, hừ lạnh nói: "Công tôn Nhược Thủy, có chừng có mực. Ngươi thân phận bây giờ rất mẫn cảm, chính ngươi không có điểm tự mình hiểu lấy a." Công tôn Nhược Thủy ánh mắt hơi hơi lóe lên thanh giả tự thanh. Triệu Quát bọn người rõ ràng không tin, trong hoàng cung hai mắt đều trông thấy nàng cùng Tần Vân ngủ một cái tầm cung, ý phục mẹ nó đều bị xé nát. Còn có đến giải thích. "Nói đi, ngươi tới làm gì?" Công tôn Nhược Thủy thản nhiên nói: "Ta nói qua rất nhiều lần, hết thảy đều là hoàng đế kế ly gián. Đã các ngươi không tin, vậy thì tốt, lần này phản thiên tử, ta công tôn môn phiệt khởi binh 50.000, xung phong." Vừa mới nói xong, đại sảnh rơi vào tĩnh mịch. Từng đôi mắt hổ nghi quét về phía nàng. Tư Đồ Sắc Vi ra thịt không nhỏ cười, mặt mo theo trong bóng tối hiện hiện. "Hừ, công tôn tộc trưởng, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trước đó cho ngươi đi đánh lung chung mấy cái thành trì, ngươi nhiều lần trì hoãn, hiện tại tại sao lại chủ động muốn đi đánh? Chẳng lẽ là âm mưu?" Công tôn Nhược Thủy ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là mắng to lão hồ ly. Nàng liền biết, những lao giả này không dễ lừa. Nhưng nghĩ đến đêm qua Cẩm Ý vệ vô danh phụng thánh chỉ đến đây nói những lời kia, nàng không chút do dự lựa chọn bí quá hóa liều. Đối mặt mỗi người, lãnh đạm nói: "Môn phiệt làm việc, nhìn trọng lợi ích. Thế nào, ta lại không thể cân nhắc một hai sao? Phải biết các ngươi trước đó kế hoạch đều là đem ta đá ra ngoài cục." Nghe vậy, đại sảnh lại lần nữa trầm mặc. Tất cả cay độc ánh mắt đang đánh giá nàng. Môn phiệt chi chủ xem kỹ, cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ được, cho dù là công tôn Nhược Thủy cái chán cũng tràn ra không ít tinh mịn đổ mồ hôi. Sau cùng, sáu môn người cầm lái lẫn nhau. Từ Tư Đồ Sắc Vi chậm rãi mở miệng: "Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy liền chứng minh cho chúng ta nhìn. Chứng minh hết thảy đều là hoàng đế tiểu nhi kế ly gián, ngươi theo hắn thật không có không thể gặp người quan hệ." Nghe vậy, công tôn Nhược Thủy tay ngọc nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Cố nén lửa giận, lạnh như băng nói: "Nói cái thời gian đi." Tư Đồ Sắc Vi ánh mắt lấp lóe, sâu xa nói: "Sau đó sẽ thông báo cho ngươi, để ngươi tộc nhân chuẩn bị tốt khởi sự là được. Mặt khác, không đánh lung chung bảy thành." Nhẹ nhàng lời nói như là tiếng sấm. Công tôn Nhược Thủy rất có cấp trên khí chất khuôn mặt, làm nổi biến. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không đánh lung chung bảy thành, sẽ đánh đây. Chẳng lẽ bọn họ sáu cái lại có cái gì kế hoạch mới? Giống như nàng chấn kinh, còn có Tư Đồ Lâm, liền hắn cái cửa này van người đứng thứ hai, đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Một cỗ mùi âm u cấp tốc dâng lên. Nàng cấp tốc điều chỉnh, ánh mắt hồ nghi, hỏi thăm: "Không đánh lung chung bảy thành, đánh đây. Ngươi hẳn phải biết, muốn bức hoàng đế về vườn, lung chung là khu vực cần phải đi qua, chỉ có dạng này mới có thể tiến quân thần tốc, công phá Đồng Quan, binh lâm đế đô." Tư Đồ Sắc Vi không vui, lạnh lẽo nói: "Ngươi đây cũng đừng quản. Tại chứng minh chính ngươi trong sạch trước đó, hạch tâm bí mật ngươi không thể biết. Các loại lão phu thông báo đi, sẽ không quá lâu. Công Tôn Nhược Thủy hơi hơi không cam tâm. Nàng nghe cháu trai, Công Tôn Trọng Nưu lời nói, đi ra một bước này, liền không có đường quay về. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Cho nên được đến càng nhiều tin tức, thông báo Tần Vân, liền càng trở nên có lợi. Ta cũng không thể để cho ta Công Tôn môn phiền người, thành cho các ngươi tùy ý vùng vẫy đạo a. Nên nói, các ngươi cần phải nói cho ta. Chính Phỉ cười lạnh không nói cho ngươi, chỉ là hành động, hiện tại không thể nói cho ngươi. Các ngươi chuẩn bị tốt, đến thời điểm nói cho ngươi thời gian địa điểm, ngươi lại động thủ. Thế nào, cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Nam Cung Dạ Yên bọn người hoài nghi thần sắc, toàn bộ nhìn tới. Công Tôn Nhược Thủy trong lòng mắng to Chính Phỉ, lại cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này giọng điệu, cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Tốt ta, các ngươi tốt nhất khác dở trò gian, ta Công Tôn môn phiệt cũng không phải quả hờ mềm nắm. Tự chứng minh trong sạch về sau, còn dám nhằm vào, tự gánh lấy hậu quả. Hừ. Nói xong, Công Tôn Nhược Thủy quay người, thong dong rời đi. Hơi có chút giả bóng lưng rung động lòng người, cũng mang theo môn phiệt chi chủ khí chàng. Dạng này nữ cường nhân, nhất là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Chính Phỉ hoán độc nhìn lấy nàng bóng lưng, chửi bới nói: "Hừ, tao nữ nhân, ra vẻ cái gì ra vẻ? Dựa vào ngủ lấy vị. Cái kia mông sắc bị hoàng đế tiểu nhi đụng nát ta, ném tổ tông mặt." Tư Đồ Sắc Vi như mày, ngăn cản nói: "Trinh huynh, bớt tranh cãi. Hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không cần nội chiến, nếu như nàng có thể tự chứng minh trong sạch, như vậy chúng ta thì vẫn là một phe cánh. Không muốn địch ta chẳng phân biệt được." Triệu Quát bọn người lần lượt gật đầu, trầm giọng nói không sai. Thấy thế, Trinh Phỉ cũng chỉ đành dừng lại, hừ lạnh về sau không lại nói cái gì. Qua một hồi, Tư Đồ Sắc Vi ánh mắt bỗng nhiên chuyển qua Tư Đồ Lẫm trên thân. Trong mắt có một chút ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thản nhiên nói run sợ: "Thúc thúc, ta bàn giao ngươi đi làm một chuyện." Tư Đồ Lâm tiến lên, ổn trọng trên mặt lộ ra bình tĩnh, nói: "Ngài phân phó." "Đế đô." Thần Vân trong hoàng cung một cái hồ nước, thả câu. Chỉ một chút 4 ngày, hắn mỗi ngày đều mang theo Ninh Vương tới nơi này câu cá hóng gió, cũng không trò chuyện quân quốc đại sự, thuần túy cho hết thời gian. Rốt cục, Tần Vũ ngồi không yên, tuấn lãng trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. "Hoàng huynh, đều ngày thứ tư, còn muốn như vậy ngồi chờ sao? Hiện tại chặt đứt ngoại giới cùng Vũ Châu liên hệ, chúng ta cần phải trước tiên đi đem thập nhất đệ bắt trở lại a, để tránh bị môn phiệt vượt lên trước." Thần Vân thổi phong, bình tĩnh nói suỵt: "Lục đệ, đừng sợ Bảo Ngư." Nghe vậy, Ninh Vương Tần Vũ gấp hơn. Thần Vân trấn an: "Lục đệ không nên gấp gáp. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng, tựa như cái này câu cá, cần phải kiên nhẫn. Chấm không phải làm các loại, mà chính là các loại một vị minh hiếu." Tần Vũ con ngươi sáng lên: "Hoàng huynh, ngài là nói Công Tôn môn phiệt?" Thần Vân mỉm cười, gật gật đầu. "Công Tôn môn phiệt, sớm đã có quy hàng suy nghĩ, hiện tại liền chờ Vô Danh mang tin tức tốt trở về. Chỉ cần Công Tôn Nhược Thủy đồng ý thần phục, như vậy chấm liền có thể để cho nàng ở sau lưng đâm môn phiệt một đao, đồng thời chấm cũng có thể buông tay buông chân, vũ lực trấn áp lao thập nhất. Đương nhiên vũ lực trấn áp cũng là bảo vệ hắn." Tần Vũ nghe xong, yên tâm nhiều, lộ ra một vẻ mỉm cười. "Hoàng huynh, ngươi không nói sớm, mỗi ngày kéo thần đệ câu cá, thần đệ khỏa này tâm đều là treo lấy." Nói, hắn lời nói xoay chuyển, Thế Mi lộng nhắn nói: "Hoàng huynh, những lời đồn đó ta tại Dương Châu liền nghe nói." "Kia cái gì?" "Công Tôn Nhược Thủy cùng ngài thật có cái kia quan hệ. Nghe nói nàng tuổi tác rất lớn a, bất quá tuổi trẻ thời điểm là nổi danh mỹ nhân." Hắn tuấn lãng nho nhã mặt, hiện lên nồng đậm bắt quái chi sắc. Thần Vân liếc nhìn hắn một cái, có chút im lặng. Gia hỏa này trách không được không màng danh lợi, không tranh không đoạt, tinh lực đều đi quan tâm bắt quái. Khụ khụ. Tần Vân chuẩn bị giải thích, bằng không chính mình cái này vĩ nạn hình tượng thì không còn sót lại chút gì. Nhưng đương nhiên, Thường Hồng hô to một câu: "Bệ hạ, Vô Danh trở về." Chương 546, điều binh khiển tướng, muốn hướng U Châu. Tần Vân vụt một chút thì ném cần câu, mãnh liệt đứng lên. "Lao ra người đâu, người đâu?" Tại chỗ Ninh Vương vô cùng ngạc nhiên, nguyên lai hoàng huynh cũng không phải một mực bình tĩnh như vậy à. Vô Danh chậm rãi chạy chậm tới, quỳ xuống đất cúi đầu: "Bệ hạ, ti chức ở đây." "Ha ha ha, lên." Tần Vân thân thủ đỡ dậy hắn, thân thiết nắm lấy hắn tay, hỏi thăm thế nào, Công Tôn môn phiệt bên kia đáp lại sao. Vô Danh sắc mặt do dự hồi nên, bất quá một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tần Vân trên mặt ý cười giảm phân nửa. Vô Danh lập tức giải thích nói mở ra điều kiện về sau, Công Tôn Nhược Thủy đồng ý thần phục với bệ hạ. Nàng cấp tốc tìm tới 6 đại môn phiệt chi chủ, nhưng không có đạt được tin tức, mà lại Tư Đồ Sắc Vi bọn người không cho nàng tấn công Lũng Trung Bảy Thành. Nói cách khác, bệ hạ ngài kế hoạch khả năng kết thúc không thành. Một bên Tần Vũ sắc mặt khó coi, hắn tuy nhiên không biết kế hoạch cụ thể, nhưng cũng biết kế hoạch không có bắt kịp biến hóa. Giờ phút này, lo lắng nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân hơi hơi trầm tư, nhạy bén nghe xảy ra vấn đề. Cái kia Tư Đồ Sắc Vi những lao giả kia, nhưng có phân phối hắn nhiệm vụ cho Công Tôn Nhược Thủy. Vô Danh nói: "Có, nhưng cụ thể địa điểm cùng thời gian không có nói, Công Tôn Nhược Thủy chịu đến hoài nghi, bản thân đều không biết, chỉ biết là hành động ngay tại gần nhất." "Hành động?" Thần Vân híp mắt, cả người rơi vào trầm tư. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía tĩnh mịch. Một hồi lâu, hắn mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía Phong lão Tư Đồ Lẫm bên kia có thể có tin tức. Phong lão lắc đầu: "Bệ hạ, lão nô đã có đoạn thời gian không có thu đến tin. Nghe nói hiện tại môn phiệt nội bộ quản cực nghiêm, tựa hồ môn phiệt người cầm lái có chỗ cảnh giác." Tần Vân thật sâu vặn lông mày, một cú không tốt lắm trực giác xông lên đầu, lại không nói ra được. "Lục đệ, kế hoạch có biến." Chúng ta có thể muốn sớm đi U Châu. Ninh Vương Tần Vũ khuyên nói. Hoàng huynh, bất kể nói thế nào, Công Tôn Môn phiệt quy hàng là một chuyện tốt. Tuy nhiên kế hoạch có biến, nhưng chúng ta làm tốt chúng ta là được. Không. Tần Vân lắc đầu, khép mắt nói. Chấm cùng gian thần đấu lâu như vậy, há có thể không biết bọn họ tập tính. Bọn họ có âm mưu, có hành động lớn. Nghe vậy, bốn phía sắc mặt run lên. Hoàng huynh, khẳng định như vậy. Tần Vân gật đầu, nếu như chấm không có đoán sai, bọn họ âm mưu nhất định cùng Thuận Huân Vương dính dáng. Chấm vốn định chờ bọn họ tự loạn trận cước lại đi U Châu, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Chấm thi sinh biến, hai ngày này nhất định phải khởi hành. Phong lão nhíu mày hỏi thăm có thể. Bệ hạ, hiện tại đế đô dòng chính quân đội có thể sử dụng quá ít. Lão nô cho rằng, nay đặc thù thời kỳ, ngài một khi rời đi đế đô, sợ là có chút chó điên hội người lấy vị, không muốn sống bí quá hóa liều. Nói, hắn mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Ninh Vương bọn người nghe, thân thể kịch chấn, liên tưởng đến một loại nào đó đáng sợ khả năng. Đúng vậy a, thiên tử rời đô, vạn nhất bị vây làm sao bây giờ? Trong lịch sử loại sự tình này, nhìn mãi quen mắt. Hoàng huynh, quá nguy hiểm, không bằng vẫn là nghĩ biện pháp đem thập nhất đệ lừa gạt tiến đế đô. Tần Vũ cao mày nói. Tần Vân lắc đầu, kiên trì nói. Sợ cái gì? Thiên tử há có sợ tặc đạo lý? Chấm tự có chuẩn bị, các ngươi yên tâm đi. Nói xong, hắn cũng không tâm tình câu cá, quay người rời đi. Thấy thế, muốn khuyên giải Ninh Vương bọn người, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn. Trở lại ngự thư phòng, Tần Vân cấp tốc triệu kiến Tâm Phúc đại tướng, hỏi thăm binh lực bố trí. Thiên tử xuất hành, không phải dòng chính không dám dùng vậy. Từ xưa như thế. Bệ hạ, nếu như nhất định phải đi U Châu lời nói, ti chức ban đầu hướng. Phụng Tân cao giọng cúi đầu. Mục Nhạc lắc đầu nói không được, ngươi bộ binh lực phần lớn lại đóng giữ đế đô bốn phía, không có khả năng đại quy mô xây dịch. Muốn đi cũng là ta đi, thần cơ doanh hơn 40.000 tướng sĩ, có thể tùy thời cưỡi ngựa nhất chiến. Bệ hạ, để mặt tướng hộ tống đi. Tần Vân thân thủ ngăn cản Khấu Thiên Hùng bọn người thỉnh nguyện. Bình tĩnh nói chuyến này, chấm an nguy không phải hàng đầu. Hàng đầu là, như Thuận Huân Vương không chịu nghe chấm lời nói, chấm dự định vũ lực trấn áp, đem hắn mang về. Các ngươi có nắm chắc không? Vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh. Vũ lực trấn áp Thuận Huân Vương. Tiến Vân 12 tướng cũng không phải ăn chay, huống hồ U Châu vốn là binh hùng tướng mạnh, nói ít nắm giữ 200.000 binh mã. Cái này vừa đánh nhau, binh lực cách xa, rất khó thủ thắng. Mà lại cuộc chiến này cũng không dám đánh a. Tây Lương nhìn chằm chằm, ngăn chặn triều đình đại lượng quân đội, còn có các nơi môn phiệt, một khi khởi sự, có thể nói là sơn băng địa liệt cục diện. Từng cái sắc mặt đều biến đến không dễ nhìn lên đến. Bệ hạ, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao? Tác chiến, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Tiến Trung nhíu mày. Khấu Thiên Hùng cũng nói đúng vậy à, không phải ta các loại khiếp nhược, mà chính là vì đại hạ suy nghĩ. Tần Vân cười khổ, chấm cũng không muốn đánh à, nhưng lại mang xuống, Thuận Huân Vương liền bị môn phiệt triệt để kéo lên thuyền giặc. Mấy người các ngươi, báo vừa báo đếm, nhìn có thể sử dụng quân đội có bao nhiêu? Trừ dòng chính, hắn quân đội chấm thì không điều động. Mấy người lần lượt nhíu mày. Nhưng rất báo tường nói, bệ hạ, thần cơ doanh hơn 40.000 tướng sĩ, có thể tùy thời xuất chinh. Thanh Long vệ, 20.000. Mang Sơn đồng quan các vùng, có thể điều động 20.000 năm. Nghe xong dòng chính quân đội hiện huống, Thần Vân núi lớn áp lực. Kinh lịch bàn thành đại chiến, thảo nguyên hỗn chiến, những thứ này quân đội rất nhiều đều là tân binh. Hắn hơi ra tư tác, cuối cùng nói được, chấm biết. Dạng này, Phụng Tân, Yến Trung hai người các ngươi thủ vệ đế đô, quân đội một cái đều không điều. Mục Nhạc theo chấm đi U Châu. Đến mức Khấu Thiên Hùng, ngươi sớm đi đồng quan, lãnh binh 8.000, chữ hàng tại Kinh Châu biên cảnh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Vừa mới nói xong, bốn vị Tâm Phúc đại tướng biểu lộ đột biến. Ít như vậy, bệ hạ, không được. Ngài bên người thì mấy chục ngàn quân đội, cái này không an toàn. Mấy người tâm tình kích động, dường như bị giẫm trúng cái đuôi, trên nét mặt tất cả đều là đối Tần Vân lo lắng. Tần Vân trong lòng ấm áp, sau đó biểu lộ nghiêm túc, không cho cự tuyệt. Nhất định phải dạng này, chấm đã không đường có thể lui. Đồng quan, Mang Sơn các vùng cũng không thể lại điều binh, đó là đế đô môn hộ, một khi thất thủ, các nơi môn phiệt có thể tiến quân thần tốc. Vạn nhất bị môn phiệt trong nhà, chấm liền thành người cô đơn. Bệ hạ, không đến mức a, môn phiệt dám công đế đô. Khấu Thiên Hùng kinh ngạc nói. Tần Vân cười lạnh, làm sao không có khả năng. Hiện tại bọn này lão già kia đã là chó cùng rất dậu, gặp mấy người còn muốn quên giải. Hắn đứng lên, bá khí mở miệng nói, chư vị ái khanh, không cần nhiều lời, chấm tâm lý nắm chắc. Môn phiệt mà thôi, chơi quyền mưu là một số người vật, nhưng luận quân sự, bọn họ bó cùng một chỗ đều là một đám ô hợp. Chỉ cần chấm bình định Lũ Châu chi loạn, tiếp theo liền có thể tiến thủ sáu đại môn phiệt, một tay trấn áp, thực hiện trung nguyên ổn định. Ẩn ẩn, một cố đế vương binh phong sở chỉ khí chất, đột nhiên bạo phát. Chương 547, Lũ Châu kịch biến, máu chảy đại lao. Mục Nhạc bị lây bệnh, chắp tay bái nói, nghĩa phụ, nhi thần thể chết cũng đi theo. Binh thiếu, lại như thế nào? Lúc trước thảo nguyên đại chiến, chúng ta không phải lấy ít thắng nhiều sao? Tiến Vân 12 tướng, nhi thần không để vào mắt. Trầm ổn thanh âm, có sấm sét chi uy, cái thế mạnh tướng khí tức phát tiết đi ra. Tiến Trung bọn người thấy thế, đều là run lên. Sau đó cùng nhau cúi đầu bệ hạ, chúng ta thể chết cũng đi theo. U Châu chi loạn, nhất định có thể lắng lại. Thần Vân mím môi cười một tiếng rất tốt. Trước hết ấn chấm nói làm, Mục Nhạc cùng Khấu Thiên Hùng hai người, lập tức hồi doanh điều hành, trong vòng 2 ngày, chấm nhất định phải khởi hành. Hai người chấn động, nhiệt huyết sôi trào đúng, bệ hạ. Tần Vân ánh mắt lại đặt ở Yến Trung, Phụng Tân trên thân, hai bọn họ không có thể đi tiền tuyến, tựa hồ có chút thất lạc. Hai người các ngươi cũng không cần nhục trí. Thủ vệ đế đô, xa xa so Vũ Châu muốn nghiêm trọng. Một người thủ hoàng cung, một người bên ngoài bảo hộ đế đô, không thể có sai lầm, nếu có sơ suất, quân pháp xử trí, minh bạch chưa? Tiến trung hai người âm thanh như sấm nổ chúng ta tuân mệnh. Giao phó xong bố trí quân sự, hắn lại mời đến nội các đại thần thương nghị, quyết định các phương diện chi tiết. Một trận thần thương khẩu chiến, các đại thần đối với hắn an nguy lo lắng đến cực hạn. Sau cùng Tân Vân thỏa hiệp, điều Vân Châu một chi địa phương quân đi theo, mới khiến cho nội các đại thần nhóm thả một số tâm. Thì dạng này, đi U Châu công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thiện. Ban đêm, Tân Vân đi Lý Mộ trong cung, tốt mấy ngày này không tới đây cô nàng trong phòng. Quen thuộc mùi thơm cơ thể, quen thuộc gương mặt, để hắn một trận tâm động. Trong phòng tối tăm, ánh nến đã tắt. Tân Vân trầm thấp từ tính tiếng nói âm vang lên. Mộ Nhi, nghe lời, chấm qua hai ngày muốn ra cửa một chuyến. Tốt mấy ngày này sẽ không trở về, đến thời điểm ngươi gặp chấm một mặt cũng khó khăn. Nghe vậy, Lý Mộ khuôn mặt trực tiếp biến thành mức đắng. Đi đâu? Tân Vân thanh âm rất gấp, chờ lát nữa lại nói, nghe lời, trước diễn một chút. Lý Mộ khuôn mặt huyết hồng, tinh tế ôn nhu dáng người tại Tân Vân tráng kiện dưới thân thể, lộ ra là như vậy yếu đuối, khiến người ta chiếu cố. Khổ sở nói bệ, bệ hạ, ngài cái này khiến thần thiếp làm sao diễn nha? Thần thiếp thật không học được, cái này có nhục nhã nhặn. Lúc nói chuyện, thanh tuyến đều đang run rẩy. Cùng lúc trước Tân Vân tại anh hùng các lần thứ nhất hống nàng ngủ, thoát nàng tầng cuối cùng phòng tuyến thời điểm giống như lúc. Tân Vân ra vẻ thất vọng, xoay người nằm xuống chấm tới một lần, đều chưa hết hứng. Nghe vậy, Lý Mộ thoáng cái thì hoảng, nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí không biết làm sao. Xoay người bỏ lên, tuyết trắng một mảnh, có chút như ẩn như hiện. Cắn môi nói: "Bệ hạ, khắc, thần thiếp theo ngươi, theo ngươi." Tân Vân liếc mắt liếc nàng nhìn ngươi không tình nguyện. Lý Mộ ngượng ngùng, đùi ngọc như nhũ ra, nói: "Thần thiếp vốn cũng là tiểu thư khuê các, bệ hạ nhất định phải đem gái lầu xanh cái kia một bộ lấy ra, thần thiếp tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Nhưng bệ hạ ưa thích, thần thiếp liền nguyện ý." Tân Vân con ngươi đảo một vòng, nói: "Hoàng hậu cùng đậu cơ các nàng, bình thường đều như vậy theo chấm." Thật. Nàng đôi mắt đẹp trợn to, nghe xong quả nhiên thì thả nhẹ nhõm một chút. Hậu cung tôn quý nhất nữ nhân đều diễn những cái kia cảm thấy khó xử đồ vật, chính mình có gì diễn không được. Tân Vân gật đầu. Lý Mộ tràn ngập thư quyển khí tinh xảo khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, âm thanh nhỏ bé, xấu hổ nói: "Cái kia, vậy được rồi. Đã các tỷ tỷ đều như thế, cái kia thần thiếp liền không nói cái gì." Tân Vân chớp mắt bắt đầu. Lý Mộ cắn môi, ánh mắt né tránh thần thiếp. "Cái này, bệ hạ, ngài trước tới a, dạng này gọi cũng kêu không được." Nói xong, nàng xấu hổ khuôn mặt cơ hồ có thể tích huyết, không ngừng tâm lý tự an ủi mình, hầu hạ trượng phu, thiên kinh địa nghĩa. Tân Vân nhất thời hổ nhào tới. Chỉ trong lát, thủ ở bên ngoài Kim Sai Hiểu Nguyệt, nghe thấy động tĩnh, ánh mắt của quái, vểnh hai nghe. "Lý Mộ nương nương làm sao?" "Làm sao tại nói không muốn?" Kim Sai đỏ bừng cả khuôn mặt, ta giống như nghe thấy. "Tẩu tử." Xuyệt. Khác nghị luận. Hai nữ đỏ bừng cả khuôn mặt. "Ủ Châu, đại lao." Đen nhánh mây đen bao phủ, phảng phất là một đầu cự thú, muốn thôn phệ cả vùng. Một cỗ to lớn áp lực tràn ngập toàn thành. Thuận Vân Vương Tần Tứ sắc mặt tái nhợt, mạnh như hắn, hai chân đều có chút đứng không vững. "Vương gia, đừng nhìn, đều chết." Có đại tướng sắc mặt khó coi nói ra. "Lan đi." Thuận Vân Vương như cùng một con nổi giận sư tử, phát ra đinh thai nhức góc gào rú, một tay đem tráng kiện tướng quân đẩy ra, như là đẩy một đứa con nít như vậy nhẹ nhõm. Tướng quân trùng điệp ngã trên mặt đất, hai tay của hắn lại cấp tốc bị máu tươi ướt nhẹp. Đại lao trên mặt đất, tất cả đều là máu. Hướng bên trong nhìn qua, chân cụt tay đứt, như là nhân gian luyện ngục. Thuận Vân Vương thống khổ hai mắt nhắm lại, song toàn nắm chặt, khớp xương phát ra phanh phanh khủng bố thanh âm rung động. Hắn quát tầm lên: "Là ai làm?" Phanh phanh phanh. Phía sau, bảy tên quan lớn, hơn 20 vị võ tướng, bên trong không thiếu Yến Vân 12 tướng. Bọn họ xếp thành một hàng, chắp tay nhận tội. "Vương gia, là chúng ta làm. Nếu như..." "A." Thuận Vân Vương Tần Tứ phát ra nộ hống, mãnh liệt trở về sông ra, một chân đạp đang nói chuyện người kia ở ngực. Phốc. Người kia phun máu phè phè, thân thể bay tứ tung, lùi lại mười mấy mét mới đụng vào sư tử đá trên thân dừng lại. Toàn trường sợ hãi. "A, ngươi cho rằng bản vương không dám giết các ngươi sao? Triều đình hơn 10 vị đại tướng, không có chết ở trên chiến trường, thì dạng này chết tại ta Thuận Vân Vương trong đại lao. Các ngươi để bản vương như thế nào đi thứ tội?" Khang cả giọng thanh âm nổ vang, Tần Tứ trên mặt tràn ngập thống khổ, tràn ngập tự trách. Nhìn đến đầy đất thi thể, hắn thậm chí chảy ra máu và nước mắt. Bốn phía đều là U Châu cao tầng, từng cái khuôn mặt kinh khủng, run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. "Cong." Trường đao ra khỏi vỏ, tại Tần Tứ trong tay phát ra tiếng rung. "Các ngươi dám can đảm một mình giết hại triều đình đại tướng, luận tội nên chém. Bản vương giết các ngươi trước, lại tìm môn phiệt tính sổ sách." Có người không phục, vung lên cổ, lớn tiếng gào rú: "Vương gia, mặt tướng theo ngươi 10 năm, tự nhận tình như thủ tốc. Ngươi chỗ nào so hoàng đế kém, vì cái gì thiên hạ này hắn có thể ngồi, mà ngươi không thể ngồi? Ngược lại cũng vạch mặt, vì cái gì thì không dứt khoát một chút? Chúng ta U Châu phản thì phản. Các huynh đệ, đến đỡ ngài làm thiên hạ này chủ nhân." "Y miệng." Tần Tứ phát ra nổ hống, cả ngươi có chút điên cuồng, mắng to: "Một đám ngu xuẩn, môn phiệt là tại lợi dụng các ngươi. Các ngươi giết triều đình hơn 10 vị đại tướng, thì mang ý nghĩa bản vương cùng hoàng huynh triệt để quyết liệt, chỉ có thể sống sót đến một người. Đơn giản như vậy đạo lý, các ngươi cũng không hiểu sao? các ngươi bọn này hôn trướng, để bản vương như thế nào đối mặt đại hạ các đời anh linh? Bản vương chỉ muốn giam giữ bọn họ, uy hiếp hoàng huynh lui bước, không muốn giết bọn họ a. Yến Vân 12 tướng, có người tiếp lấy giống to, thấy chết không sợn. Vương gia, chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm xem chúng ta đi chết sao? Hoàng đế hôm nay muốn động môn phiệt, mà chúng ta nơi này có hơn phân nửa đều là môn phiệt họ hàng thân thuộc, môn phiệt ngã xuống, chúng ta còn có thể sống sao? Đông đảo quan viên, đông đảo võ tướng quỳ trên mặt đất, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tần Tứ, cùng một trận tuyến. Chương 548, một cái thân vương bi ai, bất đắc dĩ. Thuận Vân Vương trầm mặc. Cái kia dày đặc tơ máu hai mắt tràn ngập dãy rủa. Một bên là trung quân Trung Quốc bản tâm, một bên là đồng đội cấp dưới, minh hữu bạn cũ tánh mạng, loại này lựa chọn để hắn thống khổ. Hắn coi là mình có thể để hai người cùng tồn tại. Có thể, không như mong muốn, đại thế là úp, nhân lực cuối cùng nhỏ bé. Triều đình hơn 10 vị đại tướng chết, toàn bộ vũ châu đem không có đường lui, mà tại phía xa đế đô Tần Vân cũng đem không có đường lui. Tiếp đó, cũng là người chết ta vong, căn bản cũng không có bất luận cái gì một kia hòa giải, đàm phán khả năng. Trong lòng của hắn thê lương, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đầu tóc đen bay phấp phới. Xông lấy cái kia đen ngịt mây đen ẩm ý gào rú. Bản vương hận a. Bản vương hận a. Vì sao bản vương cả đời đều muốn như thế âu sầu thất bại, vì sao bản vương muốn phải bảo vệ đồ vật, cuối cùng mong mà không được. Thanh âm như sấm, chấn vỡ trời cao. Tràn ngập một người nam nhân bất đắc dĩ, một cái thân vương bi ai. Chưa phát giác ở giữa, hai hàng lệ nóng theo hắn gương mặt lặng yên trượt xuống. Tất cả đi theo tại hắn lưu châu còn lớn, võ tướng hạ nhân, ánh mắt ảo ảo không đành lòng. Thậm chí là hối hận tối nay hành động. Thôi, vương gia. Ti chức biết ngài chung với đại hạ, không muốn làm mưu phản sự tình, nhưng việc đã đến nước này, nhất định phải cho triều đình cùng hoàng đế một cái công đạo. Chuyện tối nay là chúng ta tư nhân hành vi, không có quan hệ gì với ngài. Ẩm. Nói chuyện người kia, hắn đem cái chán hung hăng dập đầu trên đất, không tiếc đập chảy máu dấu vết, hắn là Yến Vân 12 tướng bên trong một trong, từng lập xuống chiến công hiển hách, tên là Vương Thái. Vương gia, ngài cầm lấy chúng ta đầu người đi đế đô thỉnh tội đi. Hy vọng vương gia có thể bảo toàn ta một nhà già trẻ, Vương Thái xin từ biệt, trông lại sinh còn có thể đi theo vương gia. Nói xong, hắn thê lương mà bi thương trên mặt, hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Một giây sau, hắn lại trực tiếp rút đao, muốn tự vẫn, chống đỡ tội danh. Bốn phía mọi người biểu lộ cùng nhau giật mình. Không muốn. Chỉ thấy hàn mang lóe lên, cái kia lưới đao cách Vương Thái cổ chỉ có mảy may. Cường độ to lớn, hoàn toàn là muốn một đao đem đầu mình toàn bộ cắt bỏ. "Đừng a, Vương Thái tướng quân, ngươi không thể chết." Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tứ hai mắt đột biến, đột nhiên xông đi lên, rộng bàn tay to chết nắm chặt Vương Thái đao. Sau đó hắn lại một chân, đá bay Vương Thái. Vương Thái ngã xuống đất, mười phần tự trách, đúng là nằm rạp trên mặt đất gào khóc lên. "Vương gia!" Mọi người bỗng nhiên cùng nhau hô to. Chỉ thấy tinh hồng vết máu theo Tần Tứ bàn tay chậm rãi nhỏ xuống, nhưng hắn kiên nghị trên mặt không có một tia đau đớn. Loảng xoảng, hắn ném đao, lạnh lẽo mà uy nghiêm nói: "Các ngươi đều là bản vương thân tín, bản vương không để cho các ngươi chết, người nào đều không có thể để các ngươi chết." Nghe vậy, vũ châu rất nhiều con lớn, hai mắt dần dần hiện lên vẻ vui mừng. Vương gia chỗ nói, chẳng lẽ đồng ý phản? Chỉ thấy Tần Tứ thống khổ hai mắt nhắm lại, trong gió áo mãng bảo nhấp nô, khàn giọng nói: "Đi, đem cái này mười mấy viên đại tướng thi thể cực kỳ liệm, ngày sau đưa về đế đô. Bọn họ là đại hạ trung thần, không có làm gì sai, nhưng lại thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh, bản vương hổ thẹn." Có quan lớn lập tức nói là lạ: "Vương gia, hạ quan cái này đi thu thập." Ngay sau đó, có người cả gan hỏi thăm vương gia: "Tiếp đó, chúng ta phải chăng muốn làm đủ chuẩn bị phản công đế đô, bức bách bệ hạ thoái vị?" Nghe vậy, hiện trường rơi vào tĩnh mịch, mọi người chăm chú nhìn lấy hắn. Tần Tứ lại không có trả lời. Sắc bén con ngươi lộ ra thâm thúy mà nặng nề. Sự kiện này, bản vương muốn nhiều thêm cân nhắc, không thể cầm vũ châu mấy trăm ngàn quân đội tánh mạng nói đùa. Nghe vậy, mọi người gật đầu, cũng không có bước thật chặt. Tần Tứ đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén: "Tối nay đại lao đồ sát, là môn phiệt để cho các ngươi làm a? Công nhiên để bản vương rơi vào bất trung bất nghĩa, lần này bọn họ làm có chút quá. Vô luận như thế nào, môn phiệt muốn cho bản vương một cái công đạo. Bằng không, đừng trách bản vương vô tình." Hắn nói xong, cả người khí thế bạo phát, chân phải hung hăng giẫm địa. Chỉ thấy mặt đất tạch tạch tạch rạn nứt ra, hiện lên giống mạng nhện đồng dạng vết rách. Thấy thế, mọi người kinh khủng mà kiêng kỵ. "Vương gia, là tư đồ môn phiệt người đứng thứ hai, tư đồ Lẫm sai xử chúng ta làm như vậy. Hắn nói có thể dạng này có thể cho ngài xuống sau cùng quyết tâm. Có lẽ sẽ để ngài trên lưng đeo danh, nhưng lấy kết quả cuối cùng đến xem là tốt, cho nên..." Tần Tứ giận. Bạo hùng nói: "Đánh rắm. Bản vương cần bọn họ để nghị sao? Đi, lập tức đem tư đồ Lẫm lao già kia cho bản vương chụp tới, bản vương muốn giết gà dọa khỉ." Mọi người run lên, không còn dám rủi ro. Hôm nay quả thật có chút qua. "Vâng vâng vâng, vương gia, ta cái này đi làm." Chỉ có ưu châu thái sử, một cái khuôn mặt khô gầy lao đầu chủ động nói ra. Hắn đứng lên, giả vờ đi bắt người, quay người một sát na kia, hắn ánh mắt lấp lóe vẻ đắc ý, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. "Hừ, phản đồ, để ngươi chết tại vương gia trên tay, xem như vật tận dụng." Hoàng đế quân cờ lại chết. Lần này, hoàng đế cùng vương gia không có khả năng lại và được rồi. Kiệt kiệt kiệt. Trong đêm tối, hắn phát ra y mắng âm hiểm cười, dường như đã báo trước xem đến quân đoạn tuyệt với vương, môn phiệt từ đó ích lợi hình ảnh. Thuận Vân Vương không để ý thủ hạ gọi, có chút nặng nề rời đi. Hắn ánh mắt tạm đạm, nhìn lấy tiền đồ mênh mông đêm tối. Hoàng huynh, lần này thần đệ thật không biết làm sao bây giờ. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Ta không muốn giết bọn họ. Có thể. Hắn trong mắt có tơ máu, có ra rời, có tự trách. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày, hội trời đưa đất đẩy làm sao mà, hại chết đại hạ trung tâm tướng lãnh, nhiều đến hơn 10 vị. Mẫu hậu, ngài trên trời có linh thiêng, sẽ hay không oán trách nhi thần quyết định biện pháp? Có thể thần lại có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn trông thấy đi theo nhi thần mười mấy năm tâm phúc, bị Chu Cựu tộc sao? Chẳng lẽ nhi thần muốn lại một lần kinh lịch đường tam cái chết thống khổ sao? Môn thiệt, đáng hận a. Hãm hại bản vương, không chỗ không dùng hết sức. Hoàng huynh nói không sai, bọn họ tham tâm quá lớn, không thể ỷ vào. Ta nên làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, ta làm như thế nào tuyển? Hắn thất hồn lạc phách đi, không biết đi bao lâu. Chưa phát giác ở giữa, đúng là đi tới người yêu Ngụy Hồng Ân bên mộ, nhìn lấy cái này quen thuộc địa phương, dường như còn sót lại lấy nàng vị đạo. Tần Tứ Thương sót tướng, đang cười. Hoan Hỷ tướng, nhưng lại đang khóc. Giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, để người vì đó động dung. Cũng chiếu dọi hắn xoắn suýt mà thống khổ nửa đời người. Thôi, bản vương mệt mỏi. Hoàng huynh, hy vọng ngươi chính kiến cùng lo xa, đều là đúng không? Thanh âm du dương, mang theo một tia thoải mái và giải thoát. Tin tức truyền về đế đô, tốc độ rất nhanh. Một ngày này, Tần Vân đang chuẩn bị xuất phát Vũ Châu, tại doanh trướng dò xét. Nghe tới triều đình dòng chính, tam phẩm đại tướng tổng cộng hơn 10 vị, chết thảm Vũ Châu đại lao, cả người hắn như bị sét đánh. Lỗ thai ong ong ong loạn hưởng. Không có khả năng, không có khả năng. Điều đó không có khả năng là Tần Tứ có thể làm được sự tình. Hắn cắn răng, sắc mặt phẫn nộ, thống khổ. Có phải hay không tin tức giả? Hắn bỗng nhiên phát ra nổ hống. Báo tin thám báo, sắc mặt trắng bệch. Cả lâm mà nói bệ, bệ hạ, chắc chắn 100. Toàn bộ chết thảm Vũ Châu đại lao. Thi thể ngay tại trở về đế đô. Thuận Vân Vương mang hộ lời nói đến, nói người là hắn hạ lệnh giết, hắn một mình gánh chịu. Chương 549, chọc thùng trời. Giận không nhịn nổi Tần Vân phát ra gào rú, để toàn bộ quân doanh binh lính cũng vì đó run lên. A, cái này hôn trướng. Triều đình hơn 10 vị công vân đại tướng cánh mạng, hắn lấy cái gì gánh chịu? Ầm. Hắn một quyền hung hăng nện ở trên một cây khô, vết máu loang lổ trượt xuống, hắn lại cảm giác không thấy đau một chút khổ. Tần Tứ a Tần Tứ, chấm không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm ra như thế phát dở sự tình. Hắn nội tâm thất vọng, vô cùng thất vọng. Một bên Minh Vương Tần Vũ đã sớm lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hơn 10 vị đại tướng chết tại Vũ Châu, cái này chọc thủng trời, chọc thủng trời. Hoàng huynh coi như có thể chịu, cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn a. Bệ hạ, lão nô cảm thấy sẽ có hay không có cái gì ẩn tình. Lão nô cảm thấy, Thuận Vân Vương không giống như là cái loại người này. Phong lão đống nhiên tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Vân cắn răng, gương mặt lạnh lẽo. Cho dù có ẩn tình, hắn cũng thoát khỏi không trách nhiệm, một mình truy nã triều đình đại tướng, sau đó triều đình đại tướng chết oan chết uổng. Hắn Thuận Vân Vương, làm sao đều có vô cùng lớn chịu tội. Hừ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lao. Hét lớn lập tức nổ trại, xuất phát Vũ Châu. Chấm muốn đích thân đi hỏi một chút cái này cậu vật, hắn đến cùng là làm sao nghĩ, có phải hay không liền chấm người đại ca này cũng dám giết. Thanh âm như sấm, sát khí rồi rào. Theo mục nhạc, đến thiên tướng, lại đến binh lính, không có chỗ nào mà không phải là câm như hến. Mỗi người nội tâm nghiêm trọng, chỉ sợ chuyến này Vũ Châu thiện không được. Một lúc lâu sau, thần cơ doanh toàn doanh nổ trại, tổng cộng 50.000 người, trùng trùng điệp điệp lái hướng Kinh Châu, nơi đó là Tần Vân điểm dừng chân, tiếp giáp Vũ Châu. Khấu Thiên Hùng đã sớm đến đồng quan, góc cạnh tương hỗ. Trước khi đi, Tiêu Vũ tương tự mình đến đưa, hai mắt đẫm lệ. Nàng cho Đồng Vi bàn giao rất nhiều chuyện, phần lớn là chiếu cố Tần Vân. Quân quận trong đội xe ở giữa, từ cấm quân bảo vệ trong long xa, tĩnh mịch. Không người nào dám đến rủi ro, tràn ngập nặng nề. Thi liên Đồng Vi đều đàng hoàng rất nhiều, biết dung chuyển đại thế đến, không còn phô trương, an tĩnh ngồi ở một bên, ngẫu nhiên cho Tần Vân ấn ấn chân. Bệ hạ, có cẩm y vệ cưỡi ngựa ở bên ngoài hô. Tần Vân thông suốt mở mắt ra, khàn giọng nói: "Cha rõ ràng tình huống cụ thể sao?" Cẩm y vệ nói: "Cha rõ ràng." Tư đồ Lâm sắc thực biến mất không thấy gì nữa. Nghe vậy, Tần Vân trong lòng lộ bột một tiếng, mi đầu thật sâu vặn một cái. Đường đường môn phiệt người đứng thứ hai, không có nhân gian mất tích đạo lý, duy nhất giải thích cũng là bị phát hiện. Hắn từng viết thư nói qua, tư đồ sắc vi đám người đã có phát giác, khiến người ta đi tìm. Chấm hơn 10 vị đại tướng chết, không thể lại chết một cái trung thần. Nếu thật là tư đồ sắc vi động thủ, chấm cam đoan, để cái này lão cẩu chết không có chỗ chôn. Hắn nắm quyền rung động, trong mắt bắn ra một đạo khủng bố lệ mang. Tỉnh táo một đường, hắn cảm thấy Vũ Châu biến đổi lớn, cùng môn phiệt không thể rời bỏ quan hệ. Đúng, bệ hạ. Bên ngoài cẩm ý vệ hơi hơi trầm mặc. Lại nói bệ hạ, vừa mới vô danh đại nhân thu đến đế đô tin tức, ngài đi không lâu sau, Tiêu Tiễn đại nguyên soái tín sứ liền trở lại. Tần Vân nhíu mày, nhanh như vậy? Hắn có chút thấy nấy, bởi vì chết những tướng lãnh kia phần lớn là Tiêu Tiễn đồng đội, thậm chí là thân thích. Hắn nói cái gì? Cẩm ý vệ nói, tín sứ truyền lời nhắn, Tiêu Tiễn đại nguyên soái nói hắn tin tưởng bệ hạ. Mười mấy điều công văn rất cao đại tướng mệnh, không thể chết oan, hung phạm nhất định phải bàn cho cái chết, bằng không hắn không cách nào hướng vong hồn bàn giao. Tần Vân cười khổ, chính mình cái này anh vợ hiển nhiên là giận, khiến người ta hồi tin tức đi bàn thành, liền nói chấm hội xử lý thích đáng, để hắn yên tâm, chấn thủ tốt bàn thành. Hung phạm, một cái cũng chạy không. Bên ngoài cẩm ý vệ gật đầu tuân mệnh, bệ hạ. Ai? Tần Vân than thở một tiếng, suy nghĩ phức tạp. Hoàng đế ca ca, khác than thở. Hết thảy đều sẽ tốt. Chuyến này U Châu, như Thuận Hân Vương không thể nhận tội cúi đầu, vậy ta thì cho hắn hạ cổ, để hắn nhận lầm. Đồng Vi vung lên nắm tay nhỏ, giữ dằn, cái kia khả ái la lị mặt, lại khiến người ta cảm thấy thư thái. Tần Vân mỉm cười, nhịn không được thân thủ nắm một thanh nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Đồng Vi khuôn mặt đỏ bừng, rất hưng phấn. Nàng biết, hoàng đế ca ca bắt đầu tiếp nhận chính mình. Ban đêm, đường lối nào đó một con đạo, còn cần một ngày, liền có thể đến Kinh Châu. Đội xe tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Bó đuốc kéo dài không ngừng, thiết giáp vệ đội không ngừng tuần tra, đem Tần Vân bảo hộ là nước chảy không lọt. Bùm bùm thiêu đốt bên cạnh đống lửa. Tần Vân ngay tại sưởi ấm. Đồng Vi ghé vào trong ngực hắn, không biết có phải hay không là ngủ, liền không có lên qua. Tần Vân cũng lười bảo nàng, để cô nàng này ngủ đi. Đồng nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Hoàng huynh. Ninh Vương Tần Vũ nhẹ giọng hô, tại ánh lửa chiếu rọi, hắn cái kia trường tuấn lãng nho nhã thân vương gương mặt, đã có mấy phần tản ra không đi bóng mờ. Tần Vân quay đầu người rốt cục đến. Tới, ngồi xuống đi. Ninh Vương đắng chát cười một tiếng, đi qua, ngồi ở phía đối diện trên mặt có gỗ. Hoàng huynh không hổ là hoàng huynh, liền thân đệ đến, ngươi đều có thể đoán được. Tần Vân đại thủ mơn trớn Đồng Vi tóc xanh, chậm rãi nói chuyện nào có đáng gì, U Châu biến đổi lớn, thập nhất đệ cái này chọc ra vô cùng lớn cái sọn. Ngươi cái này làm lục ca có thể ngồi ở, mới là lạ. Ninh Vương Tần Vũ thở dài một ngụm trọc khí. Sau đó nhìn về phía hắn nói hoàng huynh, vậy ngươi định làm như thế nào? Tần Vân ánh mắt bắn ra một vẻ sắc bén mang chấm muốn giết người, chấm muốn lập uy, cũng phải cho tất cả mọi người một cái công đạo. Nhà nghèo hơn 10 đại tướng chết thảm đại lao, tựa như Tiêu Tiễn nói một dạng, nhất định phải có người trả giá đắt. Bằng không, chấm cũng không có cách nào để dưới tay hạ nhân an tâm. Những cái kia đại tướng đồng đội cũng sẽ không chịu phục. Tần Vũ âm thanh run rẩy, hỏi lại là muốn thập nhất đệ trả giá đắt sao? Tần Vân trầm mặc. Sau đó sâu xa nói đầu tiên là Kinh Châu những cái kia thấy chết không cứu ra hỏa, sau đó là môn thiệt. Đến mức Tần Tứ. Nhìn tình huống đi. Tần Vũ hé miệng, muốn nói điều gì? Bị Tần Vân ngăn lại. Lục đệ, ngươi không cần quên nhiều, Tần Tứ nếu thật là chủ mưu, hạ lệnh giết hại chấm hơn 10 vị đại tướng, vậy hắn cũng là tạo phản. Nếu như chấm không xử lý, làm sao có thể để dưới tay hạ nhân chịu phục, làm sao có thể ngồi vững vàng cái này đại hạ giang sơn. Ninh Vương Tần Tứ trầm mặc, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, thật sâu thở dài một hơi. Hoàng huynh, ngươi nói không sai. Thập nhất đệ lần này thật qua, ta làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ làm ra chuyện này. Hắn ngẩng đầu, không gì sánh được chân thành nói hoàng huynh, thần đệ hoài nghi có ẩn tình, nhiều nhất hắn là bị người mê hoặc. Tần Vân nhíu mày yên tâm đi, chấm hội điều tra rõ ràng. Đi trước Kinh Châu nhìn xem tình huống lại nói. Chấm đã để đưa thi đội ngũ tạm thời đỗ tại Kinh Châu. Chỉ cần hắn không phải chủ mưu, chấm bảo vệ hắn, như hắn là, chấm cũng nhất định sẽ phế hắn, cho đại hạ anh linh một cái công đạo. Cho dù hắn là chấm thân đệ đệ, cũng không thể đào thoát chế tài. Nghe vậy, Tần Vũ khó khăn gật gật đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện, sự kiện này có thể nhất định muốn có chuyển hướng a. Chương 550, đến Kinh Châu, hỏi tội thứ sử. Vì nắm chặt thời gian, nghỉ ngơi hơn một giờ, Tần Vân liền hạ lệnh đi đường suốt đêm. 50.000 đại quân tiếp tục tiến lên. Trong Long Sa, Tần Vân hổ nghi âm thanh vang lên, làm sao ngươi biết, chấm ưa thích ngủ ở người trong ngực. Đồng Vi cười tủm tỉm nói hoàng hậu nương nương xuất phát trước bàn giao. Nói bệ hạ vì nước vụ phiền não thời điểm, đều ngủ không yên, nhất định phải có người ôm vào trong ngực, giống đối hài tử một dạng, mới có thể ngủ. Tần Vân trong lòng ấm áp, thương nhi đầy đủ cẩn thận. Sau đó hắn ánh mắt liếc nhìn nằm nghiêng tại giường em Đồng Vi, siêu cấp la lị, ngọt ngào mà vô tội, tư thái càng là người tiên. Là nằm trên đó ngủ, vẫn là không ngủ. Đồng Vi nhìn ra hắn do dự, mân mê môi đỏ không vui nói hoàng đế ca ca, tới đi. Thì nằm ta trong ngực ngủ, cái này có cái gì? Lại không cho ngươi cởi quần. Nàng tóc xanh rủ xuống, hai tay mở ra, toàn thân đều lộ ra trắng nõn, đặc biệt một loại nữ nhi phong tình. Mau lên đây, trong xe ngựa ngủ sóc này, ngủ ta trong ngực dễ chịu một chút. Tần Vân cái chán tràn đầy hát tuyến, cô nàng này là thật không quan tâm danh tiếng vẫn là như thế nào. Hắn thở dài phía trên Long Sa giường em, ngủ lấy đi, nhưng đưa lưng về phía Đồng Vi, cũng không có theo nàng tiếp xúc gần gũi. Ngươi hãy thành thật điểm. Đây là hành quân trên đường. Nhắm mắt lại, hắn nhắc nhở một tiếng. Đồng Vi có chút không cao hứng hừ nhẹ một câu, ta muốn ôm lấy ngươi. Nói, nàng từ phía sau lưng dính sát. Tần Vân chỉ cảm thấy chóp mũi có mùi thơm cơ thể phá lệ dễ chịu. Miệng hắn ra xuống trương, cuối cùng miệng để cho nàng ôm lấy, một mình híp lại mắt, chuẩn bị ngủ một lát. Toàn bộ ngoại giới chỉ có thiết giáp cùng liệt mã thanh âm. Thật dài đội ngũ, như là hàng dài, không ngừng tiến lên. Cũng không biết là quá mệt mỏi, vẫn là quá lo nghĩ, Tần Vân ngủ về sau, đúng là không nhìn lộ trình sốc này, giống như là tại hoàng cung ngủ đồng dạng, ngủ một giấc đến mặt trời mọc. Giữa trưa trong Long Sa tỉnh lại, phát sinh một kiện rất xấu hổ sự tình. Hắn coi Đồng Vi là Tiêu Vũ Tương bọn người, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chiếm không ít tiện nghi. Đồng Vi đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn không lên tiếng. Biết hắn tỉnh lại, mới ngượng ngùng trêu chọc nói hoàng đế ca ca. Một câu, doa đến Tần Vân lộn nhào phía dưới giường êm. Hô to, sai lầm, sai lầm. Vào buổi tối, một tòa khổng lồ thành trì đập vào mi mắt. Bó đuốc vô số, chiếu rọi Kinh Châu thành tường pha tạp cùng cổ lão. Bệ hạ, phía trước không xa cũng là Kinh Châu. Kinh Châu thứ sử Tống Cảnh, mang theo quan viên, ở cửa thành nên đón. Tần Vân cười lạnh, tên chó chết này thế mà không lên treo cổ tự sát, còn dám tới nên đón chấm, hắn đây là dũng khí đầy đủ, vẫn là có đánh bạc chấm không biết giết hắn thành phần. Vừa vặn, chấm muốn tìm hắn tính toán sổ sách. Nghe vậy, bốn phía người đều là xương sống lưng phát lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, Kinh Châu thứ sử cái này phiền phức lớn a. Truyền chấp lệnh, để quân đội có thứ tự vào thành, không thể nhiễu dân, không thể hỗn loạn. Phải. Bất quá một hồi, quân đội theo cửa tây vào thành. Mà Tần Vân mang theo cẩm y vệ, cấm quân, khí thế hung hăng đi tới cửa chính, cũng chính là Kinh Châu thứ sử nên đón địa phương. Nơi này thứ sử đã đổi nhiều lần, mà Tống Cảnh coi là thư viện cất nhắc lên, Tần Vân thân từ bổ nhiệm. Chỉ thấy vô số bó đuốc dơ cao. Một cái áo bào tím quan phủ trung niên nam tử chỉ huy rất nhiều quan viên, quỳ xuống đất thật sâu cúi đầu. Chúng ta bái kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm rất lớn, điếc tai phát hội. Nhưng Tần Vân lại không chút nào nụ cười, thậm chí là thân thủ đánh hắn cái này người mặt tươi cười. Vây quanh, hắn ra lệnh một tiếng, tràn ngập băng lãnh. Cộc cộc cộc. Dây đặc tiếng bước chân vang lên, mấy trăm cấm quân trực tiếp ở cửa thành vây quanh Tống Cảnh các loại văn võ quan viên. Nhất thời, trăm người biến sắc, đồng tử kinh khủng. Tống Cảnh quốc tử mặt trong nháy mắt trắng xám, một cố dự cảm không tốt hiện lên trong lòng. Giáng chống đỡ lấy, mới không có cầu xin tha thứ. Thâm bên trong điên cuồng hô to, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm, Tần Vân cười lạnh đến gần, thẳng tắp thân thể có đế vương uy nghiêm, dọa đến Kinh Châu bách quan là run rẩy không ngừng. Tống Cảnh, nghe nói ngươi theo môn phiệt cùng một chỗ, muốn phản chấm. Sắc bén lời nói, bao hàm sắc cơ. Tống Cảnh chỉ cảm thấy có một thanh đao đã gác ở trên cổ. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt né tránh, phanh một tiếng quỳ xuống. "Không, không có a. Bệ hạ, lão thần không dám a. An lộc của vua, báo quân tri ân, ta sao dám cùng môn phiệt tạo phản?" Tần Vân mỉa mai cười một tiếng, một chân trước đá ngã lăn hắn. Ánh mắt vừa nhìn về phía hắn quan viên các ngươi đâu, có hay không chủ động nhận tội? Bách quan chấn sợ, vội vàng mở miệng bệ hạ, chúng ta thật không dám phản a. Nếu như chúng ta muốn nói mát, làm thế nào có thể đợi ngài tự mình đến hỏi tội? U Châu các vùng cục thế hỗn loạn, nói bóng nói gió rất nhiều, ngài không nên trung môn van gian kê a. Tần Vân lạnh lùng nhìn lấy mọi người, khinh thường nói chấm xem các ngươi là có cái kia tâm, lại không có can đảm đó. Kinh Châu mọi người sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, cũng không dám đáp lời. Tốt, chấm tạm thời không trị các ngươi cỏ đầu tường tội. Các ngươi từng cái đến nói cho chấm, Phi Vân Kỵ các loại quân đội đại tướng bị U Châu bắt đi, các ngươi khoảng cách gần như thế, vì sao không xuất binh viện trợ? Hỏi đến nơi đây, Tống Cảnh đám người sắc mặt càng thêm trắng xám. Câu nói này mới là hỏi tội trọng điểm a. Tần Vân ánh mắt dần dần tàn nhẫn, giận dữ hét nói cho chấm, vì sao không viện trợ? Tống Cảnh run rẩy, vội vàng khóc kể lể bệ hạ, vi thần cũng không biết a. Các loại biết, người đã bị bắt đi, U Châu Thuận Huân Vương quân đội to lớn, vi thần không có thánh chỉ, cũng không dám động a. Tần Vân càng giận, thanh âm như sấm. Thả ngươi tổ tông cái dám. Ầm. Hắn hung hăng một chân, đá ngã lăn Tống Cảnh kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Còn chưa kịp nói chuyện, lại bị Tần Vân chân các loại dẫm. Máng to ngươi làm chấm là ngu ngốc sao? Phi Vân Kỵ các loại ba vị đại tướng đều từng hướng ngươi cầu cứu, ngươi lại đối với cái này mắt điếc tai ngơ, một chút xuất thủ ý tứ đều không có. Những sự tình này ngươi cho rằng chấm không biết? Cầu vật. Tống Cảnh phát ra tiếng kêu thảm a. Bệ hạ, không muốn dẫm. Vi thần xương cốt đoạn. A, ta biết sai, ta biết sai. Ta không nên sợ phiền phức, ta nên đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng ta thật không có tạo phản a. Hắn không ngừng kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất, tránh né Tần Vân chân, nhưng lại bị dẫm thảm hại hơn. Màu tím quan phục phía trên tất cả đều là dấu chân, mười phần chật vật. Nơi đó còn có một châu thứ sử uy nghiêm. Bốn phía những cái kia Kinh Châu còn lớn, chẳng lẽ kiêng kỵ cùng cực, toàn thân phát run, sợ bị thanh toán. Hừ, ngươi bây giờ biết sai. Chấm hơn 10 vị ai tướng, mạng bọn họ làm sao tìm được trở về? Tần Vân nộ hống, hai mắt huyết hồng, rồi rào sát khí bắt đầu hiện lên. Bệ hạ, vi thần thật biết sai. Vi thần chính là sợ chọc giận Thuận Vân Vương, ăn không ngon trái cây, ai biết. Tống Cảnh không ngừng dập đầu, sợ vỡ mật. Hừ, đến địa ngục đi sám hối đi. Ngươi làm bậy một châu thứ sử. Nghe vậy, Tống Cảnh phát ra như mổ heo kêu thảm cùng cầu xin tha thứ đừng a, bệ hạ. Chương 551, ai nói anh hùng chưa từng rơi lệ. Tần Vân ánh mắt lạnh lùng, một đao kia liền muốn cầm bọn này thấy chết không cứu, làm cỏ đầu tưởng quan lớn động thủ. Nếu như lúc trước Kinh Châu địa phương quân nhúng tay, có lẽ tình huống không có bết bát như vậy. Nhưng chính là Tống Cảnh những thứ cầu này do dự, nhát gan sợ phiền phức, mới khiến cho triều đình đại tướng chết oan chết uổng. Người tới, lập tức xử tử Tống Cảnh, gian đe. Kinh Châu tam phẩm lấy phía trên quan viên, nhốt vào đại lao, nghe hầu xử lý. Kinh Châu sự vụ, chấm tạm thay quản lý, thẳng đến tân nhiệm thứ sử nhậm chức. Vừa mới nói xong, Tống Cảnh giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tại chỗ ngất. Mà U Châu những cao quan kia nhóm, mặt xám như cho. Tiếp theo phát ra khóc giống cầu xin tha thứ thanh âm. Toàn bộ ban đêm, lộ ra cực kỳ áp lực. Đúng. Cấm quân tiến lên, kéo đi mọi người. Bọn họ dãy rủa, khóc lóc kể lể. Bệ hạ, không muốn a. Van cầu ngươi, chúng ta biết sai, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta có thể làm sứ giả, đi chiêu hàng Thuận Vân Vương. Đối mặt cầu xin tha thứ, Tần Vân sắc mặt cực kỳ lãnh khốc, căn bản không mang theo phản ứng. Mục Nhạc bọn người cũng chưa từng cầu tình. Không bao lâu, Thường Hồng đi mà trở lại, hắn khôi giáp bên trên có vết máu. Bệ hạ, Tống Cảnh đã bị vi thần tự thân chặt đầu. Tần Vân lạnh lùng gật gật đầu đem hắn người trên đầu lơ lửng treo đầu tường, tuyên bố chiêu cáo, ngày sau bình thường không thành tựu quá lớn, đều là kết cục này. Thường Hồng sắc mặt run lên, cảm giác được hắn sát khí đúng, bệ hạ. Ngày thứ hai, Kinh Châu trong ngoài, một mảnh chấn động. Thiên tử vừa tới, thì giết địa phương thứ sử lập uy, hạng gì chi ba khí. Cho ra tội danh, chính là không làm tròn trách nhiệm, tạo thành rất nhiều đại tướng bị hại. Trong lúc nhất thời, phong vân lôi động. Thứ sử đều chết, thảm như vậy án kẻ chủ đạo, Vũ Châu phương diện thuận hơn vương, sẽ còn xa sao? Phố lớn ngõ nhỏ, lưu truyền đêm qua thứ sử bị xử tử một chuyện. Tự nhiên, không thể tránh né, lưu truyền đến Vũ Châu, thậm chí các nơi môn thiện. Vũ Châu, vương phủ. Tần Tứ một thân áo mãng bảo, ánh mắt lạnh nhạt, trên đầu đúng là có mấy phần tóc trắng. Thiếu niên đầu bạc, khiến người ta cảm xúc. Hoàng huynh nhanh như vậy liền đến sao? Chỉ đem thần cơ doanh thì dám đến, hoàng huynh không hổ là hoàng huynh, đạm phách vô song. Hắn nhẹ nhàng nói ra, thậm chí lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Vương gia, sớm làm quyết đoán a. Hoàng đế lần này đến đây, khí thế hung hung, cái thứ nhất bị giết cũng là Kinh Châu thứ sử Tống Cảnh, như tín hiệu này, hiển nhiên là không biết tiện. Tiến Vân 12 tướng có người mở miệng nhắc nhở, biểu lộ nghiêm túc, ngựa khí lo lắng. Không sai, môn phiệt bên kia đã bắt đầu thúc dục. Nâng lên môn phiệt, Tần Tứ hai mắt hơi hơi lạnh xuống. Hết thảy, môn phiệt mới là kẻ cầm đầu. Báo. Có quân sĩ xuống tới, hô lớn nói vương gia. Kinh Châu gửi thư. Hoàng đế tự tay viết thư tín, muốn ngài tự thân mở ra. Nghe vậy, toàn trường người an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía cái kia thư tín. Tần Tứ tiến lên một bước dài tiếp nhận, sẽ mở xem xét. Thập nhất đệ, lần này ngươi qua, chấm sau cùng lại cho ngươi một cơ hội, ngày mai Ú Kinh Châu giao giới, kim nhưỡng đồng bằng gặp mặt. Hai chúng ta huynh đệ, đem sự tình nói ra. Ngươi Lục Ca cũng tại. Ngắn gọn lời nói, không có đánh thân tình bài, cũng không có uy hiếp. Chỉ có như vậy ngữ khí, để Tần Tứ thở dài. Hắn nghe ra được, hoàng huynh rất phẫn nộ, rất thất vọng. Vương gia, hoàng đế nói cái gì? Có người quan tâm hỏi. Tần Tứ thản nhiên nói hắn ước gặp mặt ta. Vương gia, không thể đi a. Trong đám người, nhất thời phát ra phản đối thanh âm. Ngài chỉ cần đi Kinh Châu, thì nhất định sẽ lọt vào giam lỏng, nói không chừng lại là cả một đời nhốt. Lúc trước cựu vương gia liền bị giết, hoàng đế cũng không phải cái gì lương thiện, chuyện gì đều làm đi ra. Chúng ta mượn cơ hội, khởi sự đi. Vũ Châu binh mã, tăng thêm môn phiệt quân đội, đủ để cải thiên hoán nhật. Rất nhiều sĩ quan cao cấp, ào ào giống to, nhiệt huyết sôi sục. Bọn họ chỉ nhận thuận hơn vương, không nhận triều đình. Tần Tứ chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía mọi người, trầm mặc rất lâu, sâu xa nói: "Ngày mai cái này một mặt, bản vương phải đi, bản vương cùng hoàng huynh là thân huynh đệ, có một số việc, xác thực cần nói rõ ràng. Bản vương cũng khinh thường tại thời gian này, đối hoàng huynh áp dụng âm mưu gì? Các ngươi như lại dám gạt bản vương hành động, đừng trách bản vương không để ý trước kia tình cảm." Nhẹ nhàng lời nói, lại làm cho Yến Vân 12 tướng bọn người run rẩy. Cùng nhau cúi đầu là vương gia. Có thể môn phiệt bên kia. Tần Tứ không có sinh khí, mà chính là thản nhiên nói Hàn Hoa, Thạch Đỉnh, hai người các ngươi đi cùng mấy cái đại môn phiệt thương lượng đi, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, các loại bản vương gặp cái này một mặt về sau thì khởi sự. Hoàng huynh không nguyện ý làm việc, bản vương thay hắn làm. Đại hạ nhất định phải đẩy ra mây mù thấy hết rõ ràng. Hắn lời nói thâm thía nói xong, ánh mắt sâu xa nhìn về phía nơi xa. Sau lưng, rất nhiều ưu châu cao tầng hớn hở ra mặt, lộ ra cao hứng vẻ mặt vui cười. Vương gia, rốt cục chịu phóng ra một bước kia. Tốt, tốt. Chúng ta tuân chỉ. Vương gia, ty chức lập tức liền đi cùng môn phiệt thương lượng. Hàn Hoa hưng phấn nói. Tần Tứ bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén chờ một chút. Mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy Tần Tứ ánh mắt lạnh nhạt hành động lần này, bản vương không muốn gánh vác bức huynh đều danh. Tất cả hành động quân sự, từ môn phiệt động thủ. Bản vương hội mở rộng Vũ Châu cổng thành, nên bọn họ tiến đến. Nghe vậy, Hàn Hoa mấy người cũng không có cảm thấy không ổn. Vũ Châu thực lực tuyệt đối, đây là chính xác. Tốt, vương gia. Ty chức cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, mấy cái đại môn phiệt đã sớm chuẩn bị tốt quân đội, hẳn là sẽ đồng ý tiến nhập Vũ Châu, đối hoàng đế khởi xướng tiến công. Giao phó xong sự tình, Tần Tứ không hứng thú quay người lại. Hắn kiên nghị trong ánh mắt thiêu đốt lên một cỗ lửa mạnh, hắn bày xuống một bàn đại cờ, thì liền chính hắn đều là bàn cờ này bên trong một trong. Mà người được lợi chỉ có một cái. Đống nhiên, một tiếng hơi có vẻ non nớt âm thanh vang lên. Phụ thân đại nhân. Chỉ gặp một đứa bé trai chạy tới, cho hắn được một cái đại lễ. Tần Tứ cấp tốc lấy lại tinh thần, kiên nghị tuổi trẻ trên mặt hiện lên một vẻ hiếm thấy từ ái cùng cưng chiều. Hai người lớn lên rất giống, có hoàng gia huy nghiêm. Hắn vươn tay một thanh ôm lấy bé trai. Chân Nhi, bây giờ không phải là cái kia nghe tiên sinh giảng bài sao? Vì sao chạy đến là cha nơi này đến? Chân Nhi, cũng là hắn cùng Ngụy Hồng Ân hải tử, tên đầy đủ, Thần Chân Ân. Phụ thân đại nhân, ta muốn mẫu thân. Thần Chân non nớt nói ra, con mắt đỏ ngầu, mười phần ủy khuất. Nghe vậy, Tần Tứ nhất thời trì trệ, trong lòng không dễ chịu. Đại nhân sự tình, để hai tử thụ ủy khuất. Hắn nhớ tới đã rời đi Tư Đồ Tĩnh, cũng chính là trong hoàng cung đổi tên Tư Tỉnh. Cho tới nay, Tần Chân là từ nàng nuôi dưỡng, cho nên Tần Chân nói mẫu thân cũng là Tư Tỉnh, cũng không phải là Ngụy Hồng Ân. Tần Tứ lộ ra một vẻ yêu thương mỉm cười. "Tốt, Chân Nhi, phụ thân đáp ứng ngươi, để ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ sinh hoạt." Tần Thật Hiếu kỳ ngẩng cái đầu nhỏ thật sao? "Phụ thân đại nhân, trong phủ người đều nói mẫu thân sẽ không trở về, nói là đã quy thiên, Chân Nhi còn có thể nhìn thấy nàng sao?" Tần Tứ cười ha hả, 21 tuổi lại có 40 tuổi nam nhân loại kia từ ái, ổn trọng. Hắn đem đối Ngụy Hồng Ân thích, vô điều kiện đều chút xuống đến đứa bé này trên thân a. đương nhiên có thể nhìn thấy, không chỉ có thể nhìn thấy, phụ thân còn đáp ứng ngươi, ngươi có thể cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Thần Chân gật gật đầu, lại hiếu kỳ nói, cái kia phụ thân đại nhân đâu? Ngươi cũng sẽ cùng một chỗ thật sao? Nghe vậy, Tần Thứ hai mắt đột nhiên một đỏ. Ai nói anh hùng chưa từng rơi lệ? Hắn thanh âm khàn khàn, thâm tình nhìn lấy nhi tử. Phụ thân, khả năng tạm thời sẽ đi hắn địa phương, nhưng phụ thân không tại thời điểm, ngươi muốn nghe mẫu thân lời nói, còn phải nghe ngươi hoàng đế thúc thúc lời nói, hiểu chưa? Tần Chân chính là thân vương con trai trưởng, hiểu chuyện rất sớm, nhu thuận gật đầu. Tốt, phụ thân, Chân Nhi nghe ngươi. Vậy ta bao lâu có thể nhìn thấy mẫu thân cùng hoàng đế thúc thúc? Tần Tứ mỉm cười, ngày mai đưa ngươi đi. Chương 552, đưa tẩu cầu vinh. Kinh Châu đầu tường. Tần Vân nhìn về phương xa U Châu, ánh mắt thâm thúy, thật lâu xuất thần. Bệ hạ, Thuận Vân Vương đồng ý gặp mặt. Phong lão ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói ra. Tần Vân ân một tiếng, sau đó lấy lại tinh thần, môn phiệt bên kia có tin tức a? Phong lão nói, môn phiệt đã biết được ngài buông xuống Kinh Châu tin tức, tựa hồ có chút dục dịch. Nhưng U Châu các nơi đều bị phong tỏa, bọn họ không có khả năng trực tiếp tấn công Kinh Châu, trừ phi U Châu đại mở cửa thành, thả bọn họ tiến đến. Tần Vân hỏi lại Công Tôn môn phiệt đâu? Phong lão lắc đầu không có tin tức, nhưng Công Tôn Nhược Thủy từng nói qua, nàng biết được kế hoạch trước tiên sẽ phái người cho chúng ta biết. Tần Vân quay người, đi xuống đầu tường, đi theo phía sau một nhóm lớn người. Chiều cáo các nơi, không có châm thủ dụ không cho phép khai chiến, hết thảy chờ chấm ngày mai cùng Thuận Hân Vương gặp mặt về sau, làm tiếp định đoạn. Đúng. Mọi người đáp lại. Lúc này dung chuyển thời cuộc chờ đợi, nhất định là dài dằng dặc. Tần Vân ngồi không yên, thẳng thắn phía trên đường cái, xem xét dân sinh, nghe một chút dân gian đối với U Châu các nơi cái nhìn. Đồng Vi, Tần Vũ, Huyền Vân Tử bọn người đi theo. Một buổi chiều đi dạo xuống tới, Tần Vân phát hiện Kinh Châu trong thành, đối với Thuận Hân Vương đánh giá khá cao, cho là hắn là một cái vô cùng có thể kết nghĩa vương. U Kinh nhị địa giao giới, tiểu thương thường xuyên sẽ đi động, cho nên bọn họ giải. Thậm chí đại đa số dân chúng cho rằng, những cái kia triều đình đại tướng, căn bản cũng không phải là Thuận Hân Vương hạ lệnh giết. Tần Vân nặng nghề trở lại công sở. Hắn đối với Tần Tứ, càng ngày càng xem không hiểu. Hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người, hắn đến tột cùng có hay không hạ lệnh, hoặc là tham dự tàn sát rất nhiều đại tướng sự tình. Công sở, tức là thứ sử công sở, bị Tần Vân tạm thời làm hành cung. Màn đêm buông xuống, nơi này được bảo hộ liền con ruồi đều không bay vào được, không ngừng có cấm quân tuần tra, đèn đuốc ngày đêm không tắt. Tần Vân chính tại xem xét đất đồ, vì tiếp xuống tới khả năng phát sinh tình huống làm chuẩn bị. Đột nhiên, Phong lão lách mình tiến đến, không lưng nói bệ hạ, Kinh Châu thành phòng quân phó thống lĩnh Trầm Hải đến đây cầu kiến. Trầm Hải, Tần Vân nhíu mày, đêm qua xử lý Kinh Châu rất nhiều quan viên, người này là số lượng không nhiều không có bị thanh lý người. Bởi vì Kinh Châu còn cần nhân thủ, hắn lý lịch cũng tương đối trong sạch. Tần Vân liền không có đuổi tận giết tuyệt, đem hắn tạm thời giữ lấy. Hắn không cố gắng thủ thành, tới đây làm gì? Trẫm hiện tại không tâm tình tiếp kiến, để hắn đi thôi. Phong lão thấp giọng nói bệ hạ, hắn đã tại công sở bên ngoài các loại hai canh giờ, lão nô thuyết phục nhiều lần, không có kết quả. Hắn nói nhất định phải thấy bệ hạ mới chịu đi. Ừ đúng, hắn tựa hồ còn mang một nữ nhân. Nữ nhân? Đồng Vi âm thanh hô to, vụt một chút thì đứng lên, giống như là hộ ăn nữ sư tử. Trừng lớn đôi mắt đẹp hắn hơn nửa đêm mang cái nữ qua tới làm gì? Hừ, muốn cho hoàng đế ca ca tặng lễ. Tần Vân im lặng, liếc nàng một cái, ngươi cô nàng này, có thể hay không đừng đột nhiên hét lên. Đồng Vi chạy chậm tới, giang hai tay ra, hết sức quen thuộc rối ôm lấy Tần Vân. Nghịch thiên dáng người vừa đi vừa về nhấp đô, để ép đến biến hình. Ta mặc kệ, hoàng đế ca ca tối nay ngủ cùng ta. Bên ngoài nữ nhân, không sạch sẽ. Tần Vân cái chán tràn đầy hát tuyến, cái này đều cái nào cùng cái nào. Người đi xuống trước, chấm tiếp gặp một chút cái này Trầm Hải, có lẽ có chuyện gì muốn nói. Đồng Vi cũng mặc kệ Phong lão cùng thị vệ. Chết ôm lấy Tần Vân, chơi xấu đồng dạng, vung lên ngọt ngào la lị khuôn mặt không thành, ta đi, ngươi thì cùng hắn nữ nhân tốt hơn. Hoàng hậu nương nương nói, để cho ta giám sát chặt chẽ ngươi, không có đã kiểm tra nữ nhân hoàng đế ca ca không cho phép xuống hạnh. Tần Vân im lặng, cầm nàng thực sự không có biện pháp. Trước kia sẽ còn quá lớn, nhưng Lộc Sơn đi săn, nhìn thấy nàng bởi vì chính mình thụ thương khóc lợi hại như vậy, tâm thì chậm rãi biến hóa. Một cái khắp nơi vì chính mình suy nghĩ ngọt ngào la lị, ai có thể không thích đâu? Tốt ta, ngươi đi xuống trước, chấm một sẽ tìm đến ngươi, dạng này có thể hay không? Gặp hắn nhả ra, thái độ lại tốt như vậy, Đồng Vi nhất thời vui vẻ, mắt to chấu ngọt thành trăng lưỡi liềm, vô cùng vì đẹp đẽ. Tốt, nàng mãnh liệt gật đầu, như gà con mổ thóc. Hoàng đế ca ca, ta đi cho ngươi làm nước nóng. Một sẽ đích thân rửa cho người tắm. Nàng cao hứng bừng bừng, vừa đi vừa nói rời đi. Trên đầu cái kia lung la lung lay bím tóc đuôi ngựa, để Tần Vân một trận tà ác. Cuối cùng đành phải cười khổ. Phong lão, ngươi đi đi, đem người gọi tiền đến. Phong lão lúc này mới quay người gật đầu đúng, bệ hạ. Tần Vân sửa sang một chút áo bào, ngồi lên cao đường, uy vũ không thể nói. Mới vừa vặn nâng chung trà lên bát, không uống mấy ngụm, cái kia Trầm Hải liền bị mang vào. Mặt tướng, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân nhìn qua, người này hơn 30 tuổi, thật cao gầy gò. Không có như vậy khôi ngô, hai mắt lộ ra một chút khôn khéo. Nhìn thấy chính mình, cũng không có đặc biệt đường hoang mang, lường trước là cái tinh thông quan trường tướng quân. Nói đi, tìm chấm chuyện gì? Trầm Hải ngẩng đầu, lộ ra một cái mỉm cười nói. Bệ hạ, ti trước nghe nói ngài theo đế đô đến, bên người cũng không có một cái nào có thể chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày người. mà Kinh Châu lại không so đế đô như vậy khí hậu hợp lòng người, tương đối gian khổ. Cho nên Ti chức cả gan, mời trong nhà tẩu tẩu đến đây công sở, hầu hạ bệ hạ sinh hoạt thường ngày. Nói xong, toàn trường sững sờ. Đưa tẩu. Hai chữ này đột nhiên nổ vang tại Tần Vân náo hải, hắn trực tiếp mắt trợn tròn, cho là mình nghe lầm. Trâm Hải vậy mà công khai đưa tẩu. Lúc nói chuyện còn như thế phong khinh vân đạm, hắn mặt đến dày bao nhiêu? Liền xem như Phong lão nhìn quen mưa to gió lớn người, cũng nhịn không được nâng lên đục ngầu con ngươi nhìn hắn, khóe miệng co quắp động. Nhân tài a. Khụ khụ, Trâm Hải, ngươi đây là ý gì? Dạng này sự tình ngươi đều dám làm đi ra, chẳng phải là nhận người thoá mạng? Trâm cũng không phải truyền ngôn như vậy hoang đường. Tần Vân nhíu mày không vui. Thấy thế, Trâm Hải vẫn là rất bình tĩnh. Chắp tay giải thích nói bệ hạ yên tâm. Nhà ta huynh trưởng, mấy năm trước thì qua đời, lưu lại tẩu tẩu một thân một mình. Mà lại mạn tướng cùng tẩu tẩu câu thông qua, phục thị thiên tử chính là mỗi vinh dự cá nhân, nàng không chút nào phản cảm, đồng thời đồng ý việc này. Nghe vậy, công sở bên trong, cẩm y vệ, cấm quân, hạ nhân chờ một chút, đều là đối Trầm Hải ném đi một cái ánh mắt khi dễ. Lại đem chính mình thân tẩu tẩu đưa ra đến, đầy đủ buồn nôn. Đối mặt dạng này ngàn vạn xem thường, Trầm Hải vậy mà một chút không thèm để ý, trên mặt không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là bộ kia thành khẩn bộ dáng. Tần Vân híp mắt, nhìn lấy ra hỏa này vững như bàn thạch bộ dáng, trong lòng bội phục. Dạy như vậy ra mặt cùng chấn định tâm thái, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Có lẽ động cơ cùng cách làm đáng giá phỉ nhổ, nhưng không thể không nói, tâm thái là tốt. Hàn Tín thụ dưới háng chi nhục, cái này Trầm Hải cũng không kém, thủ đưa tẩu chí mắng. Ngươi tới nơi này, không phải là đưa ngươi tẩu tẩu chuyện như vậy a? Tần Vân nhấp đôi hỏi. Trầm Hải mắt sáng lên, cũng là không che giấu. Thẳng thắn nói, "Bệ hạ, mặt tướng trừ để tẩu tẩu qua tới chiếu cố ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày, còn có một cái chuyện quan trọng, cũng là hướng ngài muốn một số binh quyền." Vừa mới nói xong, tiếng mắng một mảnh. "Đồ bỏ đi, đưa tẩu cầu vinh." Lòng lang dạ thú, thế mà hướng bệ hạ đòi lấy binh quyền, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Trâm Hải bị các loại xì xào bàn tán nhục mạ, cắn chặt răng, nhưng vẫn không có lên tiếng, mà chính là nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân đến một tia hứng thú. "Ngươi dám công khai hướng Trâm yêu cầu binh quyền, bằng là cái gì?" "Bằng ngươi tẩu tẩu. Lấy ngươi dạng này động cơ, Trâm tùy thời có thể giết ngươi." Chương 553, là một nhân tài a. Trâm Hải ngẩng đầu, không gì sánh được chân thành nói. "Bệ hạ, mặt tướng chỗ lấy dám yêu cầu binh quyền, là bằng mặt tướng dám cam đoan, có thể thay bệ hạ phân ưu." Tần Vân khiêu mi phân ưu. Đông nhiên lộ ra nụ cười, ngươi nói phân ưu là chỉ U Châu cùng môn phiệt náo động a? Ngươi muốn đưa tẩu, để Trâm cho ngươi cơ hội thăng quan phát tài. Trâm Hải sắc mặt xấu hổ, bị trực tiếp đâm trúng mục đích, cảm giác mình tại Tần Vân trước mặt giống như là không có mặc y phục người. Nhưng đã đến một bước này, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hoàn toàn không chú ý người ta dị dạng ánh mắt, mãnh liệt đứng lên, lấy ra một tấm địa đồ. "Bệ hạ, ngài nhìn địa đồ. Hiện nay toàn bộ Trung Nguyên phía Nam rơi vào dung chuyển cục thế bên trong. Giả thiết môn phiệt cùng Thuận Vân Vương thật muốn tạo phản, thì nhất định sẽ tấn công Kinh Châu, gây bất lợi cho bệ hạ." Mặt tướng tự nhận rất có mấy phần bản sự, lại biết rõ hữu kinh nhị địa địa hình, khác không dám nói. Cho mặt tướng 10.000 quân đội binh quyền, mặt tướng liền có thể tại Gia Lan Quan Đạo một vùng bố trí mai phục, phòng bị môn phiệt phản quân. Thậm chí có thể đón đầu ra sức đánh. Mặt tướng có thể lập quân lệnh trạng, nếu như tình thế bạo phát, mặt tướng lĩnh 10.000 binh mã, có thể mang phản quân 30.000 người đầu trở về. Hắn càng nói càng kích động, giành giật từng giây, sợ mình không thể nói xong. Đột nhiên, hắn đột nhiên cầm lấy địa đồ hướng Tần Vân phóng đi. Phong lão ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt chuyển rời đến trung gian, lạnh lùng nói ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Tụy đồng dạng tay bấm ở Trầm Hải cổ. Trầm Hải bị khí thế cường đại nghiền ép, cả người như rơi vào hầm băng, hai mắt chấn sợ. Rất nhiều cấm quân sắc mặt không tốt, đối với Trầm Hải lộ ra 10 phần cảnh giác, cho là hắn cũng là một cái bán tẩu cầu vinh ra hỏa, thậm chí cảm thấy đến hắn lòng mang ý đồ xấu. Nhưng Tần Vân con ngươi co rụt lại, lại là tuệ nhãn thức châu, nhạy bén phát giác được Trầm Hải chỗ thích hợp. Đồng thời nhạy bén ngửi được một tia đại phá môn phiệt thời cơ chiến đấu. Phong lão, vung hắn ra, để hắn đến chấm trước mặt nói. Phong lão buông tay, đi tới Tần Vân sau lưng, để tránh có chỗ đột biến. Trâm Hải miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh ứa ra, suýt nữa bị hoảng sợ cất đái bài tiết không kiềm chế. Hắn kiêng kỵ nhìn một chút Phong lão, mà chân sau bộ run rẩy đi tới Tần Vân trước người, đem địa đồ gác lại trên bàn. "Bệ hạ, ngài nhìn, những thứ này bị mạt tướng tiêu ký địa phương, đều là đại quân qua cảnh khu vực cần phải đi qua, chỉ cần..." Tần Vân đánh gãy, "Chỉ cần sớm bố trí, bảo trì quân đội tính cơ động, hoàn toàn có thể lấy ít thắng nhiều." Nghe vậy, Trâm Hải chấn kinh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. "Bệ hạ làm sao biết?" Hắn mới nhìn một chút ta. Chỉ thấy, Tần Vân nhìn kỹ địa đồ, đồng tử càng phát sáng rỡ. Bản đồ này rất coi trọng, rất có giá trị quân sự, so Kinh Châu công sở quan phương ghi chép, tốt mấy chục lần, thậm chí ghi chép rất nhiều hoang tàn vắng vẻ đường nhỏ. Cái này Trâm Hải, phía dưới rất đủ tâm tư. Bản đồ này không phải một sớm một chiều có thể làm thành, chẳng lẽ rất sớm trước đó, ngươi liền biết môn phiệt muốn tại U Kinh nhị địa phát động chiến tranh? Trâm Hải quỳ xuống, nói: "Không, mặt tướng không phải thần tiên, không biết. Chỗ lấy chuẩn bị địa đồ, là bởi vì mặt tướng tin tưởng người kinh ngộ, rồi sẽ tới, thì nhìn chính mình có thể hay không nắm chặt, mặt tướng cũng làm đầy đủ biên giới tiểu địa phó thống lĩnh. Mà bây giờ, mặt tướng kỳ ngộ ngay tại trước mắt, cho nên cả gan, hiến kế." Tần Vân ánh mắt lóe qua một tia thưởng thức, người này là một nhân tài, tuyệt đối là một nhân tài. cũng là đưa tẩu sự kiện này, có chút quá công danh lợi lộc. Địa đồ có thể, nhưng ngươi quân sự năng lực, chấm muốn thế nào tin tưởng? Chấm hoàn toàn có thể điều động dòng chính quân đội thay thế ngươi. Ngươi nhất định phải cho chấm một hợp lý do, bằng không binh quyền không có khả năng cho ngươi. Nghe vậy, Trầm Hải khó xử, cái trán chưa phát giác ở giữa đã là mồ hôi rơi như mưa. Đối mặt Tần Vân, hắn áp lực rất lớn. Cuối cùng cắn răng một cái, nói: "Vậy hạ, xin thứ tội, sự kiện này ngươi chỉ có thể để mạt tướng đi làm." "Hôn trướng, ngươi thì tính là cái gì, dám can đảm bức hiếp thánh thượng?" Cẩm Ý vệ mở miệng gian dạy, khí thế khủng bố. Trầm Hải toàn thân run lên, xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân không có sinh khí, mà chính là cười ha hả nói: "Chấm thích ngươi tự tin, nói tiếp đi." Trầm Hải chắp tay, mặt lộ vẻ cảm kích, nói: "Người khác có địa đồ, chỉ có thể phát huy 2/3, nhưng mạt tướng quen thuộc hết thể địa hình, thuộc lầu, chỉ huy tiến công chấp đoán, có thể lợi ích tối đại hóa, thương vong thu nhỏ lại." Công sở rơi vào tĩnh mịch. Tần Vân ánh mắt đều không nháy mắt, chăm chú nhìn lấy Trầm Hải. Mà Trầm Hải đứng vững áp lực, ngẩng đầu, chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ là hắn chân, coi là khẩn trương, không ngừng đang run rẩy. Thật lâu, Tần Vân nhếch miệng lên rất tốt, chấm nguyện ý làm người bá nhạc. Trong quân không nói đùa, ngươi nhất định phải lập hạ quân lệnh trạng, tương lai đại chiến bạo phát, ngươi muốn tại những địa phương này, đánh tan gấp đôi trở lên môn phiệt phản quân. Trầm Hải kích động đại hỉ, hung hăng vỗ chính mình lồng ngực. Nói: "Tốt, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Đa tạ bệ hạ thành toàn, mặt tướng sẽ không để cho người thất vọng." Hắn nói năng lộn xộn. Thằng đến Tần Vân mở miệng mới dừng lại. "Tốt, ngươi lập tức đi Kinh Châu thành phòng quân nhận chức, từ phó chuyển chính. Thống lĩnh 30.000 binh mã đi." Tần Vân 10 phần hào phóng nói ra, đương nhiên cũng là vì đến tiếp sau chiến cục cân nhắc, 10.000 binh mã xác thực thiếu điểm. Kinh Châu có 50.000 binh mã, cho hắn 30.000 thành phòng quân, có thể khống chế. Nghe vậy, Trầm Hải đại hỉ. "Đúng, nắm chặt làm chuẩn bị. Chấm cùng môn phiệt nhất chiến, sẽ không quá lâu, môn phiệt hiện tại liền đã trăm phương ngàn kế dục dịch." Tần Vân bàn giao nói. "Đúng, bệ hạ." Trầm Hải hô to, "Cái kia mạt tướng thì lui xuống trước đi." Tần Vân gật gật đầu. Hắn lập tức rút đi, cả người mừng tít mắt. Mặc dù không có phong thưởng, không có phẩm hàm, nhưng hắn biết, chỉ cần mình đánh thắng trận, hết thảy đều sẽ có. Nhất định có thể đi vào bệ hạ tâm phúc hàng ngũ. "Bệ hạ, người này có phải hay không là môn phiệt gian tế?" Phong Lao nhíu mày, đột nhiên nói ra. Tần Vân quả quyết lắc đầu, khả năng không lớn. Nếu như hắn là gian tế, môn phiệt sẽ không như vậy dùng hắn, mà chính là hội ở lúc mấu chốt phản bội, dạng này chí mạng nhất. Phong Lão gật đầu, "Tốt, ta, bệ hạ mưu tính sâu xa, chắc hẳn sẽ không phạm sai lầm." Tần Vân mỉm cười, nói: "Không nghĩ tới tại Kinh Châu gặp phải như thế một tiểu nhân vật." Hắn năng lực còn đợi quan sát, nhưng một cái chịu tốn thời gian chuẩn bị, nắm lấy cơ hội người, sẽ không quá kém. Nhìn hắn sau này biểu hiện đi. Hai người ngắn ngủi trò chuyện. Sau khi nói xong, Tần Vân rời đi công sở, dự định đi tìm Đồng Vi. Nhưng vừa đứng lên, thì có Cẩm Ý vệ tới bẩm báo: "Bệ hạ, Trầm thống lĩnh đi thời điểm không mang đi hắn tẩu tử, xe ngựa hiện tại còn dừng sát ở công sở cửa sau. Xin hỏi muốn xử lý như thế nào?" Nghe vậy, Tần Vân ngạc nhiên. Cái này Trầm Hải thả ở đời sau, tuyệt đối có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhân tình thế thái bị hắn nắm vững vững vàng vàng. Phong lão chủ động dựng bậc thang: "Bệ hạ, muốn không lưu lại à, xem trước một chút, ngược lại Kinh Châu ngài bên người cũng không có quan tâm người." Tần Vân cười khổ: "Phong lão, tại ngài trong lòng, chấm cũng là háo sắc như này một người sao?" Phong lão chắp tay không dám. Tần Vân khoát khoát tay để hắn tẩu tẩu đi thôi. "Chấm hiện tại không tâm tình làm những thứ này phong hoa tuyết nguyệt. Lại nói thu một lần, sau này người khắp thiên hạ đều muốn lưu truyền nói bóng nói gió, nói chấm ưa thích lớn tuổi mỹ phụ, tẩu gì?" Nói xong, hắn cất bước rời đi, không có một chút lưu luyến. Công sở bên trong, từng cái sắc mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ bệ hạ không thích A Di mỹ phụ sao? Đậu Thái phi, Công Tôn Nhược Thủy chờ một chút, tất cả đều là. Chương 554, Trắng Hồng Chân. Ngày mai sẽ phải sẽ nhìn thấy Thuận Vân Vương. Tần Vân dự cảm, cái này chính là đại chiến điểm báo, tâm tình rất phức tạp, chậm chạp không thể vào ngủ. Huống chi, bên người còn có Đồng Vi, nàng nói mình phụng hoàng hậu mệnh làm việc, lại lấy không chịu đi, thậm chí còn muốn cùng ngủ. "Hoàng đế ca ca, ngủ không được sao?" Thanh âm ngọt đẹp, nương theo lấy một trận mùi thơm. Tối như bưng ở giữa, Tần Vân bị kéo về suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cô nàng này ngồi ở trên giường, xuyên rất ít, thông qua ánh trăng chiếu rọi, có thể mơ hồ trông thấy một số phong cảnh. Dáng người thật có thể nói là người tiên. Mỗi một tấc đều tản ra uy mãng dụ hoặc. "Ngươi phải ngủ, liền đến đầu kia đi ngủ." Tần Vân đừng mở ánh mắt. Đồng Vi áp sát mái tóc, dí dỏm cười nói: "Hoàng đế ca ca, ta ngủ không được. Muốn không chúng ta làm chút hắn sự tình." Tần Vân liếc nàng một cái miễn mở tôn miệng, "Chấm không biết đụng ngươi. Chí ít, cũng phải chờ ngươi 18 tuổi về sau." Đồng Vi tức giận không hiểu, vì cái gì? 18 tuổi có cái gì đặc thù hàm nghĩa a? Đại hạ bao nhiêu nữ nhân, 14 tuổi thành hôn, 15 tuổi thì sinh con. Tần Vân nhắm mắt lại: "Ngươi đừng quản." Ngược lại chấm nói đi ra lời nói, không biết thu hồi. Đồng Vi theo hắn càng ngày càng quen thuộc, cũng lộ ra tùy ý, nằm xuống trên giường lăn qua lăn lại, không để ý chút nào đùi ngọc cùng xương quai xanh đi hết. Làm lúng nói: "Cái kia hoàng đế ca ca bồi ta trò chuyện đi." Cảnh ban đêm dài dằng dặc, không nói lời nào nhiều không có ý nghĩa. Tần Vân không có lên tiếng. Nàng liền ghé vào Tần Vân trên thân, mân mê môi đỏ, điềm đạm đáng yêu. Dung ngọt đến dính người thanh âm mở miệng: "Hoàng đế ca ca, ngươi bồi ta nói chuyện, ta cho ngươi vớt vớt chân ngọc." Lần trước hoàng hậu nương nương có thể khen qua ta, nói ta chân đẹp mắt, như là ngài gặp, khẳng định ưa thích khó lường. Tần Vân lại không còn gì để nói, vừa buồn cười. Đi cùng với nàng, lỗ tai liền không thể thanh tịnh, nhưng có khi cũng sẽ biến thú vị. Quay người nhìn nàng sáng ngời lại lớn con ngươi, như là bảo thạch đồng dạng. Ôn Nhu nói tốt, ngủ đi, chớ ngày mai muốn làm rất trọng yếu sự tình. Đồng Vi không cam tâm, duỗi ra một đầu trắng như tuyết bụi ngọc, dựng ở trên người hắn. Hoàng đế ca ca, ngược lại ta đem chân thả trên người ngươi, ngươi nếu là không mỏ, ta thì sẽ tức giận. Ngược lại sờ một chút cũng không phải là ngủ, không xúc phạm ngươi nguyên tắc. Tần Vân nghe xong, biểu lộ cổ quái. Trên đời này còn có như thế chuyện tốt? Chỉ nàng cái này nhan trị, tuổi tác, tư thái, có thể gọi là cực phẩm, nhiều ít nam nhân cầu còn không được. Hắn một phen do dự, cuối cùng dùng đại thủ chậm rãi bao ở nàng trắng hồng chân. Ân. Đồng Vi cũng không biết có phải hay không là cố ý, phát ra một đạo miên man bất định thanh âm. Tần Vân tâm can đều đi theo rung động một chút. Quá êm hay. Chân cũng quá nhỏ xảo tinh xảo, khiến người ta yêu thích không buông tay. Hoàng đế ca ca, tay ngươi thật là ấm áp. Đồng Vi quay người, quận mình đứng người dậy, gương mặt như ẩn như hiện một tia hường hà, mắt to càng là ngập nước. Có thể hay không đem ta một cái chân khác cũng nắm chặt. Tần Vân không nói chuyện, nhưng nắm chặt, đặt ở bụng mình sưởi ấm. Dạng này, có thể chứ? Đồng Vi như gà con mổ thóc giống như gật gật đầu, mừng tít mắt, giọng ngọt ngào nói hoàng đế ca ca, vậy ngươi thích ta chân sao? Tần Vân đừng mở ánh mắt, không dám nhìn nữa nàng, bằng không muốn vượt biên. Rất tốt, nhỏ nhắn, tinh xảo. Hắc hắc. Nàng phát ra tiếng cười, lại nói không có việc gì. Hoàng đế ca ca muốn sở cứ sở chứ sao? Không dùng khách khí như vậy. Phúc. Tần Vân suýt nữa bị ngụm nước sặc ở. Ngủ. Hôm sau, mặt trời chói chang. Rất sớm quân đội thì kiểm kê hoàn tất, ra khỏi thành tập kết. Bệ hạ, thật chỉ đem 3.000 người sao? Vạn nhất. Ninh Vương Tần Vũ muốn nói lại thôi, trên mặt hiện lên một vệt lo lắng. Tần Vân nói, 3.000 người là đủ, nếu có đột biến, cũng có thể kéo tới trợ giúp. Rốt cuộc cứ như vậy cự ly ngắn. Hay nói lấy thập nhất đệ tính cách, sẽ không theo chấm ở thời điểm này động thủ. Tần Vũ gật đầu tốt ta. Thân đệ cùng ngài cùng đi, còn có ta. Đồng Vi xuất hiện, một mặt chờ mong nhìn lấy Tần Vân. Lần này Tần Vân không có cự tuyệt được, đi thôi. Quân đội đã ở ngoài thành. Đồng Vi lộ ra ngọt ngào nụ cười, âm thầm nói thầm, hoàng đế ca ca vẫn là thẳng phụ trách, mò người ta, không có không nhận nợ. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Quân đội xuất phát, từ Mục Nhạc Linh Quân mang đều là thần cơ doanh tinh nhuệ nhất tồn tại. Hoàng kỳ quân quận, thiết giáp lộng lẫy, dưới ánh mặt trời là như thế chiếu sáng rạng rỡ, hấp dẫn vô số dân chúng chú ý. Kim nhưỡng đồng bằng, tầm mắt khoáng đạt. Chính là ưu kinh hai địa hiếm có gò đất một trong. Tần Vân vì biểu thị thành ý, trước tiên đến nơi này. 3.000 thần cơ doanh tướng sĩ xếp thành một hàng, chia làm vài hàng, cho dù không rên một tiếng, nhưng phát ra khí thế, lại là để quần điểu kinh hai bay. Hoàng đế ca ca, Thuận Vân Vương hội sẽ không không tới. Cái này người thật đáng ghét, thế mà để hoàng đế ca ca chờ lấy. Đồng Vi phàn nàn, mắt to có bất mãn, không giữ lại chút nào hướng về Tần Vân. Tần Vân cũng không có trách cứ. Sẽ đến, đại tần hoàng tộc đều là lời tất tin, được tất quả tồn tại. Đồng Vi lộ ra vẻ ngưỡng mộ, vung lên trắng non cái cổ, dưới ánh mặt trời mười phần long lanh. Lại hỏi cái kia hoàng đế ca ca, nếu như Thuận Hân Vương không thể quay đầu, một hồi có muốn hay không ta xuất thủ, đem hắn khống chế mang đi. Nghe vậy, rất nhiều cẩm ý vệ xương sống lưng phát lạnh. Người nào không biết, Đồng Vi xuất thủ, cũng là cái kia đáng sợ cùng cực cổ. Tần Vân tuy nhiên bên người cao thủ như mây, nhưng lại cực kỳ thanh tĩnh. Lắc đầu nói chỉ sợ rất khó, thập nhất đệ tại vũ châu được nhiều người ủng hộ, bên người không có khả năng không có mấy cái năng nhân dị sĩ. Tốt nhất hôm nay, có thể hòa bình giải quyết đi. Chấm không muốn động thủ. Còn có hạ lệnh giết triều đình đại tướng người, tốt nhất cũng không muốn là hắn. Hắn con ngươi lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Ninh Vương thở dài, nắm chặt dây cương tay ra mồ hôi. Nghiêm túc trong quân đội lộ ra một chút không khí khẩn trương. Cho dù Đồng Vi tại trọng yếu như vậy nghiêm túc thời gian bên trong đều không có dở trò, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ngựa, thỉnh thoảng cho Tần Vân trải trả mồ hôi. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang. Đồng Vi đôi mắt đẹp trợ to, đông nhiên kinh hô một tiếng đến. Hoàng đế ca ca, bọn họ đến. Mọi người con ngươi sáng lên. Tần Vân nhìn qua, chỉ thấy kim nhưỡng đồng bằng phần cuối có bóng mờ dần dần hiện lên, nương theo lấy thất ngựa thanh âm. Chỉ bất quá nháy mắt, đường chân trời lộ ra ngựa cao to. Một cái, hai cái, 1.000 cái. Bưu Hán Vũ Châu thiết kỵ, nhiều đến 3.000 người. Thuận Hân Vương vậy mà cùng Tần Vân không như mà hợp. Nhất thời, toàn bộ thần cơ doanh trên dưới chấn động, nâng người lên lưng, mắt nhìn phía trước, áp bách lực mười phần, chờ đợi Vũ Châu binh mã. Tần Vân nhìn xem bên người Tần Vũ, một mặt khẩn trương cùng sầu lo. Thân thủ vô vũ bả vai hắn thoải mái tinh thần, đã đến một bước này, hai người chúng ta làm ca ca, hết sức nỗ lực. Tần Vũ gạt ra một vệt mỉm cười. Rất nhanh, 3.000 thiết kỵ tới gần, thanh thế to lớn, quang yến vân 12 tướng liền đến một nửa. Thuận Hân Vương không có mặc khôi giáp, chỉ là một thân áo mãng bào màu đen, mười phần một mạc, thế nhưng cỗ tôn quý mà kiên nghị khí chất, lại là nhân trung long phượng, dễ thấy không gì sánh được. Ngừng. Hắn hô to, Vũ Châu thiết kỵ đều nhịp dừng lại, cách thần cơ doanh bất quá 200m. Sau đó hắn một thân một mình, khống chế thất ngựa tiến lên. Thấy thế, Tần Vân không nói hai lời, đơn độc cưỡi ngựa đi qua. Tần Vũ theo sát sau. Chương 555, Vinh Nục. Lưu lại chờ hậu nhân đánh giá. Tần Vân cùng Thuận Hân Vương mặt đối mặt cưỡi ngựa đến gần. Gặp lại tràng cảnh từng vô số lần tại trong đầu hắn tưởng tượng, nhưng chính thức đến giờ phút này, Tần Vân là phức tạp. Ban thượng, bái kiến hoàng huynh, bái kiến Luca. Tần Tứ Kiên nghị trên mặt không lộ vẻ gì, ngồi ở trên ngựa nghiêm cẩn hành lễ. Không giống nhau Tần Vân hai người nói chuyện, hắn lại ngẩng đầu nói. Lúc này mỗi người chiến thắng, hai trận đối chọi, nhìn hai vị huynh trưởng tha thứ thần đệ không thể xuống ngựa hành lễ. Bầu không khí chuyển tiếp đột ngột. Tần Vân hai mắt nhíu lại, để bốn phía hạ nhiệt độ. Có ý tứ gì? Mở miệng tức là mỗi người chiến thắng như thế tới nói a. Phải chăng đã không còn cứu vãn cơ hội, lòng hắn hơi hơi lạnh một số. Tần Vũ trực tiếp phẫn nộ mắng to hôn trướng. Tần Tứ, ngươi chính là như thế nói chuyện với đại ca. Lăn xuống lập tức, quỳ xuống cho hoàng huynh nhận lầm. Mắng to ở giữa, Ninh Vương Tần Vũ không ngừng tại cho Tần Tứ đưa ánh mắt. Chỉ thiếu chút nữa nói rõ, ngươi nhanh cho hoàng huynh nhận sai nói xin lỗi, Lục ca còn có thể biện hộ cho, lại nói như vậy đi xuống, thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông a. Nhưng Tần Tứ thủy chung ánh mắt lạnh nhạt, dường như không nhìn thấy nhắc nhở đồng dạng. Một màn này, gấp Ninh Vương Tần Vũ luôn đánh người. Lúc này song phương trận doanh, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều khóa chặt ở chỗ này. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thần Vân rốt cục mở miệng. Hắn không có sinh khí, cũng không có giữ lại cái gì. Hai con ngươi đảo qua Tần Tứ đỉnh đầu tóc trắng, mắt lộ ra một tia đau lòng, cảm thán nói thập nhất đệ, ngươi tóc trắng. Nếu để qua đời mẫu hậu nhìn đến, đến đau lòng biết bao a. Nghe vậy, Thuận Vân Vương Tần Tứ toàn thân run lên, nắm chặt dây cương tay càng là lắc lư không ngừng. Hắn cố nén đỏ mắt, lộ ra một vệt mỉm cười nói làm phiền hoàng huynh nhớ nhung, một số tóc trắng mà thôi, không quan trọng. Hoàng huynh như muốn hỏi cái gì, bàn giao cái gì, cứ nói đi. Có lẽ ngày khác gặp lại, liền không còn là huynh đệ. Tần Vũ nổi giận, cái trán có gân xanh hiện lên. Ngươi cái này hôn trướng, huynh trưởng như cha, trong mắt ngươi còn có hay không? Tần Vân đột nhiên giỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, ngăn cản hắn núi lửa bạo phát. Tần Vũ chưa nói xong, nhìn hằm hằm Thuận Vân Vương. Lúc này thời điểm, Tần Vân biểu hiện liền thái bình tĩnh khiến người ngoài ý. Tham thẳm nhìn về phía Thuận Vân Vương, nói khẽ chấm hỏi ngươi, U Châu đại lao thẳng án, có phải là hay không ngươi hạ lệnh? Nói, hắn ánh mắt sắc bén. Chấm muốn ngươi nói thật, là thì là, không phải cũng không phải là, không dùng thay người nào khiến tội. Ba người ở giữa, cấp tốc an tĩnh xuống. Ánh mắt đều là chết nhìn chăm chú Thuận Vân Vương. Tần Tứ nhấc nhấc khô cạn bờ môi, phun ra một ngụm trọc khí nói đúng, là thần đệ hạ lệnh giết. Nghe vậy, mặt trời chói chang khí trời, lại cho người một loại băng lãnh cảm giác. Tần Vũ trong lòng lột bột một tiếng, khắp cả người phát lạnh. Nhìn về phía Tần Vân, chỉ thấy hắn thiên tử lửa giận dần dần tăng lên, muốn đem người thôn vệ. Cứng rắn lửa giận, siết chặt quyền đầu, cắn răng chất vấn. Vì cái gì? Ngươi một miệng một cái đại hạ lợi ích, nhưng vì cái gì muốn tàn sát trung thần? Chẳng lẽ thì bởi vì bọn hắn theo ngươi không phải một cái phe phái sao? Ngươi làm như vậy, lại đem chấm đặt nơi nào? Đối mặt gần như gầm nhẹ chất vấn, Tần Tứ vẫn là rất bình tĩnh. Sau đó nâng người lên lưng, nhìn thẳng hắn, không lộ bất luận cái gì e sợ sắc. Mặc kệ hoàng huynh như thế nào khiển trách, bản vương đều nhận. Bản vương chỉ có thể nói, cái này. Hắn hung hăng truy truy lồng ngực, len ken nói, nơi này cho tới bây giờ đều là một lòng hướng về đại hạ. Hoàng huynh không chịu làm sự tình, làm không sự tình, thần đệ giúp ngươi làm. Nếu là có thể, bản vương sớm nên diệt trừ Tiêu Tiễn phe phái, không nên để nhà nghèo cầm quyền, tạo thành như thế thiên hạ đại loạn. Bọn gia hỏa này, chết không có gì đáng tiếc. Càng nói, Thuận Vân Vương càng là thái độ khác thường, càng là hùng hổ dọa người. Hôn trướng. Thần Vân lên cơn giận dữ, trong mắt có sát cơ bắn ra. Đùng. Hắn một bạt thai hung hăng phiến tại Thuận Vân Vương Tần Tứ trên mặt. Thanh thúy thanh âm truyền khắp bốn phía, chỉ thấy Tần Tứ trên mặt cấp tốc hiện lên vô căn dấu ngón tay cái, khóe miệng cũng có tinh hồng máu tươi. Kim nhưỡng đồng bằng, bốn phía sợ hãi. Thuận Vân Vương, U Châu bá chủ, vua không ai, lại bị đánh một bạt thai. U Châu tướng sĩ, từ Hiến Vân 12 tướng, cho tới quan binh bộ tốt, ra đầu đều là sắp vỡ. Cho dù đối hoàng đế Tần Vân vẫn có lấy kính nể, Hiến Vân 12 tướng đều vẫn không thể nhẫn. Khanh khanh khanh. Sáu vị dũng mãnh đại tướng, đồng thời rút mâu, binh phong sở chỉ, đánh đầu thằng đó. Lưỡi mâu tại liệt dương phía dưới bộc phát ra ép người mang. Ngay sau đó, 3000 U Châu thiết kỵ rút đao, dùng y mắng hành động cho thấy quyết tâm. Đao anh minh, duy trì liên tục xoay quanh. Nhất thời, toàn bộ cục diện triệt để khẩn trương lên. Thấy thế, thần cơ doanh mục nhạc trực tiếp bạo tẩu, hai mắt tinh hồng, để cho thủ hạ người tập thể rút đao, muốn mở ra đại chiến. Lúc này thời điểm, chỉ nghe thấy trung ương Tần Vân một tiếng nổ giống, cho chấm dừng tay. Hắn tóc đen bay phấp phới, nộ hống ngút trời, ngón tay đến Vân 12 tướng. Uy hiếp nói cầu vật, chấp ở đây, các ngươi chỗ nào dám làm càn? Khí thế cường đại, áp vũ châu tướng lãnh kiên kỵ, thất ngựa hí lên nôn nóng, một mảnh hỗn loạn. Tiến Vân 12 tướng không phục, cắn răng nói ngươi có tư cách gì đánh vương gia? Vương gia mới cần phải ngồi đến vị trí kia. Tần Vân cười lạnh, miệt thị U Châu thiết kỵ lăn. Chấm hôm nay thì đánh hắn cái này nghịch đệ, như thế nào? Các ngươi liền thật tốt cho chấm đứng tại cái kia đâm lấy, người nào mẹ nó còn dám phát ra âm thanh, chấm thể với trời, đổ ngươi nhất quân. Gần như bạo quân uy hiếp, thương đương nổ tung, không nhìn hết thảy. Toàn bộ U Châu thiết kỵ quân thể, đáy lòng run lên. Đúng là hiện lên ngắn ngủi tĩnh mịch, cho dù là Yến Vân 12 tướng bên trong ngon nhân, cũng đều vô ý thức không dám nói lời nào, vô cùng kiên kỵ. Nộ hống phát tiết xong, Thần Vân nhìn về phía Thuận Vân Vương, tay chỉ hắn, bá khí vô song. Nổi giận mắng ngươi cái này đồ hôn trướng. Vì cái gọi là chính kiến, không tiếp tùy ý tàn sát trung thần, mục vô quân vương, mục đích không huynh trưởng, bất chấp vương pháp. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Thế nào, liền ngươi thủ hạ cũng dám cùng chấm tiêu gạo, có phải hay không muốn chấm hiện tại liền để vị cho ngươi? Nghe lấy giận mắng, một bên chỉ là nghe Ninh Vương Tần Vũ, liền đã cảm thấy tê cả da đầu. Vừa mới U Châu Thiết Kỵ tướng lãnh lời nói, vô cùng chu tâm a. Tư Mã Chiêu chi tâm, người người đều biết. Chẳng lẽ là chủ tử thập nhất đệ, thật muốn khởi binh tạo phản sao? Hắn thống khổ hai mắt nhắm lại, chỉ sợ có chút đồ vật là ngăn cả không. Lúc này Thuận Hân Vương Tần Tứ trà trà khỏe miệng máu tươi, gương mặt kiên nghị thủy chung bình tĩnh. Đạm mạc nói hoàng huynh, huynh trưởng như cha, một bàn tay mà thôi, thần đệ cam nguyện tiếp nhận. Nhưng thần đệ thủy chung không thẹn với lương tâm. Sự tình cho tới hôm nay một bước này, bản vương đã không đường có thể đi, cái gọi là bọt nước kiếm tận anh hùng, thị phi thành bại công dã tràng. Vinh nục, lưu cho hậu nhân đánh giá đi. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn hướng về bầu trời mặt trời gay gắt, lộ ra vô cùng lời nói thâm thía. Tựa hồ có ám chỉ gì khác. Thân Vân Nam Quyền, trước tiên không có suy nghĩ sâu xa. Khiếp mắt nói, ngươi làm thật muốn chấp mê bất ngộ, không biết tốt xấu sao? Lâu như vậy, chấm không động thủ, không phải sợ ngươi cùng muốn thiệt, mà là bởi vì ngươi là chấm thân đệ đệ. Chấm cho ngươi cơ hội, cũng tin tưởng ngươi không phải như thế người. Chương 556, bái biệt hai vị huynh trưởng. Nghe vậy, Tần Tứ bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Hắn đón ánh sáng mặt trời, cười cùng cái người điên, hai vai run run, không gì sánh được làm cản. Gặp tình huống như vậy, đồng bằng song phương quân đội đều là sững sờ. Thuận Hân Vương đang làm gì? Từng đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy nơi này. Tần Vân trầm mặc, nhìn lấy hắn không nói tiếng nào. Chỉ thấy Tần Tứ cười to về sau, cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Áo mãng bào màu đen, dâng trào uy nghiêm. Sau đầu mái tóc đen dài, không gió cuồn vũ, cường đại áp bách lực theo hắn chất chứa tia chớp trong con người bắn ra. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục cẩn giấu cái gì, không giữ lại chút nào. Ngày xưa đại hạ quốc có thế lực nhất, lớn nhất anh vũ hoàng tử trở về. Hắn nhuệ khí mười phần, ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Vân nói: "Ta Tần Tứ, không cần bất luận kẻ nào đồng tình, coi như không biết tốt xấu." Cái kia, lại như gì? Thanh âm bá đạo, mỗi chữ mỗi câu tràn ngập hoàng gia bẩm sinh cái kia cô uy nghiêm, thậm chí có một tia thiêu thân lao vào lửa anh liệt. Bầu trời trong trẻo, đột nhiên một tiếng sét nổ vang, toàn bộ tràng diện rơi xuống băng điểm. Ninh Vương, Phong lão, Mục Nhạc bọn người, đồng tử co rụt lại, trong lòng sợ hãi. Thuận Hân Vương, lá gan đã lớn đến trình độ như vậy sao? Tại tĩnh mịch sau một lát, bạo hống phát ra. Nghịch tặc, ngươi dám? Mục Nhạc bạo hống, liền muốn vọt tới. Thần Cơ Doanh trên dưới một lòng, gặp cục thế không đúng, ào ào ma quyền sát trưởng, nắm chặt dây cương. Chỉ cần một giây, liền có thể tùy thời trùng sát. Không chỉ có như thế, Phong lão ánh mắt cũng dần dần băng lãnh, nhìn chằm chằm Thuận Hân Vương dường như cũng là nhìn chằm chằm con mồi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn là phản định. Như vậy dựa theo kế hoạch, bước kế tiếp chính là hạ sách, cưỡng ép vũ lực trấn áp, đóng gói mang đi. U Châu Thiết Kỵ, một mảnh bạo động. Theo Yến Vân 12 tướng bắt đầu, ánh mắt bắt đầu cảnh giác, bắt đầu chuyển biến thành nguy hiểm. Toàn bộ đồng bằng rơi vào quần quần sóng ngầm bên trong. Song Vương hết sức căng thẳng. Đối mặt nhiều như vậy địch ý mà đáng sợ ánh mắt, Thuận Hân Vương Tần Tứ không sợ. Cả người hào tình vạn trượng, uy nghiêm vô song, đối với Thần Cơ Doanh cũng là một trận miệt thị. Hừ, bản vương có gì không dám? Nếu không phải vì đại hạ, trong thiên hạ đều là bản vương liếc nhìn thế hệ. Có người mang to cùng đồ. Nhóc con, bệ hạ hạ lệnh a, phế hắn. Lúc này Tần Vân, ánh mắt tiếp cận với ảm đạm. Trong lòng thất vọng vô cùng cùng đau lòng, hắn biết, nói lại nhiều lời nói, tạo nên lại lớn áp lực, đều không thể vãn hồi. Tần Tứ, hắn là không phải phản không thể. Nhưng hắn tại sao muốn dạng này đâu? Lúc này Tần Vân, không gì sánh được dãy rủa, ánh mắt đan sen ngoan sắc cùng không đành lòng. Động thủ, vẫn là không động thủ. Cuối cùng, hắn phán đoán tình thế, làm ra quyết đoán. Đã như vậy, thập nhất đệ, tự giải quyết cho tốt. Làm huynh trưởng, khuyên qua. Hướng phía sau thời gian, chấm liền sẽ không lưu thủ. Hết thảy giải quyết việc chung, người trưởng thành cần vì chính mình hành động gánh chịu trách nhiệm. Nói xong, Tần Vân cưỡi ngựa quay người rời đi, vô cùng bình tĩnh. Lâu như vậy, hắn đã sớm học hội đem tâm tình giấu ở trong lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Mục Nhạc bọn người liền dừng lại giận mắng. Chỉ là từng đôi mắt, mười phần không tốt nhìn lấy Thuận Hân Vương. Ninh Vương Tần Vũ thất vọng phức tạp nhìn một chút Thuận Hân Vương, hắn vạn vạn nghĩ không ra, luôn luôn trầm ổn tôn trọng lễ pháp thập nhất đệ, hôm nay sẽ nói ra nhiều như vậy hôn chướng lời nói. Càng không nghĩ đến cái này nghịch đệ hội thật đi đầu tạo phản, hội lớn lối như thế. Câu nói vừa dứt, hoàng vị, quyền lực, môn phiệt đối ngươi mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Mẫu hậu năm đó lời nói, ngươi toàn quên, ngươi cũng đã điên. Hoàng huynh hết lòng quan tâm giúp đỡ, chuyện này là ngươi không đúng. Bản vương, không có ngươi cái này đệ đệ. Tần Vũ nói xong, thống khổ quay đầu, trực tiếp theo Tần Vân rời đi. Một sát na kia, Tần Tứ ánh mắt rốt cục có một tia gợn sóng, khóe miệng hiện lên một vệt người khác không nhìn thấy đắng chát. Hắn quyền đầu đã nắm đến trắng bệch, so tảng đá còn cứng rắn hơn, phanh phanh rung động. Đối đại hạ bất trung, đối huynh trưởng bất kính, chờ một chút đại tội, hắn đều phạm phải. Còn kém chúng bạn xa lánh. Đối với hắn cái này coi trọng lễ pháp, trung quân ái quốc chi người mà nói, là bực nào tàn nhẫn. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài ra một ngụm trọc khí. Kiên nghị gương mặt khôi phục băng lãnh, tùy ý gió thổi lọn tóc, lộ ra mấy phần lạc tịch. Bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn giọng. Hai vị huynh trưởng, lần từ biệt này, có lẽ lại không ngày gặp mặt. Thứ, đưa các ngươi một số lễ vật đi. Nghe vậy, Tần Vân trì trệ, cưỡi ngựa quay đầu, ánh mắt mang theo một tia hồ nghi. Toàn trường cũng theo đó an tĩnh. tặng quà. Cái chàng diện này còn phải đưa lễ vật. Chẳng lẽ là huynh đệ bất hòa, thủ tục tương tàn trước sau cùng một tia nhu tình. Chỉ thấy Tần Tứ vẫy tay, Vũ Châu Thiết Kỵ tách ra một cái thông đạo, có hơn 10 người thiết giáp đẩy một cỗ tràn đầy hàng hóa xe ngựa chậm rãi đến đây. Thuận Vân Vương Tần Tứ ánh mắt làm run lên, chết nhìn lấy xe ngựa, ánh mắt có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tần Vân hít mắt, chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao muốn nhìn như vậy xe ngựa? Trong xe ngựa có cái gì? Tần Tứ bỗng nhiên khàn giọng nói, trong này có Lục Ca thích nhất cầm kỳ thư họa, đều là chút danh gia cổ điển chi tác, trên đời khó cầu. Ta thay Lục Ca tìm đến. Ngoài ra còn có một số mẫu hậu lúc còn sống cho ta lễ vật, hiện tại ta cũng cùng nhau chuyển tặng tại Hoàng Minh. Một thế này, chúng ta không cách nào cùng tồn tại. Đời sau, khẳng định có thể. Tứ, bái biệt hai vị huynh trưởng. Hắn chắp tay, thật sâu tại lập tức không lưng, không dám để cho chính mình ngẩng đầu. Sợ nhịn không được. Tần Vân hạng gì nhạy bén, trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn ra hắn cổ quái. Chuẩn bị trở về đầu hỏi thăm, kiểm tra một bên xe ngựa. Nhưng đột nhiên, nơi xa hoàng sa trấn trận, tựa hồ có thiên quân vạn mã tại phun trào, đánh tới chớp nhoáng. Thần Cơ Doanh thám báo lớn tiếng gào rú. "Bệ, bệ hạ, không tốt. Vũ Châu nội địa có số lớn không biết quân đội đánh tới, chí ít hơn 10.000, chúng ta nhất định phải rút lui." Nghe vậy, mọi người đồng tử trợn to, nhất thời căng cứng. "Hỗn đàn, Vũ Châu lại còn tàng quân đội. Bệ hạ, chúng ta phải đi. Bảo hộ bệ hạ, lui lại." Truyền lệnh Kinh Châu, xuất binh tiếp ứng. Gào rú không ngừng, Thần Cơ Doanh bạo động, như là đối mặt hồng thủy manh thú đồng dạng. Tần Vân cắn răng, không thể không đi. Hắn nắm chặt dây cương, quay đầu lại hỏi nói: "Chi quân đội này là ngươi phái tới, vẫn là môn phiệt?" Tần Tứ nhìn lấy hắn, không có trả lời. Tần Vân không cam tâm, hắn ẩn ẩn cảm thấy Tần Tứ quá mâu thuẫn, nhất định có cái gì ẩn tình, muốn hỏi cái triệt để. Nhưng nơi xa cắt vàng cuồn cuộn, càng phát ra đáng sợ. "Không đi nữa, thì thật đi không?" "Bệ hạ, đi mau a." "Hoàng đế ca ca, đừng nhìn." "Thuận Vân Vương, ngươi dám can đảm vụng trộm phái quân đến đây, ám hại bệ hạ, để vốn đem bắt đến cơ hội, nợ mới nợ cũ theo ngươi cùng tính một lượng, bắt ngươi đầu chó." Hỗn loạn kim nhưỡng bên trên bình nguyên, Tần Vân thì dạng này được bảo hộ lấy rời đi. Hắn cơ hồ là bị phong lão, đồng vi bọn người mang đi, căn bản không kịp nói chuyện. Mặt trời đã khuất, Tần Tứ nhìn lấy phía trước. Ánh mắt không tại bất luận người nào phía trên, chỉ ở chiếc kia đưa ra xe ngựa phía trên. Hắn tay lại bắt đầu dần dần run rẩy lên, tâm tình tiếp cận mất khống chế, sắc bén có thần ánh mắt, bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ, khiến người ta thương tiếc. Anh hùng rơi lệ, nhìn thấy mà giật mình. Hắn đưa tay phải ra, tựa hồ muốn phải bắt được nơi xa đồ vật, run nhẹ nhẹ, bờ môi không ngừng nói nhỏ lấy nhi tử tên. "Chân nhi, chân nhi." Một lần lại một lần, để người tê cả da đầu, làm xúc động. Giờ phút này hắn không phải cái gì vũ châu trì vương, mà chính là một vị phụ thân, một vị tim như bị đào cắt phụ thân. Chương 557, đưa ra chân nhi là yêu cầu chết. "Vương gia, ngài làm như vậy ý nghĩa là cái gì?" Huy động nhân lực, cố ý dọa lùi hoàng đế. Tiến Vân 12 tướng bên trong có người không hiểu hỏi. Tần Tứ không quay đầu lại, bóng lưng tiêu điều. Bản vương chỉ là sợ hoàng huynh tiếp tục hỏi nữa, hắn đã nhìn ra nghi chỗ. "Nghi chỗ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Tần Tứ bỗng nhiên quay đầu, hai mắt có tơ máu, nhưng cả người lại nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì duy nhất sầu lo cũng tại vừa mới đưa đi. Ánh mắt đảo qua vũ châu quân đội mỗi một vị cao tầng, mang theo xem kỹ, lại mang theo thiết hán nhu tình. "Các người đi theo bản vương mười mấy năm, tình như thủ túc, đồng sinh cộng tử. Hiện tại, bản vương có một chuyện cuối cùng cầu các ngươi. Các ngươi có thể đáp ứng không?" Nghe vậy, vũ châu thiết kỵ biến sắc. Tiến Vân 12 tướng bên trong có người liên tiếp mở miệng, ánh mắt lo lắng. "Vương gia, vì cái gì nói một chuyện cuối cùng? Ngài đến cùng làm sao? Vì cái gì hôm nay một mực là lạ? Tần Tứ lập lại các ngươi có thể đáp ứng không?" "Đương nhiên có thể. Chúng ta thể chết cũng đi theo vương gia, đừng nói là một cái yêu cầu, cũng là hạ đao núi nhập biển lửa, cử binh thẳng hướng đế đô." Mặt tướng đều không nháy mắt một chút ánh mắt. "Không sai, chúng ta thể chết cũng đi theo vương gia, nói đi." Mọi người sục sôi, hai mắt chết xạ ra thông thiên chiến ý cùng cường đại ngưỡng mộ. Nghe lấy điếc tai phát hội thanh âm, Tần Tứ nở nụ cười, rất phức tạp, mang theo đắng chát. Sau đó ánh mắt dần dần sắc bén. Trầm giọng nói: "Tốt, đã như vậy, này bản vương cũng không cùng ngươi nhóm che giấu. Chỉ để cho các ngươi đến đây, là bởi vì các ngươi tất cả mọi người cùng môn phiệt không có liên lụy, bản vương yên tâm. Lần này, bản vương muốn động không phải Kinh Châu, mà chính là môn phiệt." Nghe vậy, mọi người đồng tử chấn động. Hoảng sợ nói: "Động môn phiệt? Vương gia, ngươi tại nói cái gì? Tại sao muốn động môn phiệt? Đây chính là chúng ta Minh Hữu à, vương gia, môn phiệt ngã xuống, chúng ta đấu không lại đế đô." Tiến Vân 12 tướng ánh mắt tràn ngập không hiểu, tràn ngập kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Luôn luôn bảo trì môn phiệt vương gia, vì sao muốn ở thời điểm này thay đổi đầu thường, đối phó môn phiệt? Phải biết hiện tại môn phiệt tập kết đại quân, đã sâu nhập vũ châu nội bộ, dự định liên thủ công hãm Kinh Châu, bức hoàng đế thoái vị a. Chẳng lẽ vương gia là cố ý thả môn phiệt quân đội tiến đến? Sau một canh giờ, Tần Vân xuất bộ đội đã bình an tiến vào Kinh Châu. Không khí khẩn trương biến mất, sau đó mà là một loại nặng nề. Bây giờ chiêu hàng đã triệt để sụp đổ, như vậy tiếp xuống tới nhất định phải đánh trận đánh trực diện. Đối mặt vũ châu 200.000 thiết kỵ, cùng với rất nhiều môn phiệt khủng bố nội tình, cho dù là thiên tử, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Gặp Tần Vân tâm tình không tốt lắm, đồng vi chủ động mở miệng: "Hoàng đế ca ca, hắn không thể nhận lầm đầu hàng, là hắn không biết tốt xấu, ngươi lại không sai." Tiếp đó, vô luận làm cái gì, ngài đều là có lý có cứ, không lỗ tiền người nào, xứng đáng tổ tông. Thân Vân ánh mắt hơi hơi lấp lóe, chuẩn bị mở miệng. Lúc này thời điểm, đột nhiên mấy đạo tiếng kêu cứu mạng âm 10 phần áp lực truyền tới, phảng phất có tầng tầng lớp lớp ngăn cản, rất không rõ rệt. Ngay sau đó, phanh phanh phanh đánh thanh âm theo xe ngựa truyền ra. Tất cả mọi người tầm mắt nhìn về phía xe ngựa, mang theo hồ nghi. Tần Vân con ngươi co rụt lại, sau đó hoảng hốt, đó là Tần Tứ tặng đồ dùng xe ngựa. Bên trong có người. Không tốt. Hắn nhạy bén phát giác được không đúng, xác định bên trong có người đang gọi. Mãnh liệt tung người xuống ngựa, sải bước tiến lên. Cẩm Y vệ, Thần Cơ doanh hơn 1000 người hào hào xuống ngựa. Bên trong cái gì? Có vật sống. Tần Vân giống to mau tới người, dọn đi những vật này, bên trong có người. Nhất thời, tay mắt lanh lẹ Cẩm Y vệ xung lại, ba lần năm lần liền đem động lại cái dương đẩy ra. Tại xe ngựa chỗ sâu, có một cái màu đỏ thám dương lớn, bên trong mở rất nhiều động, phảng phất là cung cấp người hô hấp. Tần Vân nghi hoặc, vội vàng mãnh liệt nhấc lên mở dương. Bên trong lại có một đứa bé. Hắn 7, 8 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, cùng Thuận Hân Vương Tần Tứ cực kỳ tương tự. Giờ phút này vô tội trận to con ngươi, rụt rè nhìn lấy tứ phương mấy ngàn ánh mắt, đứng tại trong dương, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Cái này, cái này, cái này. Mọi người kinh nghi bất định, một mảnh xôn xao. Thuận Hân Vương làm sao trả đưa một đứa bé đi ra? Chỉ có số lượng không nhiều người biết nội tình, sắc mặt đại biến. Chân Nhi, Tần Vân thốt ra, biểu lộ chấn kinh. Đây là Tần Tứ cùng Ngụy Hồng Ân Nhi tử a. Hoàng đế thúc thúc. Tần Chân tuy nhỏ, nhưng nhận biết người, liền vội vàng hành lễ, lộ ra rất nghe lời. Chân Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không là ngươi ham chơi, tiến vào cái dương này bên trong đi. Tần Vân cấp tốc ôm lấy hắn, giúp hắn chà chà cái chán mồ hôi. Ninh Vương bọn người đều là trận to con ngươi, hai tử xuất hiện ở đây, cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Có thể Tần Chân ánh mắt thanh tịnh, chân thành nói, không phải, hoàng đế thúc thúc, là phụ thân ta để cho ta đợi ở chỗ này mặt. Hắn nói, dạng này có thể tìm được mẫu thân của ta. Còn nói để cho ta thật tốt theo hoàng đế thúc thúc, không được khóc, không cho phép náo, phải nghe lời. Ta không khóc náo, ta một mực ngoan ngoãn đợi ở bên trong, thẳng đến xe ngựa dừng lại ta mới phát ra âm thanh. Hắn 10 phần nghiêm túc, mới 7, 8 tuổi, thì đơn giản cái kia cố thế tử can đảm cẩn trọng. Nghe vậy, nhất thời toàn trường ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Như thế thù địch mất cảm, Thuận Hân Vương còn phải đưa ra bản thân thân tử, không sợ bị uy hiếp à? Chỉ có Tần Vân rơi vào trầm mặc. Một giây, hai giây. Không tốt. Sắc mặt hắn đột biến, lên tiếng kinh hô, toàn thân lông tơ cơ hồ dựng thẳng. Hắn có bất ngờ, hắn có bất ngờ. Tần Vân phát ra giống to, giống như là cử chỉ điên rồ khó trách, khó trách hắn nhìn chằm chằm vào xe ngựa nhìn, ánh mắt phức tạp, hắn đây là muốn hủy thác ca. Hắn là cố ý bôi nhọ chính mình, để chấm danh chính ngôn thuận, công phạt U Châu. Không có hài tử, hắn thì tránh lo âu về sau, muốn làm cái gì, hắn là muốn chết, vẫn là muốn thành toàn chấm. Nói năng lộn xộn, để tại chỗ người càng thêm hồ nghi, nhưng khẩn trương lên. Tần Vũ, Phong Lão các loại biết nội tình người, đồng tử co rụt lại, dần dần hiểu được. Hoàng huynh, làm sao bây giờ? Ta liền nói, thập nhất đệ hắn không phải như thế người, hắn khẳng định có cái gì ẩn tình. Hắn quá thái độ khác thường. Ta thế nào cảm giác hắn trước đây không lâu là tại bàn giao hậu sự. Ninh Vương Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, không gì sánh được hối hận lời mới vừa nói. Phong Lão sắc mặt nghiêm túc, đục ngầu hai mắt lấp lóe bệ hạ, ngài nói như vậy, vô cùng có khả năng. Tần Vân ra đầu sắp vỡ. Nhanh, truyền chấm mệnh lệnh, toàn quân ra khỏi thành, cực nhanh tiến tới U Châu. Cần phải tìm tới Thuận Hân Vương, không thể để cho hắn ra chuyện. Hoàng đế thúc thúc, phụ thân ta làm sao vậy? Hắn nói hắn chỉ là đi làm ý chuyện, sẽ tìm đến ta. Thần Chân Thiên Chân nói ra. Tần Vân cùng Ninh Vương Tần Vũ, nội tâm một sửa chữa. Đem duy nhất thân tử đưa ra, Thuận Hân Vương nhất định là có đại sự muốn làm a. Đồng Vi, ngươi đợi tại Kinh Châu, chiếu cố tốt Chân Nhi. Tần Vân một tay lấy hải tử giao cho Đồng Vi, lòng nóng như lửa đốt, một cỗ không tốt suy nghĩ tại dần dần thôn phệ hắn. Thập nhất đệ, ngươi không thể tìm chết. Trong lòng của hắn gào rú. Chương 558, mai táng, môn phiệt liên quân. Đồng Vi gặp cái này chiến trận, ý thức được việc lớn không tốt, ôm lấy Tần Chân nghiêm túc nói tốt, hoàng đế ca ca, ngươi yên tâm đi. Tần Vân không có trả lời, quay đầu cũng nhanh bước hướng ngoài thành phóng đi. Thần Cơ doanh vũ trang đầy đủ, cấp tốc tập kết. Toàn bộ Kinh Châu, cấp tốc biến túc sát. Vừa đi ra ngoài thành. Bệ hạ, không tốt. Có thám báo điên cuồng vọt tới, biểu lộ đáng sợ, rung động. U Châu đại loạn. Chiến hỏa bay tán loạn.